Ha ha ha, bị các người như vậy nói một chút, bổn vương cũng có chút không thể chờ đợi à ba. Nghe được ba đại thánh vương nói như vậy, Ô Đồ Cổ không kiềm được cao giọng cười một tiếng, vừa nói chính là khoát tay, lấy ra mình đưa tin khí tới. Đem che giấu khí tất cả đều đóng kín thu cất, ta muốn bắt đầu cho bọn họ đưa tin. Lấy ra cái loa, Ô Đồ Cổ không khỏi hơi chần chờ, hướng về phía ba người khác nhắc nhở. Ha ha ha, cũng sớm đã thu lại, Đồ Cổ huynh nhanh lên bắt đầu đi. Nghe vậy, ba người đều là cao giọng cười một tiếng, lần nữa thúc giục. Bọn họ trước tất cả đều đeo che giấu khí trong người, cùng tất cả đại tông chủ chiến đấu lúc đó, bọn họ vẫn luôn mở ra che giấu khí, cứ như vậy, bọn họ người lân cận căn bản không có thể thu đến người khác đưa tin, nếu không, vậy mấy đại tông chủ lại làm sao có thể sẽ một mực cùng bọn họ chiến đấu. Nhắc tới, đây cũng là bọn họ có thần sư cường giả tương trợ sau một đại ưu thế, nhớ năm đó, bọn họ liền từng ăn rồi phương diện này thua thiệt, mà hôm nay rốt cuộc đến phiên tất cả đại tông môn xui xẻo. Ha ha ha, tốt, đã như vậy, vậy bổn vương lại bắt đầu. Liếm môi một cái, Ô Đồ Cổ nhưng cũng không chần chờ nữa, trực tiếp đem một tia chân khí thâu vào cái loa chính giữa, chư vị thánh vương, lập tức báo cáo riêng mình chiến quả. Ông ba, thanh âm rơi xuống, cái loa nhất thời hơi sáng lên, biểu hiện đã đem tin tức chuyển tới tất cả đại thánh vương bên kia, mà thấy vậy, trong hang núi bốn đại thánh vương rối rít dựng lỗ thai lên, tràn đầy mong đợi đợi. Ô Đồ Quang, Ô Đồ Cẩn đã bắt lại Nam vực Tân La Tông, lặng lẽ đợi Đồ Cổ huynh tới hội họp ba. Cũng không có để cho bốn người cùng đợi quá lâu, rất nhanh, cái loa chính giữa chính là truyền đến Đồ Quang Thánh Vương Ô Đồ Quang thanh âm, giọng chính giữa tràn đầy hưng phấn. Tân La Tông. Ha ha ha, được được được, Đồ Quang huynh, Đồ Cẩn huynh quả nhiên không để cho mọi người thất vọng. Nghe được đưa tin khí bên trong truyền tới đáp lại, trong sơn động bốn đại thánh vương đều là sắc mặt vui mừng, vậy thì rối rít cất tiếng cười dài đứng lên. Ô Đồ Khuyết may mắn không làm được mệnh, đã bắt lại Đông vực Cuồng Lan Tông. Ô Đồ Quyết, Ô Đồ Khảm đã làm chủ Đông vực Vũ Cực Tông. Ô Đồ Chiến đã san bằng Tây vực tứ biển nhảy vút, chư vị thánh vương có thể tới tụ tập. Ô Đồ Lễ, Ô Đồ Tín đại phá Tây vực Lôi Linh Tông. Ô Đồ Kim, Ô Đồ Khuê đã bắt lại Bắc vực Thương Loan Tông, kính xin chư vị tới. Một cái tiếp một cái tin tức tốt, tiếp liền từ đưa tin khí chính giữa truyền tới, thời gian không lâu, dòng dã có 6 đại thánh vương phát trở về đưa tin, nói cách khác, vào giờ phút này, Viêm Hoàng đại thế giới 36 đại tông môn, đã có 6 đại tông môn, trở thành man tộc lãnh địa. Ha ha ha, tốt, được à, một ngày không tới thời gian, ta man tộc liền bắt lại Viêm Hoàng đại thế giới 6 đại tông môn, thật là trời giúp ta man tộc. Theo một cái lại một cái tin tức tốt truyền tới. Trong sơn động bốn đại thánh vương thật là hưng phấn hoa tay múa chân đạo, thật là có thể dùng điên cuồng hai chữ để hình dung. Dựa theo bọn họ lần này an bài kế hoạch, 28 đại thánh vương khác nhau mang man tộc tất cả tinh nhuệ, lấy dương đông kích tây phương thức tấn công tất cả đại tông môn, trong đó có 4 đội nhân mã giả vờ công, có 8 đội nhân mã chính là phụ trách công thành chém đầu, chiếm lĩnh không có tông chủ chấn giữ tông môn. Giờ phút này có 6 đại tông môn bị công hãm, đây đối với bọn họ mà nói, đã là một cái hết sức hài lòng thành quả. Ha ha ha, chư vị thánh vương liền gần làm chủ đã bị công hãm tông môn, không có bổn vương chỉ thị, tạm thời không được cùng tất cả đại tông môn lần nữa giao phong. Hưng phấn sau này, Ô Đồ Cổ vội vàng hạ đạt chỉ lệnh mới, tạm thời ổn định trận cước, miễn phải kết quả thắng lợi bị tất cả đại tông môn đoạt lại đi. Lần này coi như là xuất kỳ bất ý, để cho 36 đại tông môn ăn một cái thua thiệt ngầm, nhưng thời gian kế tiếp, còn dư lại tất cả đại tông môn tất nhiên sẽ đề cao cảnh giác, muốn như vậy dễ dàng bắt lại còn sót lại tông môn. Sợ rằng đã không phải là một chuyện dễ dàng. Đồ Cổ huynh, thật giống như không đúng à, chúng ta nơi này kế hoạch cũng không có vấn đề, vì sao chỉ có Tân La Tông bị bắt lại? Giữ lẽ thường mà nói, vậy Thanh Minh Tông chắc không có không lấy được đạo lý chứ. Đến khi Ô Đồ Cổ đối với tất cả đại thánh vương truyền đạt xong rồi chỉ thị, một bên Ô Đồ Lôi đột nhiên nhíu lông mày, hướng về phía Ô Đồ Cổ nói. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1548, vui quá hóa buồn. Hả? Thanh Minh Tông. Nghe được Ô Đồ Lôi nhắc nhở, Ô Đồ Cổ trong mắt không khỏi hơi co rúm một cái, lúc này mới đột nhiên ý thức được vấn đề. Hắn mới vừa rồi sạch sẽ cố kích động, căn bản không có nghĩ quá nhiều, có thể giờ phút này đi qua Ô Đồ Lôi như vậy vừa nhắc, hắn lúc này mới phát hiện, Nam vực bên này rõ ràng hết thảy cũng rất thuận lợi, có thể Thanh Minh Tông bên kia lại có thể không có truyền tới tin tức tốt, điều này hiển nhiên có chút không quá bình thường. Phụ trách Thanh Minh Tông hẳn là Đồ Hình Thánh Vương. Đồ Hình Thánh Vương thực lực ở trong bọn ta cũng coi là xếp ở hàng đầu, không bằng Đồ Cổ huynh đơn độc cho hắn đưa tin hỏi một câu. Những thứ khác ba đại thánh vương sắc mặt cũng là hơi nghiêm, hiển nhiên đều là ý thức được vấn đề không ổn, rối rít hướng về phía Ô Đồ Cổ nhắc nhở. Cũng tốt, sẽ để cho bổn vương hỏi một câu Đồ Hình Thánh Vương là tình huống gì. Gật đầu một cái, Ô Đồ Cổ cũng không chậm trễ, cái này liền trực tiếp cho Đồ Hình Thánh Vương đơn độc truyền âm. Hả? Chuyện gì xảy ra? Lại có thể không có trả lời. Không đáp lại. Đây là ý gì? Thấy Ô Đồ Cổ đưa tin sau này, sắc mặt rõ ràng có chút không tốt lắm xem, những thứ khác ba đại thánh vương đều là sắc mặt căng thẳng, vội vàng tiếp tục hỏi tới. Đồ Hình Thánh Vương đưa tin khí thật giống như bị hủy diệt. Cặp mắt híp lại, Ô Đồ Cổ thần sắc từ từ trở nên âm trầm, trong bụng đột nhiên có một cổ dự cảm xấu. Đưa tin khí bị hủy diệt. Cái này. Nghe vậy, một bên ba đại thánh vương cũng là tâm thần căng thẳng, đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Giờ ba. Không đợi ba đại thánh vương nói nhiều, Ô Đồ Cổ chính là lần nữa khoát tay, lấy ra một cái hình vuông hộp ngọc này vừa thấy thì không phải là vật phàm, phía trên tựa hồ có một cổ thập phần cường đại sinh mệnh lực ở mơ hồ trôi lơ lửng. Mệnh hồn hộp. Thấy Đồ Cổ Thánh Vương lấy ra hộp ngọc, ba đại thánh vương đều là hơi ngẩn ra, đáy mắt không bị khống chế thoáng qua vẻ khẩn trương vẻ. Đọc truyện tại. Bọn họ tự nhiên biết Ô Đồ Cổ lấy ra hộp ngọc là cái gì, mệnh hồn hộp, đây là man tộc tất cả thánh vương ở trở thành vương giả sau đó, đều phải ở trong đó lưu danh bảo bối. Bên trong có man tộc mỗi một cái thánh vương cường giả tên chữ. Bình thường mà nói, những thứ này thánh vương tên chữ đều là sáng ngời, mà một khi có một vị thánh vương bị thương nặng, hắn tên chữ liền sẽ trở nên hơi có vẻ ảm đạm, mà nếu là có người rơi xuống mà nói, đối ứng tên chữ thì sẽ hoàn toàn đổi là màu đen. Hù hù hù, Đồ Cổ huynh, cái này. Ba đại thánh vương hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Ô Đồ Cổ. Thở dài. Ô Đồ Cổ không có trả lời, mà là hít sâu một hơi. Trực tiếp đem mệnh hồn hộp mở ra, hơn nữa thời gian đầu tiên hướng Ô Đồ Hình mệnh hồn nhìn. T. Bốn đại thánh vương, mỗi một người đều là không tự chủ được nhìn về phía Ô Đồ Hình tên chữ, đập vào trong mắt, nguyên vốn nên chiếu lấp lánh Ô Đồ Hình ba chữ, lúc này đã một mảnh đen nhánh, cái này cũng thì đồng nghĩa với, bọn họ Đồ Hình thánh vương, giờ phút này đã bỏ mình đạo tiêu, hơn nữa còn là chết không thể chết lại. À. Vô liêm sỉ, Đồ Hình thánh vương, là ai? Là ai giết Đồ Hình thánh vương? Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, Ô Đồ Cổ đột nhiên phát ra một tiếng giống giận rung trời, cả người đều là hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ. Không muốn nhìn thấy nhất tình huống, cuối cùng vẫn là phát sinh ở trước mắt, ngày thứ nhất, man tộc xuất động ngày thứ nhất, ngay trong bọn họ thánh vương cường giả, chính là bỏ mình một người. Đây đối với hắn, đối với toàn bộ man tộc mà nói, đều là một cái khó mà tiếp nhận đổ sộ đả kích lớn. Đồ Hình thánh vương chết. Một bên, Đồ Lôi thánh vương ba người cũng là trợn to cả mắt. Hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Tại sao có thể như vậy? Cái này không thể nào, tông chủ Thanh Minh Tông vẫn luôn không có ở đây trong tông, là ai? Là ai giết Đồ Hình Thánh Vương? Tất cả mọi người trong lòng đều là lại khiếp sợ vừa nghi hoặc, bởi vì ai cũng nghĩ không thông, đường đường man tộc thứ 8 Thánh Vương, làm sao đột nhiên ở giữa sẽ chết rồi? Theo đạo lý mà nói, coi như là ba đại cường giả động thiên cảnh vây công Đồ Hình Thánh Vương, người sau cũng nhất định có thể bình yên thoát thân mới là, thực khó khăn tưởng tượng. Không có một người cường giả động thiên cảnh chấn giữ Thanh Minh Tông, là như thế nào để cho Đồ Hình Thánh Vương mất mạng trong đó? Đáng chết à. Kinh khủng hơi thở tràn ngập cả hang núi, giờ khắc này, Ô Đồ Cổ đã sớm quá độ liền tức giận, hận không thể cắn người khác. Đi, đi Thanh Minh Tông ba. Đông nhiên đứng dậy, hắn lúc này duy nhất ý tưởng, chính là biết rõ rốt cuộc là ai giết Đồ Hình Thánh Vương, sau đó đem tìm ra ngàn đao lăng chỉ. Phải biết, man tộc thật vất vả gọp đủ 28 đại Thánh Vương. Ám hợp đại đạo chí lý số, hôm nay 28 đại thánh vương chỉ còn lại 27 người, mặc dù chỉ thiếu một, nhưng là đối với man tộc khí vận đồ sộ đả kích lớn, nói trắng ra, đây đối với man tộc mà nói, tuyệt đối không phải một cái điểm tốt. Đồ Cổ huynh trước yên tĩnh một chút, lúc này tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thấy Ô Đồ Cổ cái này thì muốn giết hướng Thanh Minh Tông, còn lại ba đại thánh vương vội vàng đứng lên, ngăn cản đối phương động tác. Đồ Cổ huynh, sự việc còn không có biết rõ. Bây giờ liền tùy tiện đi Thanh Minh Tông, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, vạn nhất bên kia có tất cả đại tông môn cạm bẫy, chúng ta ha chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, không chịu chết sao. Đúng vậy, Đồ Cổ huynh, theo bổn vương ý kiến, chúng ta đi trước Tân La Tông cùng những thứ khác hai vị thánh vương sẽ cùng, trước từ bọn họ nơi đó hỏi dò một chút Đồ Hình Thánh Vương tình huống trước, sau đó sẽ thảo luận kỹ hơn cũng không muộn. Đồ Hình Thánh Vương bỏ mình, đây đối với hắn mà nói đồng dạng là một đả kích không nhỏ, nhưng ở bọn họ xem ra, lúc này tùy tiện đi trước Thanh Minh Tông, đúng là hành động không thông minh. Thở dài, đi, đi trước Tân La Tông. Nghe được ngoài ra ba đại thánh vương khuyên, Ô Đồ Cổ sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng chính là hít sâu một hơi, mặt đầy lạnh như băng nói. Hắn cũng rõ ràng, lúc này trực tiếp đi trước Thanh Minh Tông, đích xác là có chút mạo hiểm, dẫu sao, nếu Ô Đồ Hình chết ở Thanh Minh Tông, như vậy nói cách khác, Thanh Minh Tông bên kia nhất định sẽ có chút vấn đề, nếu như tùy tiện đi trước, một khi rơi vào đối phương cạm bẫy liền hư. Thanh Minh Tông, cùng bổn vương cân nhắc tốt lắm bước kế tiếp kế hoạch, nhất định cái đầu tiên đem người san bằng ba. Hận hận nắm chặt quả đấm, Ô Đồ Cổ đã thật sâu đem Thanh Minh Tông nhớ ở trong lòng, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ đích thân đem Thanh Minh Tông san bằng, là đồ hình Thánh Vương trả thù. Cùng lúc đó, Thanh Minh Tông trên núi thần trôi lơ lửng. Tông chủ đại nhân, ngài cuối cùng là trở về. Núi thần đỉnh, Thanh Minh Tông một đám nguyên lão vây quanh chung một chỗ, mà ở bọn họ ở giữa, Tông chủ Thanh Minh Tông Trầm Thu Minh đang kinh ngạc khó tin đáp xuống, đầu tiên là quét tất cả mọi người tại chỗ một cái, đến khi thấy một đám các nguyên lão không có tổn thương sau đó, lúc này mới thoáng yên tâm một tia. Chuyện gì xảy ra? Hàn lão, ngươi trước nói có man tộc Thánh Vương tập kích Thanh Minh Tông. Bọn họ hiện ở nơi nào? Tông chủ đại nhân an tâm một chút chớ nóng, trước khi thật có một cái man tộc Thánh Vương, mang 40 đại tạo hóa cảnh man tướng, cùng với tứ đại thiên thần sư đánh tới, bất quá vào lúc này, bọn họ đều đã biến mất. Nghe được Trầm Thu Minh hỏi, Hàn Lao sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng gãi đầu một cái nói. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1549, điên cuồng tăng lên. Hàn Lao, đem cả một chuyện quá trình, tỉ mỉ nói cho bổn tông, không thể chút nào sơ sót. Trầm Thu Minh lúc này sắc mặt ngưng trọng, trong bụng nhưng là tràn đầy kinh nghi bất định cảm giác, hắn chân thực không hiểu, đối phương cái gọi là man tộc đều biến mất hết liền là chuyện gì xảy ra. Tình huống là như vậy. Nghe được Trầm Thu Minh hỏi, Hàn Lao không dám chần chờ, vội vàng đem sự tình nguyên nhân hậu quả, từng cái nói cho Trầm Thu Minh nghe, mà những thứ khác nguyên lão chính là từ cạnh bổ sung, tranh thủ làm được không có chút nào sơ sót. Sự việc chính là như vậy, chúng ta những người này lúc ấy đều là cảm giác được trước mắt thoáng một cái, tỉnh lại lần nữa lúc đó, những cái kia man tộc đống biến mất, cũng không biết kết quả sống hay chết. Đem tất cả tình huống từng cái kể một lần, Hàn Lao đáy mắt cũng là như cũ tràn đầy kinh nghi. Bởi vì là coi như đến giờ phút này, hắn cũng không biết trước rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bọn họ những người này mới vừa rồi đã nghiên cứu hồi lâu, có thể đến cuối cùng cũng không nghiên cứu ra cái nguyên do. Vậy mà sẽ có loại chuyện này. Dựa theo Hàn Lao nói, các người trước hẳn là lâm vào chính giữa ảo trận. Đến khi nghe Hàn Lao giải thích, Trầm Thu Minh sắc mặt không ngừng biến ảo, sau đó trầm giọng hỏi. Có thể là đi, không quá ta cũng không dám khẳng định. Nhếch mép một cái, hắn lúc này căn bản không dám vọng có kết luận. Bởi vì là ở hắn muốn đến, coi như là một cái vương phẩm thần sư, sợ rằng cũng không quá có thể dùng ảo trận mê huyễn nhiều như vậy siêu cấp cường giả, có thể vương phẩm trở lên thần sư, dường như toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới cũng cứ như vậy hai cái, nhưng là không thể nào biết trợ giúp bọn họ là được. Tông chủ đại nhân, chuyện này sợ là chúng ta là làm không rõ lắm, cũng chỉ có cùng anh bạn trẻ Vân Tiêu sau khi xuất quan, chúng ta đợi thêm hắn cho ra giải thích, lão hủ tin tưởng, hết thảy các thứ này sự việc tuyệt đối cũng cùng anh bạn trẻ Vân Tiêu thoát không khỏi liên quan. Vân Tiêu lúc bế quan tu luyện cùng bọn họ nói qua, cùng hắn sau khi xuất quan, sẽ cho bọn họ một cái câu trả lời rõ ràng, muốn đến khi đó, hết thảy là có thể chân tướng rõ ràng. Vân Tiêu. Nghe được Hàn Lão lần nữa nhắc tới Vân Tiêu, Trầm Thu Minh nhất thời ánh mắt đông lại một cái, đáy mắt đều là một mảnh phức tạp ánh sáng. Từ Hàn Lão cái này một loạt giải thích chính giữa không khó nghe ra, chuyện hôm nay, đó là nhất định cùng Vân Tiêu có tuyệt đối liên lạc, chẳng qua là phải nói nơi có việc đều là Vân Tiêu một người một tay kinh doanh sắp đặt, hắn lại có chút thật không dám tin tưởng. Phải biết, đây chính là một cái động thiên cảnh cao thủ, cộng thêm 40 tạo hóa cảnh nhân vật, thậm chí còn có tứ đại thiên thần sư, bốn đầu tạo hóa cảnh linh thú. Hỏi do, Vân Tiêu coi như thế nào đi nữa rất thiên tài, chẳng lẽ còn có thể bằng vào sức một mình tiêu diệt nhiều cao thủ như vậy sao? Hàn Lão, mang ta đi Vân Tiêu chỗ bế quan, những thứ khác nguyên lão vội vàng bắt chặt điều tức, chớ nên ở lại thai hoàng ẩm. Hơi làm nghĩ ngợi, hắn vẫn là quyết định đi trước xem Vân Tiêu, nói không chừng còn có thể có phát hiện. Bọn ta tuân lệnh ba. Nghe Trầm Thu Minh an bài, một đám các nguyên lão vội vàng rối rít tìm chỗ ngồi xuống, khôi phục trước vậy ngắn ngủi chiến đấu tiêu hao, mà Hàn Lao chính là mang Trầm Thu Minh, rất nhanh là đến Vân Tiêu bế quan đại địa ra. Tông chủ đại nhân, anh bạn trẻ Vân Tiêu ngay tại này ở giữa bế quan, hắn trước phân phó qua, người bất kỳ cũng không nên quấy nhiều hắn. Đi tới Vân Tiêu bế quan đại địa ra. Hàn Lão vội vàng hướng về phía một bên Trầm Thu Minh nhắc nhở, rất sợ đối phương trực tiếp xông vào đại điện, chỉ hoãn Vân Tiêu tu hành. Bổn tông biết. Gật đầu một cái, Trầm Thu Minh tự nhiên sẽ không tùy tiện trước quấy nhiêu Vân Tiêu, mà là liền như vậy tiến lên mấy bước, ở Vân Tiêu cửa cảm ứng. Hả? Thần trận. Đứng tại cửa, Trầm Thu Minh cảm ứng hồi lâu, nhưng lại là liền một chút năng lượng ba động cũng không có cảm nhận được, thậm chí ở hắn cảm ứng chính giữa, phía trước đại điện nhất định chính là một mảnh hư vô. Tựa hồ không có gì cả vậy. Hiển nhiên, tạo thành bực này tình huống, tất nhiên là thần trận không thể nghi ngờ. Thằng nhóc giỏi, lại còn bố trí một tòa thần trận. Không hổ là có thần sư cao thủ ở sau lưng giúp đỡ. Cảm nhận được Vân Tiêu đại điện bị thần trận bao phủ, Trầm Thu Minh lông mày nhíu một cái, trong bụng chính là thật nhanh suy tư. Đến nơi này một hồi, hắn có thể khẳng định một chút là, man tộc rất nhiều cường giả sở dĩ sẽ biến mất, trong này nhất định không thể rời bỏ thần trận nhân tố, có thể rốt cuộc là người nào bày ra thần trận, đây không thể nghi ngờ là tất cả mọi người lớn nhất nghi ngờ. Ở hắn suy đoán chính giữa, nếu Vân Tiêu sau lưng có thần sư giúp đỡ, nói như vậy không chừng, trước khi đại trận, chính là Vân Tiêu sau lưng thần sư bố trí, còn như sự thật phải chăng thật như vậy, sợ rằng chỉ có thể là cùng Vân Tiêu sau khi xuất quan mới có thể chắc chắn. Hàn Lão, chuyện này tạm thời trước không cần lo, kể từ hôm nay, Thanh Minh Tông phải tiến vào tuyệt đối canh gác chính giữa, ngươi đi thông báo một tiếng những trưởng lão kia, để cho bọn họ bắt chặt thời gian tu luyện hợp kích trận. Ừm, Lão Hủ vậy thì đi làm. Nghe được Trầm Thu Minh an bài, Hàn Lão không dám thờ ơ, vừa nói chính là không người lui ra, chỉ để lại Trầm Thu Minh một người ở cửa đại điện suy nghĩ xuất thần. Thằng nhóc giỏi, bằng vào sức một mình, lại cứ thế chặn lại man tộc Thánh Vương tấn công, chính là không biết, vậy tấn công Thanh Minh Tông man tộc những cao thủ, giờ phút này rốt cuộc đều đi nơi nào. Liếm môi một cái, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hình động một cái, chính là dứt khoát ở một bên đất trống ngồi xuống, liền như vậy chờ đợi Vân Tiêu xuất quan, cuối cùng làm Vân Tiêu hộ pháp tới. Cùng lúc đó, trong đại điện, oanh oanh oanh ba, kinh khủng đợt khí, đang từ Vân Tiêu trên mình không ngừng nhộn nhạo lên, ở cái này trong đại điện kịch liệt quanh quẩn, mà lúc này, Vân Tiêu cả người liền như vậy trôi lơ lửng ở giữa đại điện vị trí, trong tay nắm màu vàng nguyên đan, không ngừng cắn nuốt nguyên đan chính giữa màu vàng năng lượng. Ha ha ha, đại thiên vị cảnh, ta lại nhanh như vậy liền lên cấp đại thiên vị cảnh. Trời cũng giúp ta, thật là trời cũng giúp ta ba. Ha ha ha. Vui sướng tiếng cười lớn từ Vân Tiêu trong miệng không ngừng truyền ra, nghe được, giờ khắc này hắn tuyệt đối là rất hưng phấn, siêu cấp hưng phấn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ngay tại hắn bế quan tu luyện sau đó, theo kim đan chính giữa năng lượng bị hắn không ngừng chiếm đoạt, hắn chỉ dùng chưa tới một khắc đồng hồ thời gian, chính là lên cấp đại thiên vị cảnh. Mà lúc này, hắn trong tay kim đan, lại có thể liền 10% cũng không có tiêu hao hết. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ là cường giả động thiên cảnh lực lượng chi nguyên sao? Đúng rồi, nhất định là như vậy, cũng chỉ có cường giả động thiên cảnh lực lượng chi nguyên, mới có thể giúp ta ở nhanh như vậy trong thời gian đạt tới đại thiên vị cảnh. Bỏ mặc nhiều như vậy, cái này viên kim đan cơ hồ còn không có làm sao tiêu hao. Nếu là ta đem cả viên kim đan tất cả đều chiếm đoạt, như vậy lên cấp tạo hóa cảnh cảnh giới, nhất định không có bất kỳ vấn đề. Vững tâm thần, hắn đầu tiên là cảm thụ một chút mình lúc này cảnh giới, đang cảm thụ đến mình cũng không có bất kỳ cảnh giới nào không yên tình huống sau đó, hắn không nói hai lời, cái này liền tiếp tục chiếm đoạt khởi kim đan lực lượng tới. Tạo hóa cảnh, ta nhất định phải lên cấp tạo hóa cảnh 3. Đấy lòng phát ra điên cuồng hét lên, cầm long quyết chợt bị hắn vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, lần này, không tới tạo hóa cảnh, hắn thể không bỏ qua. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1550, không nhà để về. Viêm Hoàng Đại Thế Giới 36 Đại Tông Môn, nửa ngày bên trong, liền dòng dã có 6 Đại Tông Môn bị man tộc chiếm đoạt dẫn, như vậy tình hình, nhưng là bất kỳ một người nào Đại Tông cửa cũng không ngờ tới. Nhắc tới, lần này cùng man tộc chiến đấu, tất cả Đại Tông Môn ngược lại là làm xong đánh trận đánh ác liệt chuẩn bị, nhưng đối với man tộc lực lượng, bọn họ như cũ vẫn là có chút đánh giá thấp. Ban đầu man tộc trốn cỡ 20 cái Thánh Vương cường giả, mà đã nhiều năm như vậy, thật ra thì tất cả Đại Tông chủ trong tiềm thức cũng biết cho rằng, man tộc Thánh Vương nhất định sẽ có chút giảm thiếu, cường giả tạo hóa cảnh cũng tất nhiên là không lớn bằng lúc trước. Dẫu sao, man tộc không có tất cả đại tông môn vậy chờ hấp thu thần linh khí điều kiện, vẹn vẹn là chống cự Viêm Hoàng Đại Thế Giới thiên địa linh khí, liền đủ bọn họ bận rộn. Có thể ai có thể nghĩ đến, chính là ở ác liệt như vậy điều kiện dưới, man tộc lại còn mới có thể có mới Thánh Vương cường giả ra đời, hơn nữa tạo hóa cảnh cao thủ cũng nhiều hơn không thiếu, vậy chờ tăng lên số lượng. Nhưng là so tất cả đại tông môn những năm gần đây nhiều hơn cường giả tạo hóa cảnh đều phải nhiều. Còn có điểm trọng yếu nhất, bọn họ đánh giá thấp man tộc thần sư năng lực. Tuy nói bọn họ cũng sớm đã hiểu được, man tộc lần này cùng thần khuyết cung phản đồ cấu kết với nhau, có thể ở trong lòng bọn họ, đơn giản chính là cảm thấy man tộc thần sư chỉ có thể phát động một ít ma thú linh thú cho bọn họ mang đến một chút phiền toái thôi, căn bản không nghĩ tới những thần kia sư có thể buộc phát ra lực lượng chân chính. Bây giờ nhìn lại, man tộc những thần kia sư chân chính chỗ dùng, lại là dùng để phá giải bọn họ bảo vệ tông đại trận. Bỏ mặc hai đại trận doanh trận chiến này kết quả sau cùng như thế nào, đầu tiên cái này thứ một lần giao phong, 36 đại tông môn toàn bại. Hư không chính giữa, tông chủ Tân La Tông Triệu Văn ẩn đang cấp tốc di chuyển trước, rất nhanh, hắn chính là rời đi Nam Cực Tông hạt khu, trở lại Tân La Tông hạt khu phạm vi. Cũng không biết di chuyển liền bao lâu thời gian, Triệu Văn ẩn có thể cảm nhận được, mình khoảng cách Tân La Tông khoảng cách đã càng ngày càng gần, chẳng qua là, ngay tại lúc này, hắn ánh mắt không khỏi hơi đông lại một cái, nhưng là thấy được một chi mấy chục người đội ngũ, đang từ Tân La Tông phương hướng cấp tốc cấp tới, giống như là một đám con ruồi không đầu vậy. Thấy đám người này, Triệu Văn ẩn trái tim nhất thời khẽ hơi trầm xuống một cái, vội vàng thời gian đầu tiên hướng đám người lao đi. Cái này là một đám mấy chục người thiên vị cảnh cao thủ đội ngũ, chẳng qua là, hắn lúc này cửa không có một tia một chút nào thiên vị cảnh cường giả khí thế, giống như là một đám chó chết chủ vậy, im hơi lặng tiếng về phía trước chạy trốn. Đầy đủ tất cả đứng lại cho ta ba. Thân hình phá vân mà rơi, Triệu Văn ẩn thời gian đầu tiên ngăn ở chi này thiên vị cảnh phía trước đội ngũ, đồng thời lớn tiếng mắng. Có kẻ địch ba. Nghe được Triệu Văn ẩn tiếng quát, mấy chục thiên vị cảnh cao thủ tất cả đều ngay tức thì nổ lông, không nói hai lời chính là lấy ra từng trôi thần kiếm, sau đó ba người một tổ đứng chung với nhau, vậy chờ tốc độ phản ứng nhưng là bén nhạy cực kỳ, chính là thần khuyết cung hợp kích trận. Một đám người bày xong trận thế, theo bản năng hướng phía trước đột nhiên xuất hiện chàng trai nhìn, chẳng qua là, khi bọn hắn thấy rõ người trước mắt, bọn họ từng cái tất cả đều vẻ mặt ngần ra, nhưng là có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Tông chủ đại nhân. La tông chủ đại nhân ba. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Tông chủ đại nhân, ta rốt cuộc tìm được tông chủ đại nhân. Vèo vèo vèo ba. Đợi đến thấy rõ Triệu Văn ẩn hình dáng, mấy chục trưởng lao rồi rít thu hồi trường kiếm, ngay tức thì chính là đi tới Triệu Văn ẩn phụ cận, sau đó ùm tất cả đều quỳ sụp xuống đất, trên mặt đều là một mảnh bi thương vẻ. Tông chủ đại nhân, ngươi làm sao mới trở về à? Tân La Tông xong rồi, Tân La Tông xong rồi à ba. Quỳ xuống Triệu Văn ẩn phụ cận. Mấy chục trưởng lão căn bản không đợi Triệu Văn ẩn mở miệng, chính là rối rít kêu dên lên, trong đó mấy cái tuổi tác khá lớn ông già, lại là lão lệ tung hành, khóc giống như đứa bé. Vành ba, Triệu Văn ẩn cũng còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, lúc này nghe được mấy cái ông lão kêu khóc, hắn chỉ cảm thấy đầu mình một tiếng nổ, đáy lòng vậy cuối cùng một chút hy vọng, cũng rốt cuộc toàn bộ tan vỡ. Sao chuyện gì xảy ra? Tân La Tông rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nói ba, hung hãn cắn răng. Triệu Văn ẩn cố gắng bình tĩnh mình một chút tâm tình, lúc này mới trầm giọng hỏi. Tông chủ đại nhân, trước đây không lâu, Tân La Tông gặp hai cái cao thủ động thiên cảnh, cùng với mấy chục cường giả tạo hóa cảnh tập kích, hộ sơn đại trận rất nhanh liền bị phá hỏng, nguyên lão các vị nguyên lão trực tiếp chạy tứ tán, lại có thể không người nào dám với chống cự, hôm nay Tân La Tông đã bị người khác chiếm linh à. Nghe được Triệu Văn ẩn hỏi, một cái trong đó lý lịch so với giả trưởng lão ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi giải thích nói. Trước man tộc hạ xuống, bọn họ trơ mắt nhìn tất cả nguyên lão cấp cường giả chạy tứ tán, lại là trơ mắt nhìn trong đó mấy cái thực lực mạnh mẽ nguyên lão bị hai đại cường giả động thiên cảnh chém. Nếu như không phải là bởi vì là thân theo hợp kích trận, ở thời khắc mấu chốt chém giết một cái cường giả tạo hóa cảnh, bọn họ những người này, chỉ sợ sớm đã tất cả đều chết ở Tân La Tông ngay giữa. Cái gì? Ngươi nói gì? Nguyên lão các lại không người chống cự. Trực tiếp chạy tứ tán. Đến khi ông giả tiếng nói rơi xuống. Triệu Văn ẩn nhất thời trận to cả mắt, nhưng cũng không dám tin tưởng như vậy thực tế. Tân La Tông bị công phá, hắn ngược lại là đã lòng biết rõ, có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, hắn nguyên lão các, lại có thể không có ai chống cự, mà là trực tiếp chạy tứ tán. Đáng chết, một đám tham sống sợ chết lao phế vật. Hung hãn siết chặt quả đấm, hắn giờ khắc này nhất định chính là giận không kèm được. Nhắc tới, hắn có thể tiếp thụ Tân La Tông bị công phá thực tế, nhưng lại không có biện pháp tiếp nhận Thanh Minh Tông liền như vậy bị công phá. Đây đối với hắn cái này tông chủ Tân La Tông mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Bọn ngươi tại chỗ đợi lệnh, đợi bổn tông đi trước tông môn vừa thấy ba. Hướng về phía liền tất cả trưởng lão thông báo một tiếng, hắn lúc này nhưng cũng không chần chờ nữa, vừa nói liền tiếp tục hướng Tân La Tông phương hướng di chuyển đi, rất nhanh chính là di chuyển rời đến Tân La Tông vào ngoài. Cái này đây là mê trận. Đi tới Tân La Tông vào ngoài, đập vào trong mắt, toàn bộ Tân La Tông sơn môn đều đã bị vô tận sương mù dày đặc bao phủ lại. Chu vi mấy trăm dặm, khắp nơi đều là mịt mờ sương mù biển, liền liền Tân La Tông bóng dáng đều đã không thấy được. Vô liêm sỉ, lại là những cái kia đáng chết thần sư, à ba. Mắt thấy Tân La Tông đã bị vô tận sương mù dày đặc bao phủ, Triệu Văn ẩn thật là trừng mắt sắp nước, nhưng cũng không dám tùy tiện bước vào trong đó một bước. Rất rõ ràng, hắn Tân La Tông là thật bị man tộc chiếm cứ, không chỉ như vậy, đối phương lại còn ở Tân La Tông vòng ngoài bày ra mê trận. Lúc này hắn nếu là tùy tiện tiến vào trong đó mà nói. Trời mới biết sẽ có như thế nào nguy hiểm chờ hắn. Đối với thần sư thần trận, coi như là mạnh mẽ như hắn, cũng căn bản không dám chậm trễ chút nào. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1551, giàng co. Man tộc. Ta Triệu Văn Ẩn cùng các người thế bất lưỡng là ba. Đứng ở sương mù dày đặc ra, Triệu Văn Ẩn sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn là kềm chế con tim tức giận, không có tùy tiện xông vào trong đó đi tìm bên trong man tộc tính sổ. Cái gọi là hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, hắn lúc này nếu là tùy tiện tiến vào mê trận chính giữa mà nói, đó chính là hưởng công cho người ta đưa thức ăn, mà nếu như liền hắn cũng ngủm, vậy Tân La Tông chỉ sợ cũng thật phải xong đời. Ta nhất định sẽ đem Tân La Tông đoạt trở lại ba. Hận hận nắm chặt quả đấm một cái, hắn cuối cùng nhìn một cái vô tận sương mù dày đặc, vậy thì thân hình trước mắt, chạy thẳng tới xa xa bay vút đi, trước mắt bây giờ chính là biến mất ở chân trời. Ha ha, tên này thật đúng là có thể nhịn, ta còn lấy là hắn sẽ không để ý hết thể xông vào đâu, nếu là nói như vậy, chúng ta nói không chừng là có thể hoàn thành một lần trợ giúp chém chết cường giả động thiên cảnh hành động vĩ đại liền à. Ngay tại Triệu Văn Ẩn biến mất không bao lâu, sương mù dày đặc chính giữa, nam cưỡi linh thú người đàn ông trung niên sâu kín từ sương mù dày đặc chính giữa đi ra, nhìn Triệu Văn Ẩn biến mất phương hướng nói. Những thứ này cái tông chủ cấp cường giả đều là lao hồ ly, không như vậy dễ dàng mắc lửa, không quá ta tin tưởng, hắn sớm muộn cũng sẽ trở lại. Hi hi, đó là tất nhiên, thời gian kế tiếp, chúng ta vẫn là nhanh lên tăng tốc độ bố trí các loại thần trận tốt lắm, trợ giúp đánh chết cường giả động thiên cảnh, cuối cùng sẽ có cơ hội. Nhìn nhau cười một tiếng, năm đại thiên thần sư vậy thì thúc giục ngồi xuống linh thú, sâu kín trở lại sương mù dày đặc chính giữa, tiếp tục bố trí khởi các loại các dạng trận pháp tới. Cùng lúc đó, Thanh Minh Tông, Vân Tiêu bế quan đại điện ra. Ai, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy bên trong, lại có 6 đại tông môn bị man tộc tiêu diệt, xem ra lần này, man tộc thật đến có chuẩn bị à? Cầm trong tay cái loa, Trầm Thu Minh trên mặt không khỏi thoáng qua một tia sâu đậm vẻ cảm khái. Ngay vừa mới rồi, hắn đã cùng tất cả đại tông môn tông chủ thông qua việc, biết được liền tứ đại vực cảnh tổng cộng có 6 đại tông môn bị man tộc nơi xâm chiếm tình huống, mà đối với như vậy tình huống, hắn tạm thời bây giờ thật sự có chút khó mà tiếp nhận. 6 đại tông môn bị man tộc chiếm cứ, đây đối với 36 đại tông môn mà nói, tuyệt đối là khó mà tiếp nhận tổn thất. Tạm không nói những cái kia bị xâm chiếm tông môn cao thủ vô số tử thương, chủ yếu nhất vấn đề là, dưới mắt man tộc chiếm cứ 6 đại tông môn, vậy thì tương đương với là có cùng bọn họ đối kháng căn cơ. Trời mới biết những cái kia man tộc lấy được thượng giới thần linh khí dễ chịu sau đó, sẽ trở nên mạnh mẽ tới trình độ nào. Có lẽ không tới bao lâu, man tộc lực lượng, liền sẽ đạt tới một cái hết sức kinh khủng cảnh giới đi. Khá tốt Nam vực bên này chỉ có Tân La Tông một cái tông môn bị chiếm cứ, chỉ muốn mọi người nghiêm túc kế hoạch, ngược lại là chưa chắc lại không thể đem Tân La Tông chủ quyền đoạt trở lại. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn lúc này không khỏi thật nghiêm túc suy tư, hắn tin tưởng, nếu man tộc có thể ngay tức thì cướp lấy Tân La Tông. Như vậy chỉ cần bọn họ cẩn thận kinh doanh, hoàn toàn có thể đem Tân La Tông phản đoạt lại. Trước hay là đem Triệu huynh gọi qua tốt lắm, hắn bây giờ tông môn bị chiếm, nhất định chính là không nhà để về, nói đến ngược lại cũng đủ đáng thương. Sâu kín thở dài, hắn lúc này cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp cho Triệu Văn Ẩn đưa tin, mời đối phương tới Thanh Minh Tông. Hơn một giờ sau đó, Thanh Minh Tông hộ sơn đại trận trước. Một cái người đàn ông bộ dáng trung niên mang mấy chục thiên vị cảnh cao thủ, từ đàng xa thiểm lược đến đại trận phụ cận. Chính là mới vừa rồi thất lạc tông môn tông chủ Tân La Tông Triệu Văn Ẩn cùng từ Tân La Tông trốn ra được mấy chục trưởng lão. Triệu huynh ba. Mắt thấy Triệu Văn Ẩn mang tàn quân từ đàng xa cướp tới, Trầm Thu Minh trực tiếp nên ra đại trận, mà lần nữa cùng Triệu Văn Ẩn mặt đối mặt, hắn nhưng là không biết nên như thế nào an ủi đối phương. Ai, Trầm huynh, Tân La Tông lần này, thật sự là một bại đồ ạ. Thấy mình bạn tốt chí giao, Triệu Văn Ẩn trên mặt đều là một mảnh khổ sở, sau đó lắc đầu thở dài nói. Trước rời đi Tân La Tông, hắn liền đem Tân La Tông bị công chiếm tin tức gửi cho tất cả đại tông chủ, nguyên bản, hắn là muốn trước tìm một nơi tạm thời định cư xuống, nhưng là không nghĩ tới Trầm Thu Minh đối với hắn phát ra mời. Cơ hồ là hơi làm suy tư, hắn cái này liền dẫn trước gặp phải một đám Tân La Tông trưởng lão, tới nhờ cậy Trầm Thu Minh. Triệu huynh không cần bi quan như vậy, dưới mắt Tân La Tông mặc dù bị man tộc chiếm cứ, bất quá chỉ cần Triệu huynh vẫn còn ở, như vậy cuối cùng có một ngày, chúng ta nhất định có thể đem Tân La Tông đoạt trở lại. Vỗ một cái Triệu Văn Ẩn bả vai, Trầm Thu Minh cũng chỉ có thể là như vậy an ủi đối phương nói. Chỉ mong đi. Nghe vậy, Triệu Văn Ẩn lần nữa lắc đầu một cái, trong lòng nhưng cũng rõ ràng, muốn đem vứt bỏ Tân La Tông đoạt trở lại, sợ rằng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng chuyện là được. Đi, chúng ta bên trong đi nói. Nghiêm mặt, Trầm Thu Minh nhưng cũng sẽ không nhiều lời, vừa nói chính là lấy ra một khối mà vòng tròn, ở phía trên nhẹ nhàng tìm hoa, nhất thời, trước mặt mọi người bảo vệ Tông Đại Trận chính là hơi chớp mắt. Xuất hiện một mảnh hư ảo đến khi khu vực. Mọi người đi vào. Theo cái này mảnh hư ảo khu vực xuất hiện, Trầm Thu Minh hướng về phía một đám Tân La Tông trưởng lao gọi một tiếng, tỏ ý mọi người có thể từ nơi này mảnh hư ảo khu vực tiến vào. Đi. Vèo vèo vèo ba. Liên tất cả trưởng lão cũng không chậm trễ, vừa nói chính là rối rít tiến vào Thanh Minh Tông hộ sơn đại trận, sau đó cùng theo Trầm Thu Minh hướng Thanh Minh Tông chỗ sâu lao đi. Tất cả đại tông môn hộ sơn đại trận đều có điều khiển trận bàn, Thanh Minh Tông hộ sơn đại trận cũng giống vậy, chỉ bất quá, vật này tất nhiên chỉ có thể là do tất cả đại tông chủ tự mình tới nắm trong tay, nhưng là không thể nào tùy tiện phân cho người khác. Trầm Thu Minh trước đem ra vào hộ sơn đại trận lệnh bài cho Liền Vân Tiêu một số, nhưng điều khiển đại trận trận bàn, hắn dưới mắt tự nhiên vẫn chưa yên tâm giao cho Vân Tiêu. Trầm huynh, Thanh Minh Tông bên này là tình huống gì? Trước nghe Hàn lão ý, Thanh Minh Tông chắc bị man tộc công kích, cũng không biết Thanh Minh Tông là như thế nào gánh xuống. Đem liền tất cả trưởng lão giao cho những người khác đi an bài, Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Ẩn đi thẳng tới trên núi thần trôi lơ lửng, mà mới vừa ngồi xuống, Triệu Văn Ẩn chính là hỏi ra đáy lòng lớn nhất nghi ngờ. Hắn chân thực không nghĩ ra, liền hắn Tân La Tông đều bị công phá, mà thực lực rõ ràng nếu so với Tân La Tông yếu một chút Thanh Minh Tông, lại thật giống như cái gì cũng không có xảy ra vậy. Ai, một lời khó nói hết kia, không quá ta tin tưởng, hết thảy các thứ này cũng đều là Vân Tiêu thằng nhóc kia công lao, còn như hắn đến tột cùng là như thế nào làm được, ta bây giờ cũng không biết chuyện. Sâu kín thở dài, Trầm Thu Minh vậy thì đem mình nắm tình huống cùng Triệu Văn Ẩn kể một phen, mà cùng hắn nói xong lúc đó, đối diện Triệu Văn Ẩn đã sớm trợn to cả mắt, đáy mắt đều là một mảnh rung động vẻ. Vân Tiêu, chính là ta trước muốn thu hắn làm đồ đệ đứa nhỏ. Hít sâu một hơi, giờ khắc này Triệu Văn Ẩn, thật là có chút đầu không chuyển qua con cảm giác. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1552, một đường sinh cơ. Triệu Văn Ẩn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thanh Minh Tông mặc dù có thể kháng cự man tộc Thánh Vương tấn công, vậy mà sẽ là Vân Tiêu người tuổi trẻ kia công lao. Đối với lần này, hắn tạm thời bây giờ chân thực khó mà phục hồi tinh thần lại. Đáng tiếc Vân Tiêu lúc này đang bế quan, nếu không, hắn nhất định phải trước mặt hỏi rõ ràng, lấy thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ. Triệu huynh, ngươi trở lại Tân La Tông sau đó nhưng mà có phát hiện gì? Đơn giản đem Thanh Minh Tông nơi này tình huống cùng Triệu Văn Ẩn giao phó một phen sau đó, Trầm Thu Minh sắc mặt hơi căng, tràn đầy nghiêm túc nói. Dưới mắt Viêm Hoàng Đại Thế Giới 36 đại tông môn có 6 bị man tộc chiếm lĩnh, đây đối với còn thừa lại 30 đại tông môn mà nói, tuyệt đối là một cái nguy hiểm to lớn tín hiệu, bởi vì là cũng không ai biết, man tộc có cái này lục đại chỗ ở sau đó, lực lượng sẽ trở nên cường đại bao nhiêu. Trầm huynh có chỗ không biết, lúc này Tân La Tông, chu vi trăm dặm đều đã bị sương mù dày đặc bao phủ, đoán chừng là man tộc những thần kia sư cường giả thi triển mê trận, mà mê trận chính giữa lại có bao nhiêu sát trận, sợ rằng cũng khó mà xác định. Tạm thời đem Thanh Minh Tông chuyện ném qua một bên, Triệu Văn Ẩn lúc này cũng là nghiêm túc, cùng Trầm Thu Minh cùng nhau phân tích nổi lên dưới mắt thế cục. Mê trận. Nghe vậy, Trầm Thu Minh chân mày nhất thời hơi nhíu một cái, sắc mặt ngay tức thì trở nên không quá nhìn khá hơn, những cái kia đang chết thần sư, xem ra chúng ta trước thật sự là quá mức đánh giá thấp bọn họ à. Thần sư thần trận, đây đối với bọn họ mà nói đúng là một kiện chuyện rất phiền toái tình. Tu vi đến bọn họ cảnh giới này, vô luận đối thủ là như thế nào cường giả, bọn họ đều có thể tự tin đánh một trận, có thể duy trì có thần sư, bọn họ thật không có quá tốt biện pháp giải quyết. Thần sư người thủ đoạn vô cùng quỷ dị, nhất là các loại kinh khủng thần trận, có chút siêu cấp đại trận, coi như là bọn họ rơi vào trong đó, cũng biết rất phiền toái, trừ phi bọn họ chẳng ngó ngàng gì tới, không tiếc bị quy tắc cắn trả, nếu không, coi như là bọn họ, đều có bị đại trận chôn vùi có thể. Trâm huynh, theo ta ý kiến, dưới mắt muốn chiến thắng man tộc, chúng ta phải nghĩ biện pháp cùng thần khuyết cung bắt được liên lạc mới được, nếu như không có thần khuyết cung tương trợ mà nói, như vậy lần này chiến tranh, sợ là chúng ta thật rất khó có phần thắng. Lắc đầu thở dài, Triệu Văn Ẩn đã suy nghĩ ra, lần này đại chiến, man tộc bên kia hiểu rõ tính không tầm thường siêu cấp thần sư hỗ trợ, mà đối với những thần kia sư người thủ đoạn, coi như là mạnh như bọn họ, cũng căn bản không có thể như vậy dễ dàng phá giải. Cho nên, duy nhất có thể chống lại man tộc thần sư, chỉ có thần khuyết cung thần sư cường giả. Triệu huynh nói thật phải, nhưng vấn đề là, dưới mắt thần khuyết cung toàn bộ bế cung không ra, phỏng đoán hẳn là đã sớm cùng man tộc đạt thành một hiệp nghị nào đó, chúng ta bây giờ muốn mời thần khuyết cung rời núi hỗ trợ, cái này chỉ sợ không phải giống vậy khó khăn à. Triệu Văn Ẩn có thể nghĩ tới vấn đề, Trầm Thu Minh dĩ nhiên cũng muốn lấy được, chỉ tiếc, thần khuyết cung nếu lựa chọn bế cung, như vậy tất nhiên là đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay. Nói không chừng, thần khuyết cung lần này đại chiến sau lưng, cũng là được lợi một phương, cho nên, muốn đem thần khuyết cung cường giả mời đi ra, có khả năng sợ là cực kỳ nhỏ. Ai, ta cũng biết chuyện này sợ rằng sẽ rất khó khăn, nhưng đây tuyệt đối là duy nhất biện pháp, nếu như thần khuyết cung không chịu hỗ trợ, ta phỏng đoán, 36 đại tông môn, cuối cùng sợ rằng cũng biết bị man tộc từng bước xâm chiếm. Thở dài một tiếng, Triệu Văn Ẩn cuối cùng không biết làm sao thở dài, nhưng là căn bản không nghĩ ra biện pháp tốt hơn tới. Thật ra thì chúng ta cũng không phải không có chút nào cơ hội. Nhìn Triệu Văn Ẩn rên rỉ than thở hình dáng, Trầm Thu Minh hơi chần chờ, sau đó cắn răng nói. Hả? Trầm huynh có thể có cái gì diệu kế? Thấy Trầm Thu Minh muốn nói lại thôi diễn cảm, Triệu Văn Ẩn nhất thời trước mắt sáng lên, vội vàng hỏi tới. Dựa vào hắn đối với Trầm Thu Minh biết rõ, đối phương lộ ra bực này diễn cảm, như vậy nhất định là thật có biện pháp gì, chỉ bất quá tựa hồ là thật không dám chắc chắn. Triệu huynh có thể còn nhớ, ban đầu man tộc phái thật là nhiều gian tế ở tất cả đại tông môn, muốn âm mưu tính toán bọn ta, mà cuối cùng, âm mưu này nhưng là bị ta Thanh Minh Tông khám phá. Dĩ nhiên nhớ, ban đầu Trầm huynh đem man tộc gian tế chuyện cho biết cho tất cả mọi người, cuối cùng, tất cả đại tông môn tất cả đều tìm ra thật là nhiều gian tế. Nếu như ban đầu không có Trầm huynh nhắc nhở, tất cả đại tông môn tổn thất tát sẽ khó mà lường được. Nói đến đây chuyện, Triệu Văn Ẩn đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia cảm khái, bởi vì là vào lúc này, Tân La Tông đã bị man tộc chiếm cứ, bỏ mặc ban đầu có hay không tổn thất, dường như khác biệt cũng không lớn. Chuyện cho tới bây giờ, ta hãy cùng Triệu huynh nói thật đi, thật ra thì, phát hiện man tộc âm mưu cũng không phải là ta, mà là Vân Tiêu. Lắc đầu một cái, Trầm Thu Minh sắc mặt biến ảo mấy lần. Cuối cùng dứt khoát theo như đối phương thành thật nói, ban đầu, Vân Tiêu đem tin tức này báo lên cho ta, cũng chính là bởi vì là một điểm này, ta mới chú ý tới Vân Tiêu vậy đứa nhỏ, Triệu huynh có chỗ không biết, thật ra thì, Vân Tiêu vậy đứa nhỏ sau lưng, thì có một vị cường đại thần sư âm thầm tương trợ, mà vị kia thần sư, tựa hồ là đứng ở chúng ta nơi này. Đều đã đến bực này, lúc này Trầm Thu Minh biết, chuyện này cũng không nên tiếp tục giấu giếm. Cho tới nay, hắn cũng không có đem Vân Tiêu tình huống nói cho qua người khác nghe. Nếu như không phải là bởi vì làm mắt hạ tình thế biến ảo, hắn như cũ không định đem Vân Tiêu đẩy lên lễ tân. Nhưng mà, dưới mắt tất cả đại tông môn đã đến sinh tử tồn vong đang lúc, hắn đột nhiên phát hiện, Vân Tiêu cùng sau lưng hắn thần sư, rất có thể là tất cả đại tông môn sau cùng rơm rạ cứu mạng. Vẫn còn có loại chuyện này. Đến khi nghe Trầm Thu Minh giải thích, Triệu Văn Ẩn sắc mặt không ngừng biến đổi, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Thằng nhóc giỏi, kỳ quái không thể liền ta muốn nhận hắn làm đồ đệ hắn cũng không muốn. Nguyên lai hắn sau lưng lại có siêu cấp thần sư tương trợ. Cặp mắt híp lại, Triệu Văn Ẩn vào lúc này không khỏi càng muốn gặp vừa gặp Vân Tiêu, mà nếu quả thật như Trầm Thu Minh nói như vậy, Vân Tiêu sau lưng có một cái cường đại thần sư mà nói, như vậy 36 đại tông môn, tuyệt đối thì có to lớn hy vọng. Triệu huynh, chuyện này, ta chỉ cùng Triệu huynh một mình ngươi người nói qua, mong rằng Triệu huynh tạm thời không nên đem chuyện này công chư với chúng, hết thảy, hay là chờ Vân Tiêu thằng nhóc kia sau khi xuất quan rồi hay nói. Vân Tiêu sau lưng có thần sư tương trợ, chuyện này xác thực có thể chắc chắn, nhưng vấn đề là, đối phương có nguyện ý hay không hiện thân, lại có nguyện ý hay không trợ giúp 36 đại tông môn đối kháng man tộc, những tình huống này cũng còn không thể nào chắc chắn. Thậm chí, cái này có phải hay không thần khuyết cung ám chiêu cũng không tiện nói, cho nên, chuyện này xác thực không thích hợp quá sớm đưa lên nghị trình. Ta rõ ràng, bất quá không có thể phủ nhận là, cái này đích thực là chúng ta một cái cơ hội. Gật đầu một cái, Triệu Văn Ẩn sắc mặt hơi căng. Nhưng cũng rõ ràng Trầm Thu Minh ý. Như đã nói qua, Vân Tiêu vậy đứa nhỏ làm sao đột nhiên ở giữa liền bế quan đâu. Chẳng lẽ là trước cùng man tộc kịch chiến có cái gì lĩnh ngộ sao? Bực này thiên phú, ngược lại thật để cho người hâm mộ. Thằng nhóc kia bí mật rất nhiều, cũng không phải là người ta có thể nhìn thấu, không quá ta ngược lại là có loại cảm giác, đến khi hắn sau khi xuất quan, chúng ta nhất định sẽ thấy một cái không giống Vân Tiêu là được. Người khác không biết, có thể hắn đối với Vân Tiêu nhiều ít vẫn là có chút hiểu. Chỉ ít, hắn biết Vân Tiêu tu luyện Cẩm Long Quyết là khủng phố dường nào, nếu như Vân Tiêu lần này có thể có nơi tăng lên, đây đối với Thanh Minh Tông mà nói, hẳn là một cái tin tức rất tốt. Không nói những thứ này, phỏng đoán Diệu Pháp Tông bên kia lập tức sẽ có tin tức, chúng ta những người này, sợ là nhất định phải lần nữa ngồi xuống, nhận thức chân thật cân nhắc một phen kế hoạch tương lai liền à. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1553, bại lộ. Tân La Tông, mờ mịt vô tận sương mù biển sâu chỗ, lúc này, man tộc thứ nhất Thánh Vương Ô Đồ Cổ mang man tộc Thánh Vương Ô Đồ Lôi, Ô Đồ Thiểm cùng với Ô Đồ Vẫn ba đại Thánh Vương, rốt cuộc đã tới Tân La Tông chính giữa, cùng man tộc Thánh Vương Ô Đồ Quang, Ô Đồ Cẩn hội họp với nhau. Sáu đại Thánh Vương cường giả, lúc này ngồi quanh ở Tân La Tông núi thần trôi lơ lửng một ngôi lầu các chính giữa, mỗi người sắc mặt đều không phải là rất tốt xem. Tại sao có thể như vậy? Đồ hình Thánh Vương sao không thể nào sẽ chết? Không đạo lý, cái này căn bản là không đạo lý sự việc à. Trên chỗ ngồi, Ô Đồ Quang cùng Ô Đồ Cẩn hai đại thánh vương, giờ phút này tất cả đều là trợn to cặp mắt miệng há hốc, nhưng là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng Ô Đồ Cổ mang tới tin tức. Trước bọn họ ba đại thánh vương chia nhau hành động, Ô Đồ Hình phụ trách Thanh Minh Tông, bọn họ hai cái phụ trách Tân La Tông, dưới mắt, Tân La Tông đã bị bọn họ chiếm cứ, có thể Ô Đồ Hình lại có thể chiến chết ở Thanh Minh Tông. Đối với lần này, hai người tạm thời bây giờ hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận bực này thực tế tàn khốc, liền liền chiếm cứ Tân La Tông vui sướng, đều bị hòa tan không thiếu. Đồ Quang Huynh, Đồ Cần Huynh, Đồ Hình Thánh Vương rốt cuộc mang theo bao nhiêu người đi trước Thanh Minh Tông? Vì sao dưới mắt liền một chút tin tức cũng không có? Thật chẳng lẽ là toàn bộ quân chết hết sao? Ô Đồ Cổ sắc mặt như cũ âm trầm, đối với hắn mà nói, man tộc lần này xác thực đánh một cái đánh thắng trận, có thể một cái thánh vương cường giả, 40 đại tạo hóa cảnh cao thủ, bực này tổn thất tuyệt đối không thể bảo là không lớn. Nhất là Ô Đồ Hình chết, bực này tổn thất, thật sự là man tộc không chịu nổi. Phải biết, bọn họ lần này xuống lớn như vậy lực độ, cũng không phi chính là chiếm lĩnh 6 chỗ tông môn mà thôi, nhưng là liền một cái tông chủ cấp cường giả cũng không có thể đánh chết, chỉ này một chút, man tộc lần hành động này coi như không thể thành công. Đồ Hình Thánh Vương lần này mang theo 40 man tướng, còn có 4 cái thiên thần sư, chuyện này tuyệt đối thật 100%, như vậy một cổ lực lượng, coi như là gặp phải cường giả động thiên cảnh vây công, cũng quả quyết không có toàn quân chết hết có thể, trong này nhất định có vấn đề lớn. Ô Đồ Quang cùng Ô Đồ Cần ánh mắt kiên định, bọn họ lúc ấy cùng Ô Đồ Hình mỗi người một ngã, đích xác là chia đều chiến lực, một điểm này, bọn họ dám dùng mình hạng thượng nhân đầu làm bảo đảm. Nếu là như vậy sợ rằng liền chỉ có một cái giải thích, cái này Thanh Minh Tông, chỉ sợ là có thần sư cường giả trấn giữ. Lấy được Ô Đồ Quang cùng Ô Đồ Cần đúng là đặt, Ô Đồ Cổ cặp mắt hơi nheo lại, sau đó chính là căm hận nói. Thần sư, nghe vậy, tại chỗ mấy đại thánh vương đều là vẻ mặt ngẩn ra. Mỗi người đáy mắt đều là thoáng qua một tia dị mang. Dưới mắt trên căn bản có thể xác định, man tộc cổ lực lượng này, sợ là thật toàn quân chết hết, mà có thể lập tức để cho nhiều như vậy cường giả toàn quân chết hết, trừ thần sư người thủ đoạn ra, thật không có khác bất kỳ khả năng nào. Bọn họ dưới mắt đang cùng một đám thần sư hợp tác, dĩ nhiên biết thần sư cường giả thủ đoạn có kinh khủng dường nào, nếu như nói Ô Đồ Hình các người lâm vào thần sư thần trận chính giữa, như vậy thì coi như là toàn bộ xóa bỏ cũng không khỏi có thể. Đem bên ngoài ba vị thần sư kêu vào đi, bọn họ mới có thể tra đến cùng chuyện gì xảy ra. Hít sâu một hơi, Ô Đồ Cổ khoát tay một cái, tỏ ý một bên Đồ Lôi Thánh Vương đi bên ngoài để cho người. Ta vậy thì đi kêu. Đồ Lôi Thánh Vương không dám thờ ơ, vội vàng đi bên ngoài đem theo đội ba đại thiên thần sư kêu đi vào. Chư vị Thánh Vương, không biết chư vị vương giả có gì phân phó. Ba đại thiên thần sư cưới linh thú thú cưới đi tới gác lửng chính giữa, trên mặt đều là đúng mực. Nhưng đáy mắt chỗ sâu khó tránh khỏi có như vậy một chút kiên kỵ. Đồ Hình Thánh Vương chết trận, bổn vương muốn biết, đi theo Đồ Hình Thánh Vương bốn cái thiên thần sư, bây giờ vậy là cái gì tình huống? Thấy ba đại thiên thần sư đi vào, Ô Đồ Cổ cũng sẽ không giấu giếm, trực tiếp hướng về phía ba người nói. Cái gì? Đồ Hình Thánh Vương chết trận. Cái này? Nghe được Ô Đồ Cổ nói như vậy, ba đại thiên thần sư thật là cả kinh trận mắt hốt mồm, nhưng nằm mộng cũng không nghĩ tới, lần này đại chiến, lại còn có Thánh Vương cường giả chết. Thở dài, dám hỏi chư vị vương giả, Đồ Hình Thánh Vương bên người đi theo là kia mấy cái thiên thần sư. Hồi lâu, ba người lúc này mới thoáng phục hồi tinh thần lại, sau đó một cái trong đó thiên thần sư đứng ra hỏi. Chuyện này tuyệt đối không phải chuyện đùa, bọn họ nhất định phải lập tức vận hành, đem việc này hoàn toàn tra rõ. La Nguyên Hỏa, Lý Trấn, Dương Hùng cùng với Ngô Khuê bốn vị thiên thần sư, xin ba vị vội vàng cho tra rõ. Nghe được đối phương hỏi, một bên Đồ Quang Thánh Vương vội vàng đứng dậy, hướng về phía cái trước trả lời. Chư vị vương giả chờ chốc lát, ta vậy thì đi cùng Thánh Tôn Đại Nhân bẩm báo chuyện này, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Gật đầu một cái, ba đại thiên thần sư cũng không nói nhiều, vừa nói liền là đối mấy đại thánh vương chắp tay, sau đó sâu kín lui xuống. Đợi một chút xem kìa, tin tưởng Bạch Huyền Nhất mới có thể có biện pháp tra rõ chân tướng. Thấy ba đại thiên thần sư lui ra, sáu đại thánh vương nhưng cũng không nói thêm nữa, dứt khoát ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi ba đại thiên thần sư kết quả của điều tra. Cũng không có để cho 6 người cùng đợi quá lâu thời gian, cũng chính là 2 khắc đồng hồ tả hữu thời gian, ba đại thiên thần sư chính là đi mà trở lại, trên mặt của mỗi người, đều là mơ hồ có chút quái dị vẻ. Kết quả như thế nào? Thấy ba người đến, Ô Đồ Cổ trực tiếp mở miệng hỏi. Hồi chư vị vương giả, đi theo Đồ Hình Thánh Vương tứ đại thiên thần sư, hồn bài đầy đủ đều đã bể. Ngoài ra, Thánh Tôn Đại Nhân thông qua xem Thanh Minh Tông trùng quanh linh ba thú nhớ được biết, Đồ Hình Thánh Vương đám người ở tấn công Thanh Minh Tông lúc đó. Bị không rõ trận pháp ám toán, chỉ sợ là toàn quân chết hết. Nói tới chỗ này, ba đại thiên thần sư đều là nhếch mép một cái, mỗi người đáy mắt, đều là thoáng qua một tia khó che giấu vẻ phức tạp. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đồ hình thánh vương Ô Đồ Hình, lại là chết ở thần sư thần trận dưới thủ đoạn. Phải biết, lấy thần trận thủ đoạn tiêu diệt động thiên cảnh thánh vương, vậy phải là kinh khủng bực nào tinh thần lực mới có thể làm được. Quả nhiên như vậy, thần trận, thật sự là thần sư thần trận ba. Nghe ba đại thiên thần sư tặng lại, sáu đại thánh vương đều là tức giận đứng lên, mỗi người đáy mắt đều là lóe lên sắc ý, tựa hồ là phải đem trước mắt ba đại thiên thần sư cũng làm hết vậy. Ba vị, các người có thể là có thể nói cho ta, dạng gì thần sư, có thể đem đồ hình thánh vương đánh chết. Còn nữa, các người không phải đã sớm cùng thần khuyết cung đạt thành hiệp nghị sao? Thanh Minh Tông thần sư, lại là từ nơi nào nhô ra? Hung hãn nhìn chằm chằm trước mắt ba người, Ô Đồ Cổ sắc mặt thật là âm trầm dọa người. Hắn chân thực không có biện pháp tiếp nhận, mình anh em, lại có thể sẽ chết ở không biết thần sư trong tay, bực này vượt qua hắn nắm trong tay sự việc, thật là để cho hắn khó chịu tới cực điểm. Chư vị vương giả bất giận, Thánh Tôn đang điều tra chuyện này, tin tưởng không bao lâu, Thánh Tôn đại nhân nhất định sẽ bắt được Thanh Minh Tông thần sư, thay đổi hình thánh vương báo thủ. Cảm nhận được từ sáu đại thánh vương trên mình truyền tới khủng bố áp lực, ba đại thiên thần sư cùng với bọn họ ngồi xuống linh thú tất cả đều là vô cùng hoảng sợ, lúc này mới dè dặt trả lời. Hừ, hy vọng như thế chứ, nói cho Bạch Huyền Nhất, nếu như anh em ta chính giữa còn nữa người bị thần sư tập kích, như vậy ta đáp ứng ban đầu hắn sự việc, chỉ sợ cũng muốn lần nữa suy xét. Dạ dạ dạ, chúng ta nhất định đem lời truyền đạo, bọn ta cáo lui. Nghe vậy, ba đại thiên thần sư vội vàng liên tu nói đúng, sau đó dè dặt lui xuống. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1554, xuất quan. Thần sư, đáng chết thần sư, không nghĩ tới đồ hình thánh vương lại có thể sẽ chết ở thần sư trong tay. Đến khi ba đại thiên thần sư lui ra, lầu các chính giữa sáu đại thánh vương như cũ giận dữ khó dằn, hận không thể đem toàn bộ viêm hoàng đại thế giới tất cả thần sư đầy đủ đều giết sạch. Đô Cổ Huynh, muốn không muốn chúng ta dẫn người giết hướng Thanh Minh Tông, dứt khoát đem toàn bộ Thanh Minh Tông san bằng, là đồ hình thánh vương trả thù. Đúng, giết hướng Thanh Minh Tông, coi như trong Thanh Minh Tông có thần sư, có thể bằng cho chúng ta mượn nhiều người như vậy, coi như hắn có mạnh đi nữa thủ đoạn, cũng đừng hòng đem chúng ta những người này tất cả đều chém chết. Đồ Quang Thánh Vương cùng toàn tính cẩn Thánh Vương lúc này đều có chút đỏ con mắt, nhắc tới, bọn họ hai người cùng đồ hình Thánh Vương quan hệ tốt nhất, dưới mắt xác định đồ hình Thánh Vương sẽ chết ở trong Thanh Minh Tông thần sư tay, bọn họ dĩ nhiên hận không thể lập tức đem Thanh Minh Tông san bằng. San bằng Thanh Minh Tông? Lấy cái gì san bằng? Chẳng lẽ muốn cùng tất cả đại tông môn quyết tử chiến một trận sao? Tất cả đại tông môn lẫn nhau bây giờ đều có truyền tống lối đi lẫn nhau nối liền, nếu là đại quân chúng ta áp sát biên giới, tất cả đại tông môn tông chủ sẽ thời gian đầu tiên xuất hiện ở Thanh Minh Tông, đến lúc đó, chúng ta căn bản không có thể chiếm được tiện nghi. Nghe được Đồ Quang cùng toàn tính cẩn hai đại thánh vương nói như vậy, một bên Đồ Lôi Thánh Vương dẫn đầu tiếp lời cha, có chút bất đắc dĩ nói. Dưới mắt man tộc, còn không có cùng tất cả đại tông môn trực tiếp khai chiến thực lực, nếu như tùy tiện tiến hành quyết chiến, như vậy cuối cùng thất bại, chỉ sợ sẽ là bọn họ. Dẫu sao, tất cả đại tông môn ở cường giả động thiên cảnh về số lượng, nhưng là còn muốn ở bọn họ trên. Cái này, nghe vậy, hai đại thánh vương đều là hơi ngẩn ra, mới vừa tăng vọt lên hỏa khí, trực tiếp bị hung hãn ép xuống. Tốt lắm, bây giờ còn chưa phải là cùng tất cả đại tông môn quyết tử chiến lúc này việc cần kíp, là nhanh lên ở đã chiếm lĩnh 6 đại tông môn bây giờ mở ra truyền tống lối đi, đồng thời đem tộc nhân ồ ạt mang tới cái này 6 chỗ tông môn tới, trận chiến này, chúng ta tuyệt đối cấp không thể. Khoát tay một cái, Ô Đồ Cổ thanh âm ngay sau đó vang lên, hướng về phía đang ngồi mấy người nói. Bước đầu chiếm lĩnh 6 đại tông môn, đây đối với bọn họ mà nói ngược lại cũng đủ dùng, nếu như tiến hành tốt. Man tộc lực lượng ắt sẽ trong vòng thời gian ngắn đạt được to lớn lớn mạnh, đến lúc đó, còn dư lại những tông môn kia tự nhiên cũng chỉ không đáng nhắc tới, coi như là đại quân lại đến, trực tiếp nghiền ép Thanh Minh Tông cũng không việc gì không thể nào. Chấm nét. Đồ Cổ lão đại nói đúng, dưới mắt vẫn là nhanh lên đem truyền tống lối đi mắc đứng lên, đến lúc đó chúng ta 28 đại ách, 27 đại thánh vương liền tùy thời có thể lẫn nhau tiếp viện, vậy 30 đại tông môn muốn đem cái này 6 đại tông môn đoạt lại đi, sợ rằng đời này cũng không thể. Đúng. Cùng truyền tống lối đi hoàn thành, chúng ta lại đem tộc nhân toàn bộ chuyển rời qua, không bao lâu, chúng ta bên này ít nhất có thể đủ ra đời mấy trăm man tướng, thậm chí là tái tạo thánh vương đều không khả năng. Nghe được Ô Đồ Cổ nói như vậy, đang ngồi mấy đại thánh vương dĩ nhiên là không có dị nghị, trên thực tế, đây cũng là bọn họ nguyên vốn là kế hoạch tốt sự việc, trong lòng bọn họ đều biết, lần này xuất kỳ bất ý bắt lại 6 đại tông môn, trên căn bản đã là cực hạn, muốn tiếp tục chiếm lĩnh tông môn khác, tự nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Đừng nói nhiều như vậy, Đồ Quang huynh, Đồ Cẩn huynh, các người hai người phụ trách bảo vệ canh gác, chúng ta bốn người sẽ đi ngay bây giờ mắc truyền tống lối đi, tranh thủ hãy mau đem truyền tống lối đi mắc đứng lên. Vung tay lên, Ô Đồ Cổ trực tiếp phân phối nhiệm vụ, đồng thời cầm ra cái loa, cho ngoài ra ba đại vực cảnh chính giữa Thánh Vương phát tài đưa tin, bắt đầu từ từ triển khai man tộc kế hoạch. Đối với man tộc mà nói, bỏ mặc như thế nào, dưới mắt bọn họ bên này có nhiều như vậy thần sư người rút, quyền chủ động từ đầu đến cuối vẫn nắm giữ ở bọn họ trong tay, còn như Thanh Minh Tông bên kia bất ngờ, nói cho cùng không phải là vô cùng cái khác tình huống thôi, bọn họ đã ăn qua một lần thua thiệt, nhưng là tuyệt đối sẽ không ăn nữa lần thứ hai chính là. Man tộc kia chấp một kích sau này, chính là lại cũng không có động tĩnh. Ở sau đó, tất cả đại tông môn dĩ nhiên là tất cả đều đến bị man tộc chiếm lĩnh 6 đại tông môn chung quanh điều tra qua. Đáng tiếc là, hôm nay 6 đại tông môn, tất cả đều bị vô tận sương mù dày đặc bao trùm, chu vi trăm dặm đều trở thành cấm khu. Lúc này, không người nào dám tùy tiện tiến vào trong đó, bởi vì là cũng không ai biết sương mù dày đặc chính giữa có bao nhiêu nguy hiểm. Căn cứ mọi người nắm giữ tình huống, man tộc bên kia nhưng mà có siêu cấp thần hoàng cường giả tồn tại. Mà vậy cấp bậc khắc thần sư ở sương mù dày đặc chính giữa tùy tiện bố trí một ít thủ đoạn, liền đủ cường giả động thiên cảnh uống một bầu. Đừng nói là thần hoàng cường giả, coi như là thần vương cấp bậc thần sư, bố trí thần trận cũng hoàn toàn có thể tiêu diệt tạo hóa cảnh cao thủ, cường giả động thiên cảnh gặp cũng sẽ có chút phiền toái, mà thần vương cấp bậc thần sư, man tộc khẳng định cũng không thiếu là được. Tạm thời bây giờ, tất cả đại tông môn đối với man tộc căn bản không nghĩ ra tốt biện pháp giải quyết tới, chỉ có thể là âm thầm phái ra trạm gác ngầm. Mọi phía quản chế bị man tộc chiếm lĩnh 6 đại tông môn. Dĩ nhiên, liên lạc thần khuyết cung chuyện, tất nhiên cũng đã bị đưa lên liền nghị trình. Dẫu sao, từ dưới mắt tình thế tới xem, tất cả đại tông môn nếu là không có thần khuyết cung tương trợ mà nói, đó là rất khó đem man tộc chạy về vô tận man hoang. Đảo mắt bây giờ, khoảng cách man tộc chiếm lĩnh 6 đại tông môn, chính là đi qua dòng dã 5 ngày thời gian. Thanh Minh Tông, trên núi thần trôi lơ lửng. À, tức chết ta, những ông già này cũng biết lá mặt lá trái. Muốn mời thần khuyết cung cường giả ra tay, nhưng lại từng cái không muốn cầm ra trí bảo hỗ trợ, lại tiếp tục như vậy, tất cả đại tông môn sớm muộn phải bị man tộc từng cái chiếm lĩnh, đến lúc đó, coi như bọn họ có nhiều hơn nữa bảo bối, cũng không khả năng đem thần khuyết cung cường giả mời tới. Trong lương đình, Triệu Văn ẩn giờ phút này tức giận dạo dực, ngực một trận phập phồng, răng cắn rát băng văng rội. Ngay vừa mới rồi, tất cả đại tông môn tông chủ cửa lại tiến hành một lần ngắn ngủi hội nghị, thương nghị như thế nào cậy mở thần khuyết cung cửa. Đem thần khuyết cung cường giả mời đi ra. Muốn mời thần khuyết cung cao thủ rời núi, như vậy đầu tiên dĩ nhiên là phải có cầm xuất thủ bảo bối, có thể mỗi khi mọi người thảo luận đến chỗ này lúc đó, những cái kia cái tông chủ cửa thì sẽ cố chừng mà nói hắn, rõ ràng liền thì không muốn đem riêng mình trí bảo dâng ra. Đối với lần này, Triệu Văn ẩn thật là giận đến hàm răng mà ngứa ngáy, nhưng cuối cùng nhưng là không thể làm gì. Triệu huynh trước làm bất giận, đây cũng là những người này trước sau như một tác phong, Triệu huynh gấp cũng vô ích. Thấy Triệu Văn ẩn tức giận hình dáng, một bên Trầm Thu Minh chỉ có thể là cười khổ lắc đầu một cái, sau đó nhỏ giọng an ủi. Đối với Triệu Văn ẩn tức giận, hắn dĩ nhiên có thể hiểu, chẳng qua là, hắn trong lòng hết sức rõ ràng, tất cả đại tông môn hiệu suất làm việc xưa nay đều là như vậy, coi như là Triệu Văn ẩn, ban đầu cũng giống như vậy. Chỉ bất quá dưới mắt đối phương tông môn bị man tộc chiếm lĩnh, cho nên đối với mới có thể tỏ ra nóng này thôi, trên thực tế, nếu như giờ phút này bị chiếm cứ tông môn không có Tân La Tông mà nói. Như vậy mình vị lão bằng hữu này, tuyệt đối sẽ cùng những người khác một cái đức hạnh. Dĩ nhiên, những chuyện này, hắn trong lòng suy nghĩ một chút còn có thể, nhưng là không thể nào lấy ra nói. Ai, thật là càng nghĩ càng giận, lại tiếp tục như vậy mà nói, chẳng những bị man tộc chiếm lĩnh 6 đại tông môn đoạt không trở lại, ta xem coi như là tông môn khác, sớm muộn cũng phải bị man tộc chiếm đi. Triệu huynh không cần suy nghĩ như vậy bị quan, ta tin tưởng. Ân. Nghe được Triệu Văn ẩn nói như vậy, Trầm Thu Minh đã không biết nên như thế nào an ủi đối phương cho thỏa đáng, mà ngay lúc này, hắn cặp mắt trợn trợn tròn, lại là bỗng dưng từ trên băng đá đứng lên, chặt chẽ nhìn chằm chằm phía trước. Hả? Thấy Trầm Thu Minh đứng dậy, Triệu Văn ẩn không khỏi hơi sững sờ, theo bản năng theo ánh mắt của đối phương nhìn, sau đó, hắn chính là giống vậy bỗng nhiên đứng dậy, cặp mắt cũng là trừng tròn trịa. Hai vị tông chủ, ta xuất quan. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1555, vô cùng rung động. Vân Tiêu, tiểu đình chính giữa, hai đại tông chủ cấp cường giả, lúc này đầy đủ cũng giống như là thấy quỷ vậy, trợn mắt há mồm nhìn người tuổi trẻ trước mắt, hồi lâu đều là chưa tỉnh hồn lại. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Nhìn trước mắt Vân Tiêu, hai đại tông chủ đều là tâm thần chập chờn, nhưng là căn bản không dám tin tưởng mình ánh mắt, bởi vì là cho tới giờ khắc này, bọn họ lại có thể cũng không biết, Vân Tiêu đến tuột cùng là lúc nào xuất hiện. Hai người tông chủ, lúc này mới bao lâu thời gian không gặp. hai người tông chủ đây là không nhận được đệ tử sao? Mắt thấy Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Ẩn trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm mình, Vân Tiêu không khỏi nhíu lông mày, hướng về phía hai người cười nói. Mới gặp lại cái này hai người siêu cấp cường giả, hắn trong bụng khó tránh khỏi có chút cảm khái, nếu như nói trước khi hai người ở hắn trong mắt, chính là cao cao tại thượng vùng Thiếu Văn Minh người mà nói, như vậy lúc này, cái này hai không người nào nghi trở nên có chút phổ thông đứng lên. Cao độ quyết định tầm mắt, hắn hôm nay đã đứng ở cùng cái này hai người giống nhau cao độ, thậm chí còn nếu so với hai người cao hơn như vậy một tia, một cách tự nhiên, hai người ở trước mặt hắn, cũng không sao đặc thù có thể nói. Vân Tiêu, thật sự là ngươi sao? Ngươi tu vi. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, hai đại tông chủ theo bản năng nuốt nước miếng, sau đó vẫn là Trầm Thu Minh dẫn đầu hồi quá kính mà tới, thanh âm run rẩy hướng về phía Vân Tiêu nói. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, làm Vân Tiêu lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn lúc đó, hắn thật có chút không dám nhận nhau cảm giác. Ngược lại không phải là nói Vân Tiêu bên ngoài phát sinh biến hóa, mà là Vân Tiêu khí chất, vào lúc này, Vân Tiêu ở hắn trong mắt, nhìn như giống như là một cái chưa từng tu luyện qua người tuổi trẻ vậy, cả người trên dưới một chút nhuệ khí cũng không có. Có thể người khác không biết, hắn đối với Vân Tiêu thực lực nhưng mà lòng biết rõ, dưới mắt, Vân Tiêu đột nhiên trở nên hơi thở hoàn toàn không có, như vậy chỉ có một giải thích, đó chính là lúc này Vân Tiêu đã bước vào một cái cảnh giới toàn mới, một cái có thể cùng bọn họ ngồi ngang hàng cảnh giới. Tông chủ đại nhân không cần đoán, đệ tử trước may mắn chém giết một cái man tộc cường giả động thiên cảnh, sau đó nuốt hắn sau khi chết lưu lại một viên màu vàng nguyên đan, hôm nay đệ tử cuối cùng là lên cấp tạo hóa cảnh cảnh giới. Nghe được Trầm Thu Minh nói như vậy, Vân Tiêu lần nữa nhíu lông mày, sau đó chính là thành thật nói, nhưng cũng không có gì giấu giếm. Chẳng bao lâu sau, hắn còn biết lo lắng mình lực lượng bại lộ quá nhiều, từ đó cho mình khai ra không cần thiết phiền toái, nhưng vào giờ phút này, hắn thật không có tất phải lo lắng nhiều như vậy, chí ít trước mắt thật không cần phải. Tạo hóa cảnh cảnh giới. Ngươi đây là tạo hóa cảnh cảnh giới. Nghe được Vân Tiêu giải thích, Trầm Thu Minh cặp mắt nhất thời trừng tròn hơn, trong lòng không khỏi tràn đầy quái dị. Ở hắn cảm giác chính giữa, Vân Tiêu lực lượng, sợ rằng đều đã không kém gì hắn, có thể Vân Tiêu lại có thể nói cho hắn, hắn lúc này chỉ có tạo hóa cảnh cảnh giới, giờ khắc này, coi như là mạnh mẽ nếu hắn, cũng căn bản không chuyển qua cái này con tới. Đợi một chút, anh bạn trẻ Vân Tiêu, ngươi mới vừa nói gì? Ngươi chém giết một cái man tộc cường giả động thiên cảnh, còn nuốt hắn lưu lại một viên màu vàng nguyên đan. Lúc này, một bên sửng sờ Triệu Văn Ẩn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhưng là bén nhạy bắt được Vân Tiêu trong lời nói một cái khác điểm mấu chốt, chợt kinh hô thành tiếng đến. Không sai, trước man tộc một cái động thiên cảnh cường giả dẫn 40 man tộc tạo hóa cảnh cao thủ, còn có 4 cái thiên thần sư tới xâm chiếm, đệ tử mượn dùng thần sư thần trận thủ đoạn, cuối cùng là đem những người này toàn bộ đánh chết, ở diệt cái đó động thiên cảnh người sau đó, hắn liền để lại như vậy một viên kim đan, đệ tử cái này mấy ngày bế quan tu luyện, chính là ở luyện hóa nó. Vừa nói, hắn không khỏi khoát tay, lấy chân khí ngưng kết ra một viên màu vàng nguyên đan, biểu diễn cho trước mắt hai người xem. Thê quy luật kim đan. Mắt thấy Vân Tiêu ngưng kết ra màu vàng nguyên đan hình ảnh, hai đại cao thủ động thiên cảnh đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, mỗi người đáy mắt đều là tràn đầy nồng nặc vẻ hoảng sợ. Người khác không nhận ra vật này, có thể thành tiểu cường giả động thiên cảnh, bọn họ dĩ nhiên không thể nào không nhận ra. Quy luật kim đan, cường giả động thiên cảnh tượng trưng, chỉ có lĩnh ngộ được trời đất quy luật lực mới có thể đem trong cơ thể nguyên đan đổi thành quy luật kim đan, mà một khi kim đan thành hình, vậy cũng thì đồng nghĩa với một cái cường giả tạo hóa cảnh tiến vào động thiên cảnh cấp bậc, trở thành đứng ở cái thế giới này nhất chóp đỉnh nhất tồn tại. Quy luật kim đan. Nguyên lai vật này gọi là quy luật kim đan, nói như vậy, kim đan này chính giữa năng lượng, hẳn là thuộc về hệ kim pháp tắc. Nghe được hai người kêu lên, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một vẻ bừng tỉnh, sau đó âm thầm gật đầu một cái nói. Hắn không biết cái gọi là quy luật kim đan rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ nhìn lại, vật này lại có thể giúp mình một lần hành động đạt tới tạo hóa cảnh cảnh giới, đủ gặp vật này rốt cuộc có bao nhiêu sao bảo đát. Ngươi lại có thể luyện hóa một cái động thiên cảnh cường giả quy luật kim đan. Cái này điều này sao có thể? Chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm Vân Tiêu, hai đại tông chủ rung động nhất định chính là khều một cái tiếp khều một cái, giờ khắc này, coi như là lấy bọn họ cường giả động thiên cảnh óc năng lực phản ứng, cũng cây vốn không theo kịp Vân Tiêu tiết ấu. Đối với Vân Tiêu chém giết một cái man tộc Thánh Vương cùng với 40 đại man tướng chuyện, bọn họ trước đó nhiều ít có như vậy một tia suy đoán, cho nên mặc dù rung động, nhưng cũng còn nói được. Có thể khi biết được Vân Tiêu lại có thể luyện hóa man tộc Thánh Vương quy luật kim đan lúc đó, bọn họ hai cái là thật bị giật mình. Tới một cái, cường giả động thiên cảnh nếu quả thật gặp phải tử cục mà nói, đó là nhất định sẽ đem quy luật kim đan tăng giã, sẽ không để lại cho người bất kỳ, mà Vân Tiêu nếu có thể bắt được Man tộc Thánh Vương quy luật Kim Đan, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là cái đó bị chém giết Man Vương, căn bản liền tan rã quy luật Kim Đan cơ hội cũng không có. Lại có một chút, cường giả động thiên cảnh quy luật Kim Đan, coi như là cùng là động thiên cảnh cấp bậc cao thủ, luyện hóa cũng biết cực kỳ khó khăn, có thể Vân Tiêu trước dĩ nhiên không phải động thiên cảnh tu vi. Một cái không phải động thiên cảnh tu vi võ giả, luyện hóa một viên quy luật Kim Đan, loại chuyện này nghe, thật cùng nằm mơ không có gì khác biệt. Bọn họ nhưng là không biết, Vân Tiêu cầm Long Quyết uy lực vô cùng, mà thân theo 5 loại ngũ hành lực Vân Tiêu, càng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng, quy luật Kim Đan mặc dù cuồng bạo, có thể làm gặp phải 5 loại ngũ hành lực đồng thời luyện hóa lúc đó, nhưng là chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành thuận theo con cừu. Còn có một chút, Vân Tiêu lên cấp tạo hóa cảnh sau đó, vốn nên cùng những thứ khác cường giả tạo hóa cảnh vậy, không thể bị ngoại giới hắn thiên địa linh khí nơi ô nhiễm, có thể Vân Tiêu ngũ hành thân thể, căn bản là trăm vô cấm kỵ thể chất, đừng nói là chính là thiên địa linh khí, dưới mắt, coi như là hấp thu khí độc, hắn ngũ hành lực đều có thể ung dung luyện hóa. Huống chi Vân Tiêu còn thân theo phục ma thần công, hắn thân xác đã sớm bị sửa đổi phải so linh thú thân thể đều mạnh hơn, giống vậy không sẽ quan tâm thiên địa linh khí xâm nhiễm. Hai người tông chủ, những chuyện khác tạm lại không nói, hai người tông chủ vẫn là cùng ta nói một chút Viêm Hoàng đại thế giới tình huống lúc này đi. Khoát tay một cái, Vân Tiêu vào lúc này cũng không muốn qua giải thích thêm, mà là trực tiếp hướng về phía hai người dò hỏi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1556, siêu nhiên. Thân La Tông lại bị Man tộc chiếm cứ. Trong lương đình, Vân Tiêu lúc này đã cùng hai đại tông chủ ngồi xuống, mà ngay vừa mới rồi, Triệu Văn Ẩn đã đem Tân La Tông bị Man tộc chiếm đoạt chuyện đơn giản nói một phen, nghe được tin tức này, Vân Tiêu chân mày không khỏi nhíu lại, đáy mắt lại là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Không chỉ là Tân La Tông, dưới mắt Viêm Hoàng đại thế giới tứ đại vực cảnh, trừ Tân La Tông ra, Đông vực Cuồng Lan Tông cùng Vũ Cực Tông, Tây vực Tứ Hải Tông cùng Lôi Linh Tông, cùng với Bắc vực Thương Loan Tông, tổng cộng có 6 đại tông môn, đều đã bị Man tộc chiếm cứ. Tình thế có thể nói là hết sức nguy hiểm. Lúc này, một bên Trầm Thu Minh tiếp lời cha, tiếp tục bổ sung nói. Vào lúc này, hai đại tông chủ mặc dù đều đã đón nhận trước mắt thực tế, nhưng khi bọn hắn nhìn về phía Vân Tiêu, hơn nữa cùng Vân Tiêu nói chuyện lúc đó, trong bụng như cũ khó tránh khỏi có chút xuất thần, hiển nhiên là còn không có chân chính từ rung động chính giữa giải thoát ra. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, một cái có thể luyện hóa cường giả động thiên cảnh quy luật kim đan nhân vật kinh khủng, bất kể là ai. Sợ rằng trong chốc lát cũng rất khó bình tĩnh mà chống đỡ. Sáu đại tông môn. Man tộc lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, chiếm cứ sáu đại tông môn. Nghe được Trầm Thu Minh bổ sung, Vân Tiêu nhất thời lấy làm kinh hãi, nhưng là không nghĩ tới vấn đề lại có thể nghiêm trọng đến bực này đến nước. Viêm Hoàng đại thế giới tổng cộng có 36 đại tông môn, dưới mắt lại có thể lập tức bị man tộc đoạt đi sáu, không thể không nói, như vậy kết quả, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu. Ai, những cái kia man tộc rất giàu hoạt. Đầu tiên là lấy đại cổ quân đội tấn công một tòa tông môn, khiến cho chúng ta trước đi cứu viện, sau đó thừa dịp chúng ta không có ở đây trong tông, nhanh chóng cướp đoạt tông môn nắm quyền trong tay, nếu không, bọn họ tuyệt đối không như vậy dễ dàng xính. Nói đến đây chuyện, Triệu Văn Ẩn như cũ khó mà thích trong lòng, mỗi lần nhắc tới cũng hận đến hàm răng mà ngứa ngáy. Dương Đông kích Tây, ngược lại không phải là cái gì thủ đoạn cao minh, muốn đến điểm trọng yếu nhất, hẳn là bọn họ che giấu chư vị tông chủ cái loa chứ. Nhíu lông mày, Vân Tiêu đối với này chuyện nhưng là cũng sớm đã có suy đoán, dẫu sao, Thanh Minh Tông bị tấn công lúc đó, Trầm Thu Minh hồi đó liền vừa vặn không có ở đây trong tông, khi đó hắn cũng đã ít nhiều đoán được một điểm này. Hẳn là như vậy, ta sau chuyện này hỏi thăm qua Hàn Lão, hắn lúc ấy có cho ta truyền âm, đáng tiếc ta cũng không có nhận được, mà những tông môn khác đều là giống nhau tình huống. Gật đầu một cái, Trầm Thu Minh lúc này lên tiếng bổ sung nói, đối phương có cường đại thần sư tương trợ. Dùng thủ đoạn đặc biệt che giấu chư vị tông chủ cái loa, cái này sợ rằng cũng sẽ không quá khó khăn. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu ánh mắt hơi chớp mắt, Triệu tông chủ, ngươi nhưng mà hồi Tân La Tông nhìn rồi. Bên kia bây giờ là tình huống gì? Còn có thể là tình huống gì? Tân La Tông đệ tử chết chết chạy đã chạy, dưới mắt toàn bộ tông môn đều bị man tộc thần sư dùng mê trận bao phủ, kinh khủng xương mù dày đặc, sợ rằng đã lan tràn khu vực không dưới 200 dặm. À, mê trận. Nghe vậy, Vân Tiêu trong bụng không khỏi hơi rét một cái, đáy mắt sau đó thoáng qua một đạo vầng sáng. Hù hù hù, Vân Tiêu, ngươi xuất quan chính là lúc này dưới mắt vừa vặn có một vấn đề khó khăn, sợ rằng còn muốn dựa vào ngươi để giải quyết, trừ ngươi ra, sợ rằng cũng không có người có thể trợ giúp mọi người đánh sụp man tộc. Lúc này, Trầm Thu Minh sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn là cắn răng, hướng về phía Vân Tiêu mở miệng nói. Tông chủ đại nhân không cần nói, chắc hẳn tông chủ đại nhân là muốn cho sau lưng ta thần sư cường giả ra tay, trợ giúp tất cả đại tông môn giải quyết man tộc thần sư chứ. Thấy Trầm Thu Minh biểu tình khổ sở, Vân Tiêu nơi nào còn không nhìn ra đối phương muốn nói điều gì. Cho nên dứt khoát giúp đối phương nói ra. Đúng là như vậy, dưới mắt man tộc có rất nhiều thần sư cường giả tương trợ, cái này làm cho tất cả đại tông môn rất là làm khó. Nếu như sau lưng ngươi vị kia thần sư cường giả có thể xuất thủ, nhất định có thể đem những cái kia man tộc thần sư đánh tan. Đối với Vân Tiêu trước có thể tiêu diệt man tộc một cái thánh vương cộng thêm 40 đại man tướng, hắn tin tưởng, trong này nhất định có Vân Tiêu sau lưng vị kia thần sư công lao, mà một cái có thể chém chết man tộc thánh vương khủng bố thần sư, phá hủy man tộc những thần kia sư, tuyệt đối không bằng lời nói hạ chính là. Nhắc tới, hắn ngược lại là cũng không có đem man tộc thánh vương chết, quy công cho Vân Tiêu bản trên người, bởi vì là ở hắn xem ra, Vân Tiêu cũng không phải là thần sư, hơn nữa hồi đó thực lực cũng cùng cường giả động thiên cảnh kém nhiều như vậy. Dĩ nhiên không thể nào giết chết một người thánh vương. Coi như tông chủ đại nhân không nói, đệ tử cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Chuyện này, đệ tử sẽ đem hết khả năng, tới một cái đem sau lưng ta vị kia thần sư tìm tới. Thứ hai, đệ tử sẽ để cho hắn hết sức cố gắng mang nhiều một chút người rút. Không nói khác, nếu những cái kia man tộc ở chiếm lĩnh tông môn chung quanh bố trí mê trận, như vậy chúng ta vậy có thể bắt chước làm theo, ở tất cả đại tông môn chung quanh bày mê trận, như vậy chí ít có thể bảo đảm những cái kia man tộc không dám tùy tiện xâm phạm. Chuyện của tôi VN. Lúc đến hôm nay, có chút lực lượng, nhưng là nhất định phải dần dần bắt được trên mặt bàn tới, trước khi hắn cố kỵ quá nhiều, nhưng đến nơi này một hồi, coi như là thần khuyết cung, hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi có thể nói. Nhắc tới, hắn ngược lại là rất muốn xem, làm hắn cùng thần khuyết cung vị kia cung chủ mặt đối mặt đứng chung một chỗ lúc đó, đối phương phải chăng có cùng hắn xé rách mặt can đảm. Ha ha ha, được, ta cũng biết ngươi thằng nhóc này nhất định có biện pháp. Được a. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Trầm Thu Minh trực tiếp kích động đến đứng lên, trên mặt đều là một mảnh vui sướng nụ cười. Hạnh phúc tới chân thực có chút đột nhiên, mặc dù hắn trong lòng vẫn đối với Vân Tiêu con đường này tràn đầy mong đợi, nhưng Vân Tiêu một ngày không mở miệng, hắn cũng chỉ có thể là trong lòng đang mong đợi. Dưới mắt, Vân Tiêu rốt cuộc chính miệng đáp ứng chuyện này, vào lúc này, hắn con tim cái khối này đã lớn, cuối cùng có thể chứa lục. Hai người tông chủ đại nhân, các người có thể cùng tất cả đại tông môn nói một tiếng. Liền nói ta bên này có biết thần sư, có thể giúp bọn họ đem tông môn ẩn nút, còn biết âm thầm trợ giúp bọn họ đối phó man tộc thần sư, bất quá những thứ này cũng không là không có đền bù, còn như bọn họ có thể cầm ra như thế nào thù lao, vậy sẽ phải xem thành ý của bọn họ. Đứng ở cao độ toàn mới, hắn tầm mắt tự nhiên cùng trước không quá giống nhau đứng lên. Hắn có thể giúp tất cả đại tông môn, nhưng dĩ nhiên không thể giúp không, man tộc cũng tốt, tất cả đại tông môn cũng được, nói cho cùng đơn giản đều là tranh đoạt lợi ích. Nếu như hắn chút nào không lấy, mà là liền như vậy uổng công đi hỗ trợ, sợ rằng những cái kia cái tông chủ cửa mình cũng sẽ không yên tâm. Cho nên, nhân cơ hội này, hắn hoàn toàn có thể thu lấy nhất định thù lao, tránh cho đến lúc đó bị người ta làm là giáp tâm không tốt. Bổn tông rõ ràng, chuyện này liền giao cho ta tốt lắm, nhất định sẽ giúp ngươi làm được thật xinh đẹp. Nghe vậy, Trầm Thu Minh vội vàng gật đầu một cái, bày tỏ không có bất kỳ vấn đề, trên thực tế, coi như Vân Tiêu không nói, hắn cũng biết dựa theo ý nghĩ này đi làm. Đã như vậy, đệ tử kia đi trước nhìn ta một chút vợ còn có sư tôn, sau này đi ngay liên lạc sau lưng ta thần sư, cáo tử. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không nhiều lời, đứng dậy hướng về phía hai người chắp tay một cái, sau đó chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1557, kế hoạch chu toàn. Cái này đã không thấy tăm hơi. Mắt thấy Vân Tiêu nói chuyện bây giờ liền trực tiếp từ mình hai người trước mắt biến mất không gặp. Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Ẩn đều là khỏe miệng co quắp, đáy mắt rung động, đã không có biện pháp dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được. Thật là khủng khiếp thằng nhóc, cái này thật chỉ là một cái tạo hóa cảnh người sao. Triệu Văn Ẩn lúc này đã hoàn toàn uống, Vân Tiêu trước là lúc nào xuất hiện, hắn liền chút nào cũng không có cảm nhận được, còn đối với này, hắn còn tưởng rằng là mình đương thời tinh thần lực không tập trung, cho nên mới xuất hiện bực này tình huống. Có thể vào giờ phút này, Vân Tiêu ngay trước mặt của hắn mà đột nhiên biến mất, lần này hắn cũng không có tinh thần lực không tập trung, nhưng cuối cùng nhưng là kết quả giống nhau. Đối với lần này, hắn cảm giác mình thần kinh cũng trở nên có chút chết lặng. Tạo hóa cảnh sao? Coi như là tạo hóa cảnh thì như thế nào? Chớ quên, hắn nhưng mà nuốt một cái động thiên cảnh cường giả quy luật kim đan. Nghe được Triệu Văn Ẩn cảm khái, một bên Trầm Thu Minh giống vậy hít sâu một hơi, lúc này mới tràn đầy rung động nói. Triệu Văn Ẩn không biết, có thể hắn nhiều hơn thiếu thiếu còn hiểu rõ một chút, không nói khác. Vẹn vẹn là Vân Tiêu tu luyện Cầm Long Quyết, chính là một bộ nghịch thiên công pháp, mà Vân Tiêu lấy vậy chờ thần công lên cấp tạo hóa cảnh, lực lượng sợ là thật sẽ không yếu hơn bọn họ những thứ này cường giả động thiên cảnh. Buồn cười ta trước còn muốn thu hắn làm đồ đệ, bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là không biết tự lượng sức mình à. Cười khổ lắc đầu một cái, Triệu Văn ẩn lúc này lần nữa nhớ lại muốn thu Vân Tiêu làm đồ đệ chuyện, mà lúc này cảnh này nhớ tới chuyện này, hắn không khỏi có dũng khí trên mặt nóng lên cảm giác. Lấy Vân Tiêu lực lượng bây giờ, coi như là cùng hắn ngang vai vế luận giao cũng không việc gì không thể, dẫu sao, cái thế giới này cho tới bây giờ không xem lý lịch của ngươi, mà là chỉ chú trọng ngươi thực lực. Ha ha ha, Triệu Huynh nói quá lời. Nghe được Triệu Văn ẩn nói như vậy, Trầm Thu Minh không khỏi cười dài một tiếng, Triệu Huynh, ngươi lần này có thể an tâm, chỉ cần Vân Tiêu có thể tìm tới đủ cường đại thần sư người rút, đến lúc đó đuổi đi man tộc, lần nữa nắm trong tay Tân La Tông, tuyệt đối là sớm muộn chuyện. Chỉ cần phá man tộc thần sư ưu thế, như vậy từ hai bên lực lượng so sánh tới xem, man tộc chưa chắc có cái gì ưu thế, trận chiến này, nhưng là quá có đánh. Ha ha ha, không tệ, những cái kia đang chết man tộc ỷ có thần sư tương trợ, một khi thần của bọn họ sư bị nhầm vào, ta đây muốn xem bọn họ còn có bản lĩnh gì. Cao giọng cười một tiếng, bao phủ ở Triệu Văn ẩn trong lòng khói mù, giờ phút này rốt cuộc tiêu tản ra, bỏ mặc như thế nào, dưới mắt cuối cùng là có đối phó man tộc biện pháp, muốn đến chỉ cần tất cả đại tông môn đồng tâm hiệp lực, cuối cùng nhất định có thể đem man tộc lần nữa chạy về man hoang chính là. Trước suy nghĩ một chút phải như thế nào cùng tất cả đại tông chủ nói đạt tới chuyện này, vô luận như thế nào, chúng ta không thể để cho Vân Tiêu thằng nhóc kia khó xử. Tính hạ tâm lai, hai đại tông chủ vậy thì bắt đầu nghiên cứu phương án tới. Cáo biệt hai đại tông chủ, Vân Tiêu cũng không có vội vã rời đi Thanh Minh Tông, mà là thời gian đầu tiên trở lại đảng Lôi Vân trụ sở chính, xuất hiện ở một tòa ngay giữa sân. Chỗ hòn này sân có mười mấy gian phòng ở giữa, chính là đảng Lôi Vân trụ sở chính chính giữa quy mô lớn nhất một nơi, mà hắn tinh thần lực đã sớm chú ý tới. Lúc này, Lôi Thanh Thanh cùng Lôi Chấn Hổ, cộng thêm Yến Trọng Sơn, Long Huyền An Hinh các người, giờ phút này tất cả đều phân tán ở sân cắt trong gian phòng, tựa hồ cũng đang bắt chặt thời gian tu luyện. Vân Tiêu không chần chờ chút nào, trực tiếp liền là xuất hiện ở Lôi Thanh Thanh trong gian phòng. Vân Tiêu, ngươi cuối cùng là xuất quan, đoạn này thời gian đều lo lắng chết ta đâu. Thấy Vân Tiêu đến, Lôi Thanh Thanh trực tiếp nào tới, giúp lại Vân Tiêu trong ngực làm nũng nói. Vân Tiêu trước bế quan tu luyện trước, dĩ nhiên là cùng nàng đánh rồi gọi, nếu không, nhiều ngày như vậy thời gian, nàng nơi nào còn có tâm tư tu luyện. Hi hi, đừng sợ, có ta ở đây, sau này ai cũng đừng nghĩ tổn thương ngươi một cọng tóc gáy. Ôm vai Lôi Thanh Thanh eo nhỏ nhắn, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh điểm đạm nụ cười, trong bụng không khỏi tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Hả? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hơi nâng lên, tựa hồ là cảm nhận được Vân Tiêu một ít biến hóa, nhưng lấy cảnh giới của nàng mà nói, tự nhiên không nhìn thấy gì. Không cần nhìn, ta lần này bế quan thu hoạch không tệ, chí ít từ nay về sau, ngươi lại cũng không cần là ta lo lắng chính là. Vuốt ve đối phương tóc xanh, Vân Tiêu không khỏi khỏe miệng kêu một cái. Lộ ra một kia nụ cười tự tin. Tu vi lên cấp tạo hóa cảnh, tinh thần lực lại là tiến vào mơ tưởng cầu mong thần hoàng cảnh. Hắn hôm nay, toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới đã cư đi, mà có thể cho hắn mang đến uy hiếp người, sợ rằng đã không tồn tại. Không có người có thể tưởng tượng cho tới bây giờ hắn đạt tới bực nào cảnh giới. Trên thực tế, coi như là chính hắn, cũng không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, nhưng có một chút có thể khẳng định là, coi như không dùng tới thần sư người thủ đoạn, như vậy hắn lúc này cũng tự tin có thể cùng Trầm Thu Minh Triệu Văn ẩn đối chiến, hơn nữa tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phong chính là. Dĩ nhiên, nếu như vận dụng thần sư thủ đoạn mà nói, như vậy vô luận là Trầm Thu Minh vẫn là Triệu Văn ẩn, sợ rằng đều sẽ có rơi xuống có thể, chí ít cũng có thể đem hai người bị thương nặng chính là. Quá tốt, ta cũng biết, người sau khi xuất quan nhất định sẽ trở nên mạnh hơn. Cảm nhận được Vân Tiêu lúc này biến hóa, Lôi Thanh Thanh nhất thời vui mừng quá đổi, thật là so mình lên cấp tạo hóa cảnh đều phải vui vẻ. Hi hi, không nói những thứ này, cái này hai đầu tạo hóa cảnh linh thú, ngươi có thể từ từ thử nghiệm đi luyện hóa, muốn đến lấy ngươi bây giờ đối với phục ma thần công nắm giữ, luyện hóa cái này hai đầu tạo hóa cảnh linh thú sau đó, thì có thể có tạo hóa cảnh lực lượng. Vừa nói, hắn liền đem trước ở âm dương huyễn thần trận chính giữa nhặt được bốn đầu tạo hóa cảnh linh thú lấy ra hai đầu tới, trực tiếp chuyển tới Lôi Thanh Thanh nhẫn không gian chính giữa. Trước man tộc tứ đại thiên thần sư cưới linh thú thú cưới tới. Cuối cùng vậy bốn đầu linh thú đều bị man tộc Thánh Vương đánh chết, hắn ở hết sức đồ sát man tộc sau đó, liền đem cái này bốn đầu linh thú thu vào, vừa vặn có thể cung cấp Lôi Thanh Thanh cùng Tuân Vạn Sơn dùng để tu luyện. Tạo hóa cảnh linh thú. Quá tốt, ta rốt cuộc có thể có tạo hóa cảnh lực lượng đâu. Thấy Vân Tiêu chuyển cho mình hai đầu tạo hóa cảnh linh thú, Lôi Thanh Thanh thật là vui mừng quá đổi, hắn không thể lập tức bắt đầu tu luyện, cũng tốt mau chút lên cấp tạo hóa cảnh cảnh giới. Đoạn này thời gian tới nay, Thanh Minh Tông bầu không khí khẩn trương đến làm cho tâm thần người khó an, nàng là thật hy vọng mình có thể có được tạo hóa cảnh lực lượng, cũng tốt giúp Vân Tiêu phân ưu, chí ít mới có thể bảo vệ được người bên cạnh. Dưới mắt có cái này hai đầu tạo hóa cảnh linh thú, nàng nguyện vọng cuối cùng có thể thực hiện. Thanh Thanh, bên ngoài phát sinh cái gì, ngươi cũng không có cần nhiều quản, ngươi chỉ phải nhớ kỹ cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày lên cấp mạnh hơn cảnh giới chính là. Thấy Lôi Thanh Thanh vui vẻ hình dáng, Vân Tiêu không khỏi thỏa mãn cười một tiếng, sau đó ôn nhu dặn dò. Ta biết, cùng ta có tạo hóa cảnh lực lượng, ta giúp cha và sư tôn bọn họ mau chút tăng lên thực lực, tranh thủ để cho bọn họ cũng có thể sớm ngày lên cấp thiên vị cảnh. Từng bước tới, ngươi trước nắm giữ tạo hóa cảnh lực lượng rồi hay nói, tốt lắm, ngươi tiếp tục tu luyện, ta muốn suy tính một ít chuyện tình. Vỗ một cái đối phương đầu nhỏ, Vân Tiêu trực tiếp ở một bên ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu suy nghĩ phải như thế nào điều khiển thần khuyết cung bên kia 9 đại vương phẩm thần sư. Rốt cuộc muốn như thế nào sử dụng cái này 9 đại vương phẩm thần sư, hắn nhất định phải nghiêm túc suy tính một phen mới được, bởi vì là có chút quyết định một khi làm ra, chỉ sợ cũng không có hối cải cơ hội. Cồn vật bi, dù chi. Chương 1558, đều có tính toán. Màu bạc trắng không gian thế giới chính giữa, cả người Bạch Y Bạch Huyền Nhất lẳng lặng ngồi xếp bằng ở không trung, chân mày hơi nếp nhăn với nhau, sắc mặt là thật coi là không thể tốt. Thật là không nghĩ tới à, lại còn có người có thể lấy thần trận xóa bỏ cường giả động thiên cảnh. Xem ra, Viêm Hoàng đại thế giới chính giữa, quả nhiên cất giấu phe thứ ba thần sư thế lực. Cặp mắt híp lại, Bạch Huyền Nhất suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ trước sau tất cả tình huống. Trong bụng khó tránh khỏi có chút kinh nghi bất định cảm giác. Trước đây không lâu, hắn cũng đã cảm nhận được mình dưới tay thiên thần sư cùng vận may thú tổ hợp lại bỏ mình 4 tổ. Đối với lần này, hắn ngược lại là cũng không có quá mức để ở trong lòng. Dẫu sao, lần này man tộc cùng 36 đại tông môn đại chiến, phóng xạ phạm vi cực kỳ rộng lớn, đối thủ thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường, tổn thất 4 cái thiên thần sư cùng 4 đầu tạo hóa cảnh linh thú, nhắc tới cũng ở hắn có thể tiếp thụ trong phạm vi. Nhưng mà để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, ở chỗ này thời gian, man tộc Thánh Vương lại có thể cũng bỏ mình một cái. Thánh Vương cường giả có bao kinh khủng, hắn trong lòng dĩ nhiên là lòng biết rõ, trên thực tế, coi như là để cho hắn dọn xong trận thế cùng Thánh Vương cường giả đối với hắn, hắn cũng không có một chút nắm chắc tất thắng. Phải biết, cường giả động thiên cảnh thân xác đã là quy luật khu, thông thường vật lý công kích đối với bọn họ mà nói cơ hồ không quá chỗ đại dụng, mà coi như là sấm sét thêm thân, ngọn lửa thiêu hủy, nhưng cũng giống vậy rất khó đem cường giả động thiên cảnh giết chết. Đối phương rốt cuộc là người nào? Có thể dùng thần trận tiêu diệt cường giả động thiên cảnh, tinh thần lực chí ít cũng phải là vương phẩm thần sư trở lên, nhưng coi như là vương phẩm thần sư, cũng tuyệt đối không thể nào bằng vào sức một mình tiêu diệt động thiên. Ở hắn trong lòng, thật ra thì vẫn luôn còn càng nghiêng về là thần khuyết cung âm thầm ra tay, dẫu sao, toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới, cũng chỉ có thần khuyết cung thần sư đội ngũ khổng lồ nhất, trừ thần khuyết cung ra. Hắn thực khó khăn tưởng tượng còn có cái gì ẩn nút thế lực, có thể làm ra bực này kinh thiên địa quỷ thần khiếp sự việc tới. Chắc chắc, bỏ mặc đến tột cùng là cái gì thế lực hoặc là người nào trong bóng tối dở trò, đối phương lần này đánh chết một cái man tộc Thánh Vương, cái này ắt sẽ chọc giận man tộc những cái kia mãng phu. Như vậy thứ nhất, man tộc cùng 36 đại tông môn giữa cửu hận, nhưng là chỉ có thể dùng đối phương máu tươi tới rửa sạch liền à. Suy nghĩ hồi lâu, mặt hắn ở trên không khỏi lộ ra vẻ tươi cười tới. Man tộc chết một cái Thánh Vương, đây đối với hắn mà nói chưa chắc đã là một chuyện xấu, từ đầu chí cuối, hắn cũng không có nghĩ tới muốn cho man tộc lấy được thắng lợi cuối cùng, hắn mục đích, chẳng qua là để cho man tộc cùng 36 đại tông môn liều giết, cuối cùng giết một người chết ta sống, lưỡng bại câu thương, tốt nhất tất cả mọi người tất cả đều chết hết mới phải. Trên thực tế, coi như người khác không ra tay, hắn cuối cùng cũng nhất định sẽ phát động ám chiêu, đem những thứ này man tộc cường giả một lưới bắt hết, chỉ bất quá dưới mắt tình thế. Hơi có chút vượt ra khỏi hắn nắm trong tay mà thôi. Giết đi, các người giết càng vui mừng, ta có thể có được thì càng nhiều, thật hy vọng cái này hai đại thế lực quyết chiến có thể mau chút đến. Liếm môi một cái, hắn lúc này cũng không có nhằm vào tính đi an bài cái gì, bởi vì là đối với hắn mà nói, chuyện kế tiếp, chính là muốn gặp chiêu pha chiêu. Hắn rất rõ ràng, man tộc cùng 36 đại tông môn đều sẽ có một đoạn bình tĩnh kỳ, vừa vặn, hắn cũng có thể thừa dịp đoạn này thời gian. Đem hắn sự việc hoàn toàn làm xong. Dầm 4. Ngay tại lúc này, một đạo ánh sáng đột nhiên ở màu trắng bạc không gian chính giữa sáng lên, mà theo ánh sáng sáng lên, một cái ông cụ đồ trắng ung dung hiện hiện ra, cuối cùng một cái khác Bạch Huyền Nhất. Vèo 3. Cái này Bạch Huyền Nhất đi tới màu trắng bạc không gian sau đó, trực tiếp lắc người một cái đi tới vốn là Bạch Huyền Nhất phụ cận, sau đó không nói hai lời, lấy ra một cái to lớn bình ngọc màu đen giao cho đối phương, vậy thì hơi chớp mắt, lần nữa rời đi màu trắng không gian. Lại một bình, rất tốt, xem ra cái này thứ một lần giao phong, hai đại trận doanh người liền chết không thiếu à. Đem bình ngọc màu đen cầm ở trong tay, Bạch Huyền Nhất khỏe miệng khẽ nhíu một cái, trong bụng thật là hài lòng không dứt. Hắn lần này ở lại bên ngoài tám đại phân thân, đặc biệt phụ trách thu thập thần hồn linh thể, mà chặn tới trước mắt, hắn thu thập được thần hồn linh thể đã có mấy chục chai nhiều, muốn đến không bao lâu, cái thế giới này, thì thật muốn ở dưới chân của hắn run rẩy. Giết đi, tận tình liều giết đi, khắc khắc khắc khắc ba. Cười dài một tiếng, giờ khác này hắn, nhưng là đối với tương lai tràn đầy ước mơ, hắn tin tưởng, thuộc về hắn thời đại, lập tức sắp tới. Thanh Minh Tông, sóng dao động hộ sơn đại trận ra, một cái cả người trên dưới bao phủ ở đấu đồng màu đen dưới bóng người, sâu kín từ đàng xa bay vút tới, cuối cùng ở Thanh Minh Tông bên ngoài sơn môn dừng lại. Cái này thân ảnh màu đen không nhìn ra trai gái, cũng không có chút nào hơi thở lộ ra ngoài, cho người cảm giác chính là hai chữ thần bí. Bóng người đồ đen ở hộ sơn đại trận bên ngoài dừng lại, sau đó liền đứng ở nơi đó, lặng lặng chờ đứng lên, mà cũng không có để cho hắn cùng đợi quá lâu thời gian, cũng chính là 5-3 cái hô hấp thời gian, một cái chàng trai trẻ thân hình, chính là bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn, mặt tươi cười nhìn về phía hắn. Gặp qua Vân Tiêu công tử. Thấy Vân Tiêu hiện thân, bóng người đồ đen vội vàng không người xuống, hướng về phía Vân Tiêu cúi người hành lễ nói, cả người đều là không nói ra được cung kính, mà hắn thanh âm rõ ràng cho thấy trải qua một ít thủ đoạn xử lý, nghe hết sức trung tính, cũng không phân biệt ra được tuổi tác. Miễn lễ đi. Thấy bóng người đồ đen hướng về phía mình thi lễ, Vân Tiêu tùy ý khoát tay một cái, không khỏi từ trên xuống dưới quan sát đối phương một phen, ngụy trang không tệ sao, nếu không phải ngươi ta giữa đặc thù liên lạc, chỉ sợ cũng coi như là ta cũng rất khó nhận được ngươi tới. Vân Tiêu công tử quá khen rồi, một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Đứng lên, bóng người đồ đen cười một tiếng, nhưng cũng không dám ở Vân Tiêu trước mặt càng rỡ, giọng chính giữa tràn đầy nhún nhường. Hê hê, không nói những thứ này, ta để cho ngươi chuẩn bị thần trận nhưng mà chuẩn bị xong. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng không tâm tư theo như đối phương tán gẫu, mà là trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Chính xác bày xong, nếu như Vân Tiêu công tử không có khác giao phó mà nói, ta cái này liền có thể bắt đầu bày trận. Bóng người đồ đen nói, được, đã như vậy, vậy bây giờ hãy bắt đầu đi, nhớ ta đã thông báo yêu cầu, không thể chậm trễ chút nào. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu thân hình lui về phía sau, đồng thời hướng về phía bóng người đồ đen hạ lệnh. Dạ, nghe vậy, bóng người đồ đen thân hình bồng bềnh, vậy thì lắc mình hướng một bên lao đi, sau đó liền đem một chôi lại một chôi trận cơ thần binh lấy ra ngoài, an trí ở mọi chỗ bí ẩn vị trí. Thỉnh thoảng, hắn còn đánh ra từng đạo dấu tay tới dưới đất, nhìn như nhất định chính là vô cùng quái dị. Vân Tiêu ngay tại đại trận ra nhìn, nhưng là cũng không có tham dự vào, nhưng hắn đáy mắt thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng, tựa hồ biểu minh hắn lúc này hết sức hài lòng. Chỉ như vậy, cũng không biết qua bao lâu thời gian, rốt cuộc, ở đem cái cuối cùng phù văn dấu tay đánh xuống dưới đất sau đó, bóng người đồ đen cũng không biết kích hoạt cái gì pháp môn, một khắc sau, toàn bộ Thanh Minh Tông chung quanh nhất thời xuất hiện mông mông sương mù. Những sương mù này mới bắt đầu còn rất nhạt, có thể thời gian không lâu. Mờ mờ sương mù chính là đem toàn bộ Thanh Minh Tông hoàn toàn bao phủ lại, từ bên ngoài nhìn mà nói, nhưng là lại cũng không thấy được Thanh Minh Tông 3.000 linh phong chỗ ở. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1559, vô cùng kiên cố. Hô hô hô ba. Sương mù tràn ngập càng ngày càng nồng đậm, phạm vi cũng càng ngày càng rộng, cũng chính là nửa ngày không tới thời gian. Toàn bộ Thanh Minh Tông chu vi 500 dặm, chính là toàn bộ trở thành sương mù đại dương, hơn nữa đạt tới đưa tay không thấy được 5 ngón đến nước. Nửa ngày trôi qua, toàn bộ sương mù biển rốt cuộc thuộc về vì ổn định, cũng không có tiếp tục hướng ra phía ngoài khuếch trường, mà vào lúc này, Thanh Minh Tông 3.000 linh phong, đã sớm bị mịt mở sương mù biển chìm ngập, từ bên ngoài nhìn, nhưng là vô luận như thế nào cũng chắc chắn không được Thanh Minh Tông vị trí chỗ ở. Thanh Minh Tông, trên núi thần trôi lơ lửng một ngôi lầu các chính giữa. Ha ha ha, lần này thật là phải cảm ơn các hạ à, có bực này kinh khủng sương mù dày đặc đại trận bảo vệ, Thanh Minh Tông ắt sẽ vô tư không lo, ha ha ha. Vui sướng tiếng cười lớn không ngừng từ Trầm Thu Minh trong miệng truyền ra, vào lúc này, vị này Thanh Minh Tông Tông chủ đại nhân nhất định chính là hưng phấn có phải hay không, nhìn về phía ngồi đối diện người đồ đen, thật là giống như là thấy được mình người thân vậy. Sương mù dày đặc đại trận bố trí xong sau đó, Vân Tiêu liền đem người đồ đen dẫn tới trước mặt hắn, mà làm hắn thấy người quần áo đen đầu tiên nhìn, hắn cũng đã cảm nhận được, đây tuyệt đối là một vị hết sức giỏi khủng bố thần sư cường giả. Dĩ nhiên, bên ngoài sương mù dày đặc đại trận cũng đã nói rõ vấn đề rất lớn, nếu như không phải là một cái siêu cấp thần sư cường giả mà nói, đó là không có thể bố trí ra kinh khủng như vậy đại trận. Trầm tông chủ dù sao cũng không nên khách khí, bổn tọa lần này ra tay, tất cả đều là bởi vì là Vân Tiêu công tử ra lệnh, nếu như không phải là Vân Tiêu công tử có lệnh, bổn tọa nhưng mà tuyệt sẽ không xuất thủ. Nghe được Trầm Thu Minh cảm kích nói như vậy, người đồ đen tùy ý chắp tay, vậy thì mãn bất tại ý nói. Hả? Ha ha ha, vô luận như thế nào, bổn tông cũng phải cảm tạ các hạ ra tay, nơi này là bổn tông một chút nho nhỏ tâm ý, xin các hạ vui vẻ nhận. Nghe được người quần áo đen trả lời, Trầm Thu Minh đầu tiên là hơi sững sờ, lúc này mới đổi vội vàng lấy ra liền một quả nhận không gian, hơi có vẻ cung kính đưa tới mặt của đối phương trước. Nhắc tới, hắn nguyên bản còn lấy là người đồ đen kia chính là Vân Tiêu sau lưng vị kia mạnh mẽ thần sư đâu, nhưng các loại dấu hiệu cho thấy, trước mắt cái này cường đại thần sư cường giả, hiển nhiên không phải Vân Tiêu nói vị kia người sau lưng. Mà vừa nghĩ tới Vân Tiêu lại có thể phân phối bực này siêu cấp thần sư cường giả, hắn trong bụng chính là càng kinh nghi bất định. Trầm tông chủ vẫn là đem đồ thu đi, ta lần này phụng Vân Tiêu công tử chi mạng làm việc, há lại dám thu Trầm tông chủ chỗ tốt. Nếu như Trầm tông chủ phi cấp cho mà nói, vậy thì cho Vân Tiêu công tử tốt. Đùa gì thế, trước mắt vị này chính là Vân Tiêu tông chủ, coi như cho hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám làm Vân Tiêu mặt mà thu lễ vật của đối phương. Cái này Vân Tiêu. Nghe vậy, Trầm Thu Minh không khỏi hơi trầm lại, tạm thời bây giờ khó tránh khỏi có chút hơi khó. Tông chủ đại nhân, ngài vẫn là thu đi. Đệ tử thành tựu người Thanh Minh Tông, nếu như lại thu tông chủ đại nhân ngài đồ, đây chẳng phải là rối loạn quy củ. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu tự nhiên cũng sẽ không đi thu Trầm Thu Minh lễ vật, cho nên trực tiếp cự tuyệt nói. Cái này cũng thôi, đã như vậy, vậy bổn tông liền tạm thời thu, cùng chúng ta đuổi đi man tộc, bổn tông nhất định sẽ bị hạ một phần hậu lễ chính là. Lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng, Trầm Thu Minh tự nhiên cũng không có biện pháp kiên trì tiếp, cho nên dứt khoát đem nhẫn không gian thu vào, đồng thời hướng về phía Vân Tiêu cùng người đồ đen cam kết. Những thứ này sau này nói sau cũng không muộn. Gật đầu một cái, Vân Tiêu sắc mặt hơi nghiêm, tiếp tục nói, tông chủ đại nhân, kể từ hôm nay, ta vị bằng hữu này thì sẽ một mực ở lại Thanh Minh Tông, cho tới khi man tộc đánh tan hoàn toàn mới ngưng, mà bảo vệ Thanh Minh Tông trách nhiệm nặng nề, tông chủ đại nhân có thể yên lòng giao cho hắn. Trước mắt người đồ đen kia không phải người ngoài, chính là Thanh Minh Tông hạt khu bên trong thần khuyết cung phân cung chủ Lưu Loan Phong. Mà chống đỡ phương vương phẩm thần sư tinh thần lực, bảo vệ Thanh Minh Tông chung quanh mê trận, ngã cũng đủ rồi. Ở chỗ này thời gian, coi như là cường giả động thiên cảnh đánh tới, đối phương chắc có thể chống đỡ một trận. Như đã nói qua, Lưu Loan Phong chẳng qua là đặt ở trên mặt nổi lực lượng, trên thực tế, hắn sau đó là nhất định sẽ ở mê trận chính giữa bố trí càng nhiều hơn thủ đoạn, nếu quả thật có cường giả động thiên cảnh chạy tới sông trận mà nói, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương xinh đẹp. Cái gì? Vị bằng hữu này sẽ một mực lưu lại bảo vệ Thanh Minh Tông. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Trầm Thu Minh lần này là hoàn toàn bị kinh động. Hắn nguyên bản còn lấy là, người đồ đen bố trí xong mê trận liền sẽ rời đi, nhưng là không nghĩ tới, đối phương lại còn sẽ lưu lại hỗ trợ thủ tông. Trầm tông chủ, đây là Thiên Huyễn trận trận đồ, phía trên đánh dấu Thiên Huyễn trận ra trận đường đi, còn có trong Thiên Huyễn trận các loại biến hóa, Trầm tông chủ cầm trận đồ này, Thiên Huyễn trận tự nhiên đối với Trầm tông chủ không tạo được chút nào ảnh hưởng. Thấy Trầm Thu Minh kích động hình dáng, một bên Lưu Loan Phong tiếp lời cha, vừa nói, hắn không khỏi đem bên ngoài vậy sương mù dày đặc đại trận trận đồ giao cho đối phương, cho thấy thành ý của mình. Cái này. Theo bản năng nhận lấy trận đồ, Trầm Thu Minh vào lúc này khó tránh khỏi có chút chưa tỉnh hồn lại, đến nơi này một khắc, hắn đã nhiều ít có thể cảm nhận được Vân Tiêu cùng người đồ đen giữa chủ tớ quan hệ, nhưng vấn đề là, một cái lớn mạnh như vậy thần sư cường giả, lại có thể đối với Vân Tiêu chỉ thị nói gì nghe nấy, đối với lần này hắn chân thực không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt lắm, tông chủ đại nhân, ngày trước nghiên cứu một chút cái này Thiên Huyễn trận trận đồ, ta còn có một số việc muốn cùng ta vị bằng hữu này thương lượng, còn như là tông môn khác bố trí mê trận chuyện, tông chủ đại nhân cùng những tông môn khác nói tốt sau đó mới thông báo đệ tử. Đơn giản giao phó một phen sau đó, Vân Tiêu trực tiếp đứng dậy nói cáo từ, mà thấy hắn đứng dậy, một bên Lưu Loan Phong vội vàng thời gian đầu tiên đứng lên theo, nghiễm nhiên chính là một cái người hầu nhỏ mà. Được, đã như vậy, vậy hai vị thì đi giải quyết trước đi. Nghe vậy, Trầm Thu Minh không dám thờ ơ, vội vàng đứng lên chắp tay nói. Đi. Tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu cùng Lưu Loan Phong chính là ra lầu cát, mấy cái lóe lên chính là rời đi núi thần trôi lơ lửng, trở lại đảng lôi vân trụ sở chính linh phong chính giữa đi. Trời giúp ta Thanh Minh Tông, trời giúp Viêm Hoàng đại thế giới, man tộc, các người lần này nhất định phải tính sai. Đến khi Vân Tiêu cùng Lưu Loan Phong rời đi, Trầm Thu Minh trên mặt vẻ kích động không khỏi càng nồng nặc lên. Dưới mắt Thanh Minh Tông bên ngoài mê trận đã thành hình, hắn đã cảm thụ qua, coi như là mạnh mẽ như hắn, vào lúc này đều khó cảm giác sương mù dày đặc chính giữa tình huống. Như vậy thứ nhất, coi như những cái kia man tộc như thế nào đi nữa dũng mãnh, cũng quả quyết không thể nào giết tới Thanh Minh Tông bên này, huống chi một khi đối phương tiến vào mê trận, đến lúc đó, hắn liền có thể bằng vào trên tay trận đồ, để cho vào trận man tộc cường giả chỉ có tới chớ không có về. Cùng tất cả đại tông môn đàm phán rốt cuộc có thể tiến thêm một bước à, muốn đến khi bọn họ gặp được Thanh Minh Tông vòng ngoài mê trận, những tên kia con tim băn khoăn, cũng có thể hoàn toàn bỏ đi chứ. Trước, bởi vì Vu Khống, hắn cùng tất cả đại tông môn những cái kia tông chủ đàm phán, căn bản là không có biện pháp tiến hành tiếp, mà dưới mắt, sương mù dày đặc đại trận liền bày ở bên ngoài, nhưng cũng do không thể những người đó không tin. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1560, bộ trận. Đảng Lôi Vân, trụ sở chính Linh Phong trong một căn mật thất. Vân Tiêu công tử, dưới mắt thiên huyễn trận đã thành, lão hủ ở trong đó bố trí không ít biến hóa chi đạo, coi như là cao thủ động thiên cảnh vào trận, cũng biết hoàn toàn bị lạc trong đó, cuối cùng từ nơi nào vào trận, còn biết từ nơi nào đi ra ngoài, căn bản đừng muốn tìm Thanh Minh Tông Sơn môn chỗ ở. Bàn hai bên, Vân Tiêu cùng Lưu Loan Phong ngồi đối diện nhau, mà lúc này, Lưu Loan Phong đang đem thiên huyễn trận một ít con đường cơ xảo nói cho Vân Tiêu nghe, cũng tốt để cho Vân Tiêu làm được trong lòng hiểu rõ. Vào lúc này, Lưu Loan Phong đã rút lui đi nón lá rộng vành, lộ ra mình bộ mặt thật hạng mục, dẫu sao, nơi này chỉ có hắn cùng Vân Tiêu hai người, nhưng cũng không việc gì có thể tiếp tục giấu giếm. Không sai, Lưu Cung Chủ lần này lập công lớn, chỗ hòn này thiên huyễn trận là thật không tệ, ngược lại cũng không uổng ta đối với Lưu Cung Chủ một mảnh kỳ vọng. Nghe được đối phương giảng giải, Vân Tiêu không khỏi gật đầu cười, sau đó chính là mặt đầy tán thưởng nói. Không cần đối phương nói nhiều, hắn cũng đã biết bên ngoài thiên huyễn trận kết quả là như thế nào một tòa đại trận, dẫu sao, đối phương ở bảy trận lúc đó, hắn nhưng mà vẫn luôn ở một bên quan sát. Lấy hắn hiện nay tinh thần lực tu vi mà nói, chỉ cần là hắn chính mắt xem qua người khác bảy trận, như vậy tòa đại trận này, trên căn bản cũng chỉ cùng chính hắn bố trí không kém lắm. Chỉ cần Vân Tiêu công tử hài lòng liền tốt. Đạt được Vân Tiêu tán thưởng, Lưu Loan Phong không khỏi hớn hở ra mặt, bất quá ngoài miệng nhưng lại như cũ hết sức khiêm tốn nói. Vân Tiêu công tử, nơi này là Vân Tiêu công tử trước phân phó lao hủ luyện chế hợp kích thần binh, tổng cộng có 900 chuôi, xin Vân Tiêu công tử xem qua. Hơi chần chờ, Lưu Loan Phong vậy thì đem một quả nhẫn không gian đưa tới Vân Tiêu trước mặt, mặt tươi cười nói. À, rất tốt, Lưu Cung Chủ có lòng. Nghe vậy, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, trực tiếp đem nhẫn không gian nhận lấy, tinh thần lực ở trong đó nhìn lướt qua, lần nữa lộ ra hài lòng diễn cảm. Đối với những thứ này hợp kích thần binh, hắn tự nhiên vẫn là càng nhiều càng tốt thái độ. Trước đã nghe nói, Tân La Tông những trưởng lão kia cấp cường giả mặc dù có thể chạy mất, chính là bởi vì là có hợp kích thần binh nơi tay, giết man tộc cường giả tạo hóa cảnh, có thể gặp những thứ này thần binh lợi khí, quả nhiên có thể ở thời khắc mấu chốt phát huy lớn tác dụng. Nơi này có 5 viên thiên thọ đan, còn có một chút ích thọ đan, Lưu Cung Chủ cầm đi dùng đi. Tiện tay lấy ra hai cái bình ngọc, một cái bình ngọc bên trong là thiên thọ đan, một cái bình ngọc bên trong là ích thọ đan, vừa nói, hắn vừa đem hai cái bình ngọc đưa tới tay đối phương bên trong. Đa tạ Vân Tiêu công tử, đa tạ Vân Tiêu công tử. Thấy Vân Tiêu đưa tới bình ngọc, Lưu Loan Phong thật là vui mừng quá đổi, vội vàng hai tay run run nhận lấy. Hắn chân thực khó có thể tưởng tượng, Vân Tiêu trên mình rốt cuộc có bao nhiêu thiếu thiên thọ đan, xem Vân Tiêu dáng điệu, thật giống như vật này căn bản là vô cùng vô tận vậy. Trên thực tế, Vân Tiêu trên người thiên thọ đan mặc dù không tính là vô cùng vô tận, nhưng hắn ban đầu tụ liễm luyện tài thật sự là quá nhiều quá nhiều. Mà bằng hắn hôm nay tinh thần lực mà nói, luyện chế thiên thọ đan, đơn giản chính là một cái nhấc tay mà thôi. Thần khuyết cung chi nhánh bên kia, Lưu Cung Chủ nhưng mà đã sắp xếp xong xuôi. Đến khi đối phương thu xong đan dược, Vân Tiêu sắc mặt thoáng đang đang, lúc này mới tiếp tục dò hỏi. Đã sắp xếp xong xuôi, ta đối bên ngoài tuyên bố muốn bế quan, phỏng đoán trong chốc lát chưa chắc sẽ đưa tới hoài nghi. Dĩ nhiên, coi như là bị hoài nghi, thậm chí là bị phát hiện cũng không việc gì, dù sao thần khuyết cung bên kia, ta cũng không thế nào muốn đi trở về. Hôm nay bị Vân Tiêu nắm trong tay, hắn thật ra thì coi như ở thần khuyết cung chi nhánh chính giữa, thật ra thì cũng căn bản rất khó an tâm, còn không bằng liền ngoan ngoan ở Vân Tiêu thuộc hạ, nói không chừng còn có thể được một ít Vân Tiêu ban thưởng. Còn như thần khuyết cung bên kia, thật vẫn không đáng giá gì hắn lưu luyến, dẫu sao, hắn cả ngày thọ đan bực này bảo bối đều có không thiếu, vật bình thường, cũng đã rất khó vào tới pháp nhãn của hắn. Thuận theo tự nhiên đi. Ta phỏng đoán thần khuyết cung vị kia cung chủ đại nhân sớm muộn sẽ phát hiện dị thường, bất quá coi như bị hắn phát hiện, tựa hồ cũng đích sắc không có gì lớn không được. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu đi tới trước cửa sổ, hướng bên ngoài vô tận sương mù dày đặc nhìn, ngươi liền an tâm ở lại trong Thanh Minh Tông, thời khắc duy trì đầy đủ cảnh giác, vừa có gió thổi cỏ lay, cần phải thời gian đầu tiên thông báo ta. Hắn thời gian kế tiếp còn có rất nhiều sự việc phải đi làm, dĩ nhiên không thể nào một mực trông nom Thanh Minh Tông, bất quá có Lưu Loan Phong cái này thần vương cường giả bảo vệ, hắn đúng là không việc gì có thể lo lắng. Lão Hủ rõ ràng. Nghe vậy, Lưu Loan Phong vội vàng đứng lên, cung kính trả lời. Căn mật thất này tạm thời thuộc về ngươi, không có chuyện gì mà nói, ngươi ngay tại này tu luyện điều chỉnh, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Nói tới chỗ này, hắn không khỏi hơi làm dừng lại, lúc này mới tiếp tục nói, đúng rồi, ta sau này phải đi ngươi trong thiên huyễn trận bố trí một ít thủ đoạn của mình, trước thông báo ngươi một tiếng, tránh cho ngươi đến lúc đó kinh hãi quái vật nhỏ. Tiếng nói rơi xuống, hắn thân hình chính là hơi chớp mắt, trực tiếp biến mất ở trong mật thất. Đi trong thiên huyễn trận bố trí thủ đoạn. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lưu Loan Phong cũng còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, mà ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được, mình trong thiên huyễn trận rõ ràng có người xâm lược, chính là mới vừa rồi biến mất Vân Tiêu. Cái này, cảm nhận được Vân Tiêu tiến vào mình thiên huyễn trận, hắn chân thực không biết nên như thế nào hình dung mình cảm thụ. Thiên huyễn trận là hắn bố trí, hắn dĩ nhiên biết bên trong hoàn cảnh có phức tạp hơn, mà Vân Tiêu vừa không có trận đồ nơi tay, lại có thể tùy tâm sở dục qua lại trong trận. Điều này thật sự là có chút vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Đây mới gọi là sâu không lường được à, xem ra từ nay về sau, nhất định phải hơn nữa nghe lời mới được. Cảm nhận được Vân Tiêu thần bí cùng mạnh mẽ, hắn vào lúc này lại cũng không sanh được chút nào lòng phản kháng tới, vậy thì ngoan ngoãn ngồi xếp bằng ngồi yên, đem tâm thần cùng chung quanh thiên huyễn trận hòa làm một thể, thời khắc duy trì cảnh giác. Vân Tiêu đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao đến bên trong tay hắn, hắn nếu là làm xảy ra bất trắc gì mà nói, Vân Tiêu không làm thịt liền hắn mới là lạ chứ. Cái này thiên huyễn trận quy mô ngược lại là cũng khá lớn, như vậy trong đại trận, nếu không phải ẩn nút một ít cường lực sát trận, nhất định chính là đối với trận pháp như thế lãng phí, đã như vậy, sẽ để cho ta ở trong này bố trí mấy bộ khốn trận sát trận tốt. Cáo biệt Lưu Loan Phong, Vân Tiêu đi thẳng tới trong thiên huyễn trận, thời gian không lâu, hắn chính là chọn mấy chỗ tương đối thích hợp bố trí trong trận vị trí, sau đó hứng thú bừng bừng lưu đủ lên. Hắn tinh thần lực đã đem Lưu Loan Phong tinh thần lực che giấu. Bỏ mặc hắn làm gì, đối phương cũng căn bản không cảm ứng được. Rất nhanh, hắn chính là ở sương mù dày đặc chính giữa bố trí chừng mấy tòa khốn trận cùng sát trận, dĩ nhiên còn có hắn trước chém giết một cái man tộc Thánh Vương Âm Dương Huyễn Thần Trận. Bất quá, những thứ này thần trận cũng chỉ là đơn giản bố trí trận cơ, cũng không có trực tiếp mở, mà một khi có người vào trận, những thứ này siêu cấp đại trận thì sẽ lập tức vận chuyển, đến lúc đó, coi như là cường giả động thiên cảnh tới, cũng tuyệt đối đủ bọn họ uống một bầu. Cồn vật bi, dù chín. Chương 1561, buôn tàu khắp nơi. Thanh Minh Tông Sơn môn bị to lớn sương mù dày đặc thần trận bảo vệ, tin tức này rất nhanh ngay tại Trầm Thu Minh thúc đẩy dưới truyền bá ra, cơ hồ là đại trận thành hình cùng ngày, tất cả đại tông môn tông chủ cửa chính là thông qua truyền tống lối đi hạ xuống Thanh Minh Tông, thấy tận mắt cái này một nguy nga cảnh tượng. Nguyên bản, Trầm Thu Minh cùng bọn họ nói Thanh Minh Tông có thể cùng siêu cấp thần sư cường giả bắt được liên lạc lúc đó, tất cả đại tông chủ từng cái đầy đủ cũng không quá tin tưởng. Mà dưới mắt thấy được đích thực đại trận, bọn họ dĩ nhiên sẽ không lại hoài nghi. Chuyện kế tiếp thì dễ làm nhiều, đối với tất cả đại tông chủ mà nói, bọn họ đầy đủ đều hy vọng mình tông môn ra cũng có thể nhiều hơn như vậy một tòa cường đại mê trận tới, còn dư lại sự việc, dĩ nhiên chính là nói điều kiện. Đối với những thứ này, Vân Tiêu tự nhiên sẽ không tham dự vào, bởi vì là hắn tin tưởng, Trầm Thu Minh nhất định có thể là mình đem hảo quan, cũng không đến nổi để cho mình thua thiệt là được. Một ngày sau đó, Trầm Thu Minh rốt cuộc mang theo tin tức tốt tới, nhưng là tất cả đại tông môn tông chủ cửa, đều đã cho ra hợp lý giá, cứ như vậy, Vân Tiêu nhưng là có thể an bài thủ hạ thần sư, trợ giúp tất cả đại tông môn từng cái bố trí mê trận. Tông chủ đại nhân, thời gian kế tiếp, đệ tử liền muốn đi trước tất cả đại tông môn, trợ giúp bọn họ bố trí bảo vệ mê trận, Thanh Minh Tông bên này, thì phải tông chủ đại nhân mình ra tăng chú ý liền à. Trong mật thất, Vân Tiêu cùng Trầm Thu Minh ngồi đối diện nhau, ngay vừa mới rồi. Trầm Thu Minh đã đem tất cả đại tông môn mở ra điều kiện từng cái giải thích cho hắn, mà đối với Trầm Thu Minh nói thỏa giá tiền, hắn tự nhiên không có bất kỳ dị nghị. Nhắc tới, coi như tất cả đại tông môn một lông không rút ra, hắn thật ra thì cũng nhất định phải ra tay giúp chuyện này mới được, dẫu sao, nếu như tất cả đại tông môn đều bị man tộc diệt, như vậy Thanh Minh Tông cuối cùng cũng chưa chắc là có thể bảo vệ ở. Yên tâm đi, dưới mắt Thanh Minh Tông có một vị vương phẩm thần sư tương trợ. Hơn nữa Triệu huynh hôm nay một mực cũng đều ở chỗ này ở giữa làm khách, coi như những cái kia man tộc dám đến, bọn họ cũng không khả năng đem Thanh Minh Tông như thế nào. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Trầm Thu Minh gật đầu một cái, mặt đầy tự tin cười nói. Nếu như là trước kia, hắn trong lòng sợ rằng còn biết cảm thấy bất an, nhưng hôm nay Thanh Minh Tông lực lượng thủ vệ không tầm thường, cho dù có mấy cái man tộc Thánh Vương đồng thời đánh tới, nhưng cũng tuyệt đối không chiếm được tiện nghi chính là. Đã như vậy, đệ tử kia cái này thì lên đường, đệ tử vợ và bạn, mong rằng tông chủ đại nhân có thể nhiều hơn chiếu cố. Đứng dậy, Vân Tiêu hướng về phía Trầm Thu Minh chắp tay, tựa hồ là có chút không quá yên lòng nói. Được, chỉ cần có bổn tông ở đây, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không có chuyện. Nghe vậy, Trầm Thu Minh không khỏi vẻ mặt nghiêm, mặt đầy nghiêm túc trả lời. Đa tạ. Đạt được Trầm Thu Minh bảo đảm, Vân Tiêu khỏe miệng kêu một cái, lời còn chưa dứt, hắn thân hình chính là hơi chớp mắt, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đã xuất hiện ở ngoài vạn dặm. Đứa nhỏ, tất cả đại tông môn an nguy, sợ rằng tất cả đều phải dựa vào ngươi à. Thấy Vân Tiêu rời đi, Trầm Thu Minh không kiềm được khe khẽ thở dài, đáy mắt tràn đầy vui vẻ yên tâm cùng ước mơ. Hôm nay Viêm Hoàng đại thế giới còn có 30 đại tông môn không có bị man tộc xâm chiếm, bất quá, ba đại vực cảnh lớn khác cách khá xa, cho nên, ta dưới mắt trước hay là đem mục tiêu đặt ở Nam vực bên này, mục tiêu thứ nhất, trước hết chọn chúng Nam cực tông đi. Ra Thanh Minh Tông, Vân Tiêu thân hình mấy cái lóe lên, chính là rời đi Thanh Minh Tông tông môn mấy vạn dặm xa. Nhắc tới, ở tu vi lên cấp tạo hóa cảnh sau đó, hắn tinh thần lực rốt cuộc đạt tới kinh khủng thần hoàng cảnh giới, hắn hôm nay, chỉ cần đem tinh thần lực phóng thích mở. Nhưng là ung dung là có thể kéo dài đến ngoài vạn dặm, như vậy thứ nhất, hắn mỗi một lần di chuyển, tự nhiên cũng thì có 10.000 dặm xa. Ngay lập tức vạn dặm, đây cũng là cảnh giới của hắn hôm nay, mà bằng vào kinh khủng tinh thần lực cùng với kinh người thần thể, đừng nói là vạn dặm di chuyển, coi như là 100.000 dặm di chuyển, hắn tinh thần lực và thần thể cũng tuyệt đối gánh nổi. Từ vương phẩm thần sư đến hoàng phẩm thần sư, mặc dù cái này ở giữa chỉ là một tầng thứ khác biệt, có thể hai người giữa chênh lệch. Thật sự là người bất kỳ cũng khó có thể tưởng tượng. Còn như từ thiên vị cảnh đến tạo hóa cảnh, cái này trung gian chênh lệch thì càng là không có nói, nhất là hắn lên cấp tạo hóa cảnh, chính là thông qua chiếm đoạt cường giả động thiên cảnh quy luật kim đan hoàn thành, hắn lúc này thân thể, đã triệt triệt để vượt ra khỏi tạo hóa cảnh phạm vi. Nam cực tông bên kia không có người ta, đã như vậy, liền đem Tân La Tông bên kia thần khuyết cung phân cung chủ dẫn đi tốt lắm, dù sao Tân La Tông hôm nay đã bị man tộc chiếm đoạt dẫn. Lưu lại một cái vương phẩm thần sư cũng không có chỗ gì dùng. Hắn ban đầu khống chế 9 đại vương phẩm thần sư chính giữa, không hề bao gồm Nam cực tông thần bên kia thần khuyết cung chi nhánh, cho nên chỉ có thể là từ tông môn khác hạt khu điều binh khiển tướng. Nam cực tông là Nam vực nhất tông môn lớn, cái này tông môn không cho sơ thất, đã như vậy, liền đem Tân La Tông bên kia thần khuyết cung phân cung chủ Quý Thiên Xuyên ở lại Nam cực tông chấn giữ tốt lắm. Tâm tư chuyển động, rất nhanh, hắn chính là đã có quyết định. Hắn chính là cho Tân La Tông bên kia thần khuyết cung phân cung chủ hạ hội họp chỉ thị, sau đó vận chuyển tránh rời thuật, nhanh chóng di chuyển đứng lên. Từ Thanh Minh Tông đến Tân La Tông, lúc trước nếu như là, hắn sợ rằng cần nhỏ nửa canh giờ thời gian mới có thể đến, nhưng cho đến ngày nay, hắn nhưng là chỉ dùng 2 khắc đồng hồ thời gian, liền đã tới Tân La Tông hạt khu. Cùng hắn đến Tân La Tông hạt khu lúc đó, Tân La Tông nơi này thần khuyết cung phân cung chủ Quý Thiên Xuyên đã sớm ở Vân Tiêu địa điểm chỉ định chờ, nhưng là cùng trước khi Lưu Loan Phong giống nhau trang phục. Mang theo Quý Thiên Xuyên, Vân Tiêu như cũ không ngừng thi triển tránh rời thuật, mà bởi vì lần này là mang theo một cái người lớn sống cùng nhau di chuyển, cho nên thời gian sử dụng thoáng dài như vậy một ít, nhưng cũng chỉ là canh ba chung không tới thời gian, liền đã tới Nam Cực Tông phạm vi. Nói cách khác, lần này từ Thanh Minh Tông đến Nam Cực Tông, hắn thật ra thì chỉ dùng nửa giờ tả hữu thời gian, bực này tốc độ, roi mắt toàn bộ Viêm Hoàng Đại Thế Giới, tuyệt đối không tìm ra cái thứ hai là được. Đây cũng là hắn tại sao lại yên tâm rời đi Thanh Minh Tông một trong những nguyên nhân, lấy hắn bực này tốc độ mà nói, coi như Thanh Minh Tông bên kia chuyện gì xảy ra bất ngờ, hắn đều có thể nhanh chóng thêm đại mã lực chạy trở về, mà nửa canh giờ thời gian, coi như man tộc đại quân áp sát biên giới, thậm chí là điều động cao cấp hơn thần sư, nhưng cũng không khả năng nhanh như vậy đem Thanh Minh Tông tiêu diệt. Lần nữa hạ xuống Nam Cực Tông, Vân Tiêu cũng không có ở đây đi cảm trong lòng, mà là chạy thẳng tới Nam Cực Tông tông môn lao đi, mà dọc theo con đường này hắn ngược lại là không thiếu phát hiện man tộc linh ba thú thai mắt, đoán chừng là man tộc những thần kia sư phóng thích ở các nơi, thu góp tình báo dùng. Đối với những thứ này linh ba thú, hắn trên căn bản tất cả đều là một cây đuốc phục vụ, không chờ một ngống. Nam Cực Tông, cuối cùng là đến. Xa xa, Nam Cực Tông to lớn kia thành trì liền là xuất hiện ở trước mắt, thấy vậy, Vân Tiêu dùng chân nguyên lực bao gồm Quý Thiên Xuyên, ngay tức thì chính là đi tới Nam Cực Tông bảo vệ tông đại trận ra. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1562, cỏ cây tất cả binh. Nhìn trước mắt bảo vệ tông đại trận, Vân Tiêu lông mày không kiềm được gạt gạt, trong bụng đột nhiên thoáng qua một tia cảm giác quái dị. Hắn nhìn ra được, cái này Nam Cực Tông bảo vệ tông đại trận, ngược lại là cùng Thanh Minh Tông hộ sơn đại trận chênh lệch không bao nhiêu, mà bằng vào hắn tinh thần lực cảm ứng tới xem, phỏng đoán cái này hai tòa bảo vệ tông đại trận trận cơ, rất có thể đều là xuất từ cùng một người tay. Ở lên cấp thần hoàng cảnh sau này, hắn đã hết sức rõ ràng, bực này đại trận kinh khủng trận cơ, coi như là thần hoàng cường giả, sợ cũng chưa chắc là có thể khắc bức tranh ra được. Cho nên, 80-90, tất cả đại tông môn bảo vệ đại trận, 80% cũng không phải là viêm hoàng đại thế giới vật. Đây chính là Nam Cực Tông bảo vệ tông đại trận sao? Quả nhiên là không giống tầm thường. Lúc này, đi theo Vân Tiêu cùng chung tới trước Quý Thiên Xuyên bị trước mắt bảo vệ tông đại trận hấp dẫn, theo bản năng cảm khái một tiếng nói. Nghe được Quý Thiên Xuyên thanh âm, Vân Tiêu không khỏi hơi ngẩn ra, lập tức từ thất thần chính giữa hồi quá kính mà tới. Đừng cảm khái, trước quan sát một chút địa hình, suy nghĩ một chút đợi một hồi làm sao bố trí thiên huyễn trận đi. Bĩu môi, Vân Tiêu ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, nhưng là phát hiện cái này Nam Cực Tông thành trì vòng ngoài chính là một mảnh đất trống, phía trên liền ngăn che vật cũng không có, bố trí khởi trận pháp tới, dĩ nhiên là muốn hơi khó khăn. Vân Tiêu công tử yên tâm, ta đối với thiên huyễn trận cũng coi là tương đối quen thuộc, bố trí sẽ không có vấn đề. Nghe được Vân Tiêu nhắc nhở, Quý Thiên Xuyên vội vàng vẻ mặt nghiêm, hướng về phía Vân Tiêu bảo đảm nói. Đoạn đường này đi theo Vân Tiêu di chuyển tới, hắn đã kiến thức cái gì mới kêu mạnh mẽ, có thể nói không khoa trương chút nào. Vân Tiêu biểu hiện ra đi đường tốc độ, ở hắn xem ra giống như là chuyện nghìn lẻ một đêm vậy, một chút cũng không chân thật. Người nào? Lại đến gần ta Nam Cực Tông bảo vệ tông đại trận. Giờ 3. Ngay tại hai người nói chuyện giữa thời gian, một tiếng hăm dọa đột nhiên vang khắp mở, mà theo thanh âm vang lên, còn không đợi hai người công khai là chuyện gì xảy ra, một đạo động trời kiếm mang, chính là bỗng dưng từ Nam Cực Tông hộ sơn đại trận chuyển tới. Một kiếm này vừa nhanh vừa độc, kiếm mang lóe lên bây giờ, chung quanh thiên địa linh khí đều là ngay tức thì bị quất liền, kiếm mang kinh khủng, tựa hồ là phải đem Vân Tiêu cùng Quý Thiên Xuyên đồng thời chém chết tại chỗ. Hả? Vân Tiêu vào lúc này còn đang quan sát địa hình, nhưng là cũng không có chú ý Nam Cực Tông bảo vệ tông đại trận bên trong tình huống, giờ phút này đột nhiên có kiếm mang đánh tới, hắn không khỏi hơi sững sờ, trực tiếp mang Quý Thiên Xuyên tránh được đối phương một kiếm này. Địch tấn công 3. Vèo vèo vèo 3. Ngay tại Vân Tiêu mới vừa né tránh đối phương một kiếm này, nhưng là còn chưa kịp mở miệng nói chuyện lúc đó, tiếng kinh hô chính là lần nữa truyền xem ra, thanh âm chưa dứt, từng tiếng tiếng xé gió chính là tiếp vang liên tục khởi, nháy mắt bây giờ, dòng dã năm tạo hóa cảnh Nam Cực Tông nguyên lão, liền là xuất hiện ở hai người chung quanh, đem hai người vững vàng vây ở giữa. Giết 3. Đọc truyện. Tại chỗ nủ ạ toại năm tạo hóa cảnh Nam Cực Tông nguyên lão hiển nhiên là phối hợp hết sức ăn ý, cơ hồ là mới vừa hoàn thành hợp vây thế, năm người chính là đồng thời ra tay. Đồng thời hướng Vân Tiêu cùng Quý Thiên Xuyên lần nữa chém tới. Thế 3. Mắt thấy năm đạo động trời kiếm mang đánh tới, Quý Thiên Xuyên đã sớm cả kinh sắc mặt đại biến, bởi vì là hắn cảm thụ được, cái này năm ông lão công kích hết sức sắc bén, vào lúc này, coi như là hắn, cũng căn bản đã không kịp né tránh, mà vội vàng dưới làm ra phòng ngự mà nói, 80-90 cũng rất khó gánh nổi năm người đồng thời tập kích. Ông 3. Nhưng mà, ngay tại năm người kiếm mang còn không chờ chém ở Vân Tiêu trên người hai người lúc đó, một cái màu vàng năng lượng vòng bảo vệ, chính là đột nhiên xuất hiện ở Vân Tiêu hai đỉnh đầu của người trên. Phốc phốc phốc phốc phốc 3. Năm đạo kiếm mang đồng thời chém vào màu vàng năng lượng trên vòng bảo vệ mặt, nhưng là đều bị màu vàng vòng bảo vệ cản lại, còn như màu vàng vòng bảo vệ bản thân, chỉ bất quá chỉ là hơi nhộn nhạo một chút thôi. Cái gì? Mắt thấy Vân Tiêu trên đỉnh đầu màu vàng vòng bảo vệ, lại có thể lập tức chống được bọn họ năm người toàn lực công kích, năm đại nguyên lão đều là hoảng sợ biến sắc. Vừa nói thì phải lần nữa phát động tấn công. Năm vị chớ muốn động thủ, chúng ta là tới giúp đỡ. Cảm nhận được năm người lại phải ra tay, Vân Tiêu không khỏi khẽ cười một tiếng, vội vàng hướng về phía mấy người khoát tay hào nói. Hỗ trợ! Người lừa gạt ai đó? Nhanh lên cho tông chủ đại nhân phát tần số. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, năm Nam Cực Tông nguyên lão căn bản không thể nào biết tin tưởng. Vừa nói, một cái trong đó ông già liền là đối một người khác hô, đồng thời lần nữa lấn người lên, hướng về phía Vân Tiêu giơ kiếm chém liền. Vèo 3. Ùng ùng 3. Mấy cái ông lão phối hợp thật là không chê vào đâu được, còn không đợi Vân Tiêu mở miệng lần nữa, núp ở phía sau nhất ông già đã phát ra tần số, một bộ dáng như lâm đại địch. Cái này. Thấy vậy, Vân Tiêu khó tránh khỏi có chút im lặng, hắn biết, những thứ này Nam Cực Tông nguyên lão cấp cường giả, sợ rằng cũng đã trở thành chim sợ ná, dưới mắt thấy có người xa lạ đến gần, bọn họ tất nhiên là đem mình hai người làm người man tộc. Ta tránh 3. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn cũng lười lại theo năm người dây dưa, thân hình động một cái, chính là mang Quý Thiên Xuyên lắc mình đến một bên, cùng năm đại nguyên lão kéo ra khoảng cách nhất định. Ông 3. Ngay tại lúc này, một cổ kinh khủng không gian ba động đột nhiên chuyển tới, ngay lập tức bây giờ, một đạo động trời kiếm mang lần nữa nhô lên cao chém tới, chỗ đi qua, liền liền không gian đều bị chém ra một đạo đen nhánh dấu vết. Hả? Thật là đem ta làm người xấu à? Đã như vậy, vậy thì bồi ngươi qua mấy chiêu. Thấy lần công kích này tấn công tới, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi hơi sáng lên, hắn chính là trước rút lui nửa bước, sau đó chợt hướng kiếm mang oanh đánh một quyền. Ông ba! Oanh ba! Hắn một quyền này có chút vội vàng, nhưng uy lực nhưng là tuyệt đối không có nói, theo một quyền này đánh ra, một cái to lớn màu vàng quyền ảnh, trực tiếp tiến lên đón bầu trời kiếm mang, quyền ảnh lướt qua, ác liệt kiếm mang, giống như là cục băng mà đụng vào trên đá vậy, trực tiếp tấp tấp vỡ vụn ra, mà màu vàng quyền ảnh chính là chưa từng có từ trước đến nay, cuối cùng hung hãn đánh vào Nam Cực Tông bảo vệ tông đại trận trên. Cái gì? Khiếp sợ thanh âm ngay sau đó vang lên, mà theo thanh âm vang lên, Nam Cực Tông tông chủ Diệp Nam Thiên thân hình, lúc này đã xuất hiện ở Vân Tiêu trước mặt, đang mặt đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Vân Tiêu, tựa hồ không nghĩ tới, mình 50% lực lượng một kiếm, lại có thể dễ dàng như vậy liền bị Vân Tiêu một quyền giải quyết. Ha ha, Diệp tông chủ là muốn khảo nghiệm vãn bối thực lực sao? Nếu quả là như vậy, vậy chúng ta chiến đấu vẫn là đến đây chấm dứt đi. Thấy Diệp Nam Thiên hiện thân, Vân Tiêu ánh mắt hơi sáng lên, nhưng là thời gian đầu tiên liền nhận ra đối phương, mà gặp được vị này hiện thân, hắn lúc này không khỏi giơ tay lên ở giữa lấy ra một khối mà lệnh bài, trực tiếp biểu diễn ở mặt của đối phương trước. Hả? Trầm huynh tông chủ lệnh. Thấy Vân Tiêu lấy ra lệnh bài, Diệp Nam Thiên bỗng dưng vẻ mặt rét một cái, cặp mắt đột nhiên trừng tròn xoe đứng lên. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1563, chấn nhiếp Diệp Nam Thiên. Nhìn Vân Tiêu lệnh bài trong tay, Diệp Nam Thiên sắc mặt thay đổi liên tục, nhưng là có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Cùng là tông chủ cấp cường giả, hắn dĩ nhiên sẽ không nhận ra Trầm Thu Minh tông chủ lệnh, chẳng qua là, hắn chân thực không nghĩ tới, Trầm Thu Minh tông chủ lệnh lại có thể sẽ xuất hiện ở trước mắt cái này tay của người tuổi trẻ bên trong. Trước đây không lâu, Trầm Thu Minh ngược lại là cùng hắn thông qua việc, nói cho hắn một cái tên là Vân Tiêu Thanh Minh tông đệ tử, ít ngày nữa đưa tay cầm tông chủ lệnh tới trợ giúp Nam Cực tông bố trí mê trận. Nhưng vấn đề là, dựa theo Trầm Thu Minh giải thích, đối phương mới vừa rời đi Thanh Minh Tông không bao lâu, theo đạo lý mà nói, nhưng là không thể nào biết nhanh như vậy thì đến Nam Cực Tông. Có thể giờ phút này Trầm Thu Minh lệnh bài đang ở trước mắt, dường như vật này tuyệt đối không giống như là ngụy tạo. Anh bạn trẻ Vân Tiêu, vững tâm thần, Diệp Nam Thiên trước là đối chừng khoát tay một cái, tỏ ý một đám các nguyên lão an tâm một chút chớ nóng, rồi mới hướng cách đó không xa Vân Tiêu dò hỏi. Ha ha! Xem ra Diệp tông chủ hẳn đã nhận được liền tông chủ đại nhân thông báo cho đi, vạn bối Vân Tiêu, Diệp tông chủ lễ độ. Nghe được Diệp Nam Thiên kêu lên mình tên chữ, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, lúc này mới thu hồi Trầm Thu Minh tông chủ lệnh, sau đó hướng về phía Diệp Nam Thiên chắp tay nói. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, mình lần này tới Nam Cực Tông hỗ trợ, cái này còn không chờ tự mình ra tay, lại có thể trước theo như đối phương đánh một trận. Khoan hay nói, mặc dù chỉ là đụng nhau liền một chiều. Nhưng đây cũng là để cho hắn đối với cường giả động thiên cảnh lực lượng có tiến một bước biết, muốn đến trở về sau đó, hắn ngược lại là có thể nho nhỏ hiểu một phen, nói không chừng còn có thể có thu hoạch. Thật sự là anh bạn trẻ Vân Tiêu. Thấy Vân Tiêu hướng về phía mình không người làm lễ, Diệp Nam Thiên khỏe miệng không khỏi một hồi co quắp, trong bụng nhất thời tràn đầy cảm giác quái dị. Ở chỗ này trước, Trầm Thu Minh đang cùng hắn đưa tin lúc cũng đã nói, Vân Tiêu mặc dù tuổi tác rất nhỏ, nhưng thực lực nhưng mà không thể khinh thường. Còn nói qua muốn cho hắn lễ phép chu đáo một ít. Đối với lần này, hắn tự nhiên cũng không có quá mức để ở trong lòng, dẫu sao, một cái đệ tử trẻ tuổi thôi, coi như bối cảnh bất phàm, nhưng cũng chưa đến nỗi muốn cho hắn đường đường Nam Cực Tông tông chủ giống như là đối đãi tông chủ cấp khách như vậy tới tiếp đãi chứ. Có thể vào giờ phút này, đang cùng Vân Tiêu đụng nhau liền như vậy một cái sau đó, hắn cuối cùng là rõ ràng Trầm Thu Minh ý. Hu hu hu, Nam Cực Tông tông chủ Diệp Nam Thiên, anh bạn trẻ Vân Tiêu lễ độ. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn lúc này nhưng cũng không chần chờ nữa, vội vàng hạ xuống thân hình, cùng Vân Tiêu giữ ở giống nhau cao độ, rồi mới hướng Vân Tiêu chắp tay một cái, hoàn toàn đem Vân Tiêu coi thành một cái tông chủ cấp cường giả để đối đãi. Một cái có thể cùng hắn đụng nhau, hơn nữa chút nào không rơi xuống hạ phong người tuổi trẻ, đừng nói là hắn, coi như đổi thành 36 đại trong tông môn bất kỳ một người nào tông chủ, sợ rằng cũng tuyệt đối không dám ở nơi này cùng thiên tài trước mặt cậy già lên mặt chính là. Huống chi người ta vẫn là tới rút. Hắn lúc này đã chú ý tới Vân Tiêu bên cạnh người đồ đen, rất rõ ràng, đây tuyệt đối là một vị thần sư cường giả, đáng hận hắn mới vừa rồi sạch sẽ cố khẩn trương, lại có thể không có quan sát được bực này tình huống. Anh bạn trẻ Vân Tiêu, mới vừa rồi có nhiều đắc tội, bổn tông ở chỗ này cùng anh bạn trẻ Vân Tiêu nói tiếng xin lỗi, mong rằng anh bạn trẻ Vân Tiêu tha thứ tất cả. Không đợi Vân Tiêu mở miệng, Diệp Nam Thiên thanh âm chính là lần nữa vang lên, nhưng là luôn mãi cùng Vân Tiêu hãy này nói. Vân Tiêu nhưng mà mang thần sư cường giả tới rút, đây nếu là bởi vì là hắn mới vừa rồi không lạnh yên tĩnh, đem Vân Tiêu hai người cho khí đi, hắn sợ rằng thật sự là khóc không ra nước mắt à. Ha ha, Diệp Tông Chủ nói quá lời, vạn bối biết, Lã Tông Chủ và chư vị nguyên lão sợ là đem ta coi thành người man tộc, cái này nói đến ngược lại cũng có tình ý có thể nguyên, cho nên Diệp Tông Chủ không cần để ở trong lòng. Nghe được Diệp Nam Thiên tiếp liền cùng tự mình nói mềm mỏng, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, nhưng là cũng không có bất kỳ bất mãn. Ha ha ha, không hổ là Trầm huynh trong miệng bất thế kỳ tài, anh bạn trẻ Vân Tiêu quả nhiên không giống tầm thường, Diệp Mộ hôm nay thật là mở rộng tầm mắt liền à. Ha ha ha, nghe được Vân Tiêu cũng không có làm khó mình, mà là một cách tự nhiên cho mình dưới bậc thang, Diệp Nam Thiên vội vàng bèn cười ha ha, hướng về phía Vân Tiêu tâng bốc nói. Dĩ nhiên, cái này cũng không tất cả đều là tâng bốc, trên thực tế, hắn đúng là chưa bao giờ gặp qua giống như Vân Tiêu bực này kinh khủng thiên tài người tuổi trẻ. Diệp Tông Chủ quá khen rồi. Khoát tay một cái, Vân Tiêu ánh mắt ở Diệp Nam Thiên sau lưng mấy đại nguyên lao thân ở trên nhìn lướt qua, nhưng là phát hiện những người này lúc này đầy đủ đều trợn to hai mắt nhìn chằm chằm mình, tựa như giống như là ở xem quái vật. Chắc hẳn Diệp Tông Chủ cũng biết vãn bối lần này tới trước dụng ý, vị này chính là bổn tông thần sư bạn, nếu như Diệp Tông Chủ không có vấn đề gì mà nói, vậy ta vị bằng hữu này thì phải bắt đầu là Nam Cực Tông bảy trận liền à. Vừa nói, trực tiếp đem một bên Quý Thiên Xuyên đẩy tiến lên. Thất kính, mới vừa rồi có nhiều đắc tội, mong rằng các hạ xin đừng trách. Thấy Quý Thiên Xuyên tiến lên, Diệp Nam Thiên vội vàng lần nữa thần sắc nghiêm túc, hướng về phía cái trước chắp tay xin lỗi nói. Diệp Tông Chủ không cần như vậy, nếu như có thể, bổn tọa cái này liền bắt đầu bảy trận, xin Diệp Tông Chủ đem nên chuẩn bị đồ chuẩn bị xong, đem nên rút lui người rút lui trở về. Quý Thiên Xuyên ngược lại là rất biết gây khó dễ tiêu chuẩn, giọng đúng mực, vừa nghe chính là thấy quá nhiều cảnh đời người. Ha ha ha, nên chuẩn bị, bổn tông cũng sớm đã chuẩn bị xong, xin các hạ bắt đầu bảy trận đi. Nghe vậy, Diệp Nam Thiên nhất thời cười dài một tiếng, vừa cười, hắn không khỏi vây tay tỏ ý tất cả đại nguyên lao trở lại bảo vệ tông trong đại trận, đồng thời lấy ra một quả nhận không gian, cung kính đưa tới mặt của đối phương trước. Để cho Vân Tiêu công tử thay ta gìn giữ liền tốt, bổn tọa muốn bắt đầu bảy trận ba. Thấy Diệp Nam Thiên đưa tới nhẫn không gian, Quý Thiên Xuyên cũng không có đi đón, mà là trực tiếp lắc mình đến một bên, vậy thì bắt đầu nhanh chóng bố trí khởi mê tung đại trận tới. Dầm dầm dầm ba. Tựa hồ là muốn ở trước mặt người lộ vẻ thể hiện tài năng vậy, Quý Thiên Xuyên bày trận thủ pháp nhưng là hết sức thuần thục, hơn nữa quan thưởng tính cực mạnh, mà lúc này Diệp Nam Thiên, ngược lại cũng là thật là ánh mắt tỏa sáng, mặt đầy sùng kính hình dáng. Hù hù hù, anh bạn trẻ Vân Tiêu, cái này đồ vật bên trong. Xin anh bạn trẻ Vân Tiêu thay vị này thần sư các hạ thu cất. Thần sắc nghiêm túc, Diệp Nam Thiên lần nữa gặp ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, đệ ở trên nhẫn không gian nói. Hi hi, vậy vãn bối sẽ không khách khí. Toét miệng cười một tiếng, Vân Tiêu giơ tay lên ở giữa liền đem đối phương nhẫn không gian thu vào. Diệp Tông Chủ, vãn bối cũng không biết Tông Chủ đại nhân là như thế nào nói với ngài. Dưới mắt vãn bối có thể cùng ngươi nhỏ nói một chút, nếu như Diệp Tông Chủ năng đủ cầm ra càng nhiều hơn thủ lao mà nói, như vậy ta vị này thần sư bạn hoàn toàn có thể ở lại Nam Cực Tông hỗ trợ, cho đến man tộc bị hoàn toàn đánh sụp mới ngưng. Cái gì? Vị này thần sư các hạ lưu lại hỗ trợ. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Diệp Nam Thiên nhất thời vẻ mặt chấn động một cái, đáy mắt đều là một mảnh khó che giấu vẻ hưng phấn. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1564, ngang vai vế luận giao. Ở Vân Tiêu xem ra, Nam Cực Tông ở vào Nam Hoang cùng tất cả đại tông môn tiếp giáp khu vực, đây tuyệt đối là một tòa không cho sơ thất tông môn. Bởi vì là một khi Nam Cực Tông bị man tộc chiếm cứ mà nói, như vậy man tộc thì sẽ tiến có thể công lui có thể thủ, cứ như vậy, tất cả đại tông môn chỉ sợ cũng sẽ tương đối bị động. Cho nên, ở sau khi suy nghĩ một hồi, hắn chính là đã quyết định, phải đem Quý Thiên Xuyên ở lại Nam Cực Tông, trợ giúp Nam Cực Tông bảo vệ tông môn. Nhắc tới, mặc dù có mê trận sau đó, tất cả đại tông môn hệ số an toàn sẽ thật to tăng lên, nhưng mà hay không có siêu cấp thần sư ở trong đó trấn giữ. Cái này trung gian khác biệt có thể to lắm đi. Đáng tiếc là, hắn hôm nay có thể điều dụng vương phẩm thần sư, tổng cộng cũng cứ như vậy 9, nếu không, hắn thật muốn đem mỗi một cái tông môn cũng an bài một cái vương phẩm thần sư, như vậy tới một cái, man tộc liền hoàn toàn chơi xong. Anh bạn trẻ Vân Tiêu, lần này thật sự là phải cảm tạ ngươi liền à, từ nay về sau, anh bạn trẻ Vân Tiêu chính là ta Diệp Nam Thiên ân nhân, sau này nếu là có gì phân phó, anh bạn trẻ Vân Tiêu một câu nói, ta Diệp Nam Thiên tuyệt đối sẽ không từ chối. Nam Cực Tông hộ sơn trong đại trận, Diệp Nam Thiên giờ phút này sắc mặt hưng phấn, đang một cái sức lực địa hướng về phía Vân Tiêu cảm kích. Mà vào lúc này, Nam Cực Tông chu vi trên trăm dặm đã bị sương mù dày đặc bao phủ, hơn nữa sương mù dày đặc phạm vi vẫn còn tiếp tục lan tràn ra phía ngoài, phỏng đoán rất nhanh là có thể lan tràn khoảng cách xa hơn. Thấy tình cảnh này, Diệp Nam Thiên chỉ cảm thấy mình treo lòng rốt cuộc thả trở lại trong bụng, lập tức trở nên buông lòng thật là nhiều. Hi hi, Diệp Tông Chủ khách khí, ân nhân không dám làm, nhắc tới, Diệp Tông Chủ cũng có trả tiền thù lao, mà ta đơn giản chính là một cái người trung gian thôi, cho nên Diệp Tông Chủ cũng không cần như vậy khách bộ. Thấy Diệp Nam Thiên hướng về phía mình thiên ân vạn tạ, thật giống như cùng mình dập đầu bái bả tử vậy, Vân Tiêu không khỏi cười lắc đầu một cái, mặt đầy khách khí nói. Lần này trợ giúp Nam Cực Tông bố trí bảo vệ Tông mê trận, hắn thu lấy thù lao thật không thiếu, mà những tư nguyên này nếu để cho chính hắn đi thu thập mà nói, sợ rằng không có 1-3-5 năm ghi căn bản không thu thập được. Nói trắng ra, hắn lần này trợ giúp Nam Cực Tông, càng nhiều hơn hẳn là một trận đổi trác, dĩ nhiên, nói tóm lại vẫn là Nam Cực Tông lấy được lợi ích lớn hơn, dẫu sao, đây chính là chuyện liên quan đến Nam Cực Tông sinh tử tồn vong đại sự. Ha ha ha, anh bạn trẻ Vân Tiêu liền chớ khách khí, ta bỏ mặc những người khác, ta chỉ biết là, vị kia thần sư đại nhân là anh bạn trẻ Vân Tiêu mang tới, cho nên ta chỉ cảm thấy cảm ơn anh bạn trẻ Vân Tiêu. Cao giọng cười một tiếng, Diệp Nam Thiên không khỏi khoát tay một cái, mặt đầy chân thành nói. Hắn cũng coi là người dày dạn kinh nghiệm hạng người, từ Quý Thiên Xuyên đối với Vân Tiêu thái độ chính giữa, hắn là có thể cảm nhận được Vân Tiêu không giống tầm thường, cộng thêm Vân Tiêu bản thân thực lực kinh khủng, cái này làm cho hắn căn bản không cần phải đi bảo vệ người khác, chỉ cần đem Vân Tiêu bảo vệ tốt, như vậy cũng đã đủ rồi. Anh bạn trẻ Vân Tiêu, trong này là cá nhân ta đối với anh bạn trẻ Vân Tiêu một chút tâm ý, anh bạn trẻ Vân Tiêu cần phải nhận lấy. Vừa nói, hắn chính là lần nữa lấy ra một quả nhẫn không gian, đưa tới Vân Tiêu trước mặt. Diệp Tông Chủ cái này thì không cần, nếu như Diệp Tông Chủ thật muốn đóng ta người bạn này mà nói, cùng đem man tộc tiêu diệt sau đó, Diệp Tông Chủ thường xuyên đến Thanh Minh Tông đi cùng tại hạ uống mấy ly liền tốt. Thấy Diệp Nam Thiên lần nữa đưa tới nhẫn không gian, Vân Tiêu lần này cũng không có đi tiếp, mà là trực tiếp cười cự tuyệt nói. Ở chỗ này trước, hắn đã thu đối phương hai phần mà thù lao, một phần là 7 trận thù lao. Một phần là đem Quý Thiên Xuyên lưu lại thù lao, những thứ này thù lao, đối với hắn mà nói đã đủ, hắn không hề muốn lại để cho đối phương tốn kém. Nói cho cùng, hắn trợ giúp Nam Cực Tông, thật không phải là hướng về phía thù lao tới. Cái này ha ha ha, tốt, cùng đem man tộc tiêu diệt sau đó, tại hạ nhất định sẽ đi Thanh Minh Tông, cùng anh bạn trẻ Vân Tiêu thống thống khoái khoái uống mấy ly. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, Diệp Nam Thiên nhìn ra được, Vân Tiêu đây cũng không phải từ chối nói như vậy, mà rõ ràng thật không muốn thu hắn lễ vật. Đã như vậy, hắn nếu là kiên trì nữa mà nói, vậy thì có chút xem nhẹ Vân Tiêu. Xong hết rồi à, Diệp Tông Chủ, bên ngoài mê huyễn trận liền giao cho ta vị kia thần sư bạn tới quản lý tốt, cùng hắn bố trí xong đại trận, hắn sẽ đem trận đồ giao đến ở trên tay ngươi, nếu là có ngoại địch xâm lược, Diệp Tông Chủ cùng hắn cùng nhau thương nghị cách đối phó chính là. Bên ngoài mê trận đã đến gần hồi cuối, hắn dưới mắt cũng không việc gì tất phải tiếp tục lưu lại, thời gian quý báu, hắn vẫn là nhanh lên đi hạ một nơi Tông Chủ. Dưới sự giúp đỡ một cái tông môn bố trí mê trận mới được. Tốt lắm, Diệp Tông Chủ, chúng ta cái này thì sau này gặp lại đi, cáo tử. Cuối cùng dặn dò một tiếng, hắn vậy thì đứng dậy, hướng về phía đối phương hơi thi lễ, tiếng nói rơi xuống, hắn bóng người chính là đã biến mất ở tại chỗ, lại cũng không có chút nào tung tích hòa khí tức. Thế ba, thân pháp thật là nhanh ba. Mắt thấy Vân Tiêu trong lúc nói chuyện liền biến mất không gặp, Diệp Nam Thiên không khỏi ở chung quanh quét mắt một vòng. Nhưng cuối cùng cũng không có cảm nhận được Vân Tiêu hơi thở. Hiển nhiên, Vân Tiêu lúc này là thật đã rời đi. Cái này đứa nhỏ lực lượng làm sao có thể như vậy khủng bố. Xem ra Trầm huynh sợ rằng có rất nhiều sự việc giấu giếm chúng ta, man tộc Thánh Vương bỏ mạng ở Thanh Minh Tông, sợ cũng tuyệt không chỉ là một cái thần sư cường giả âm thầm ra tay đơn giản như vậy. Trầm Thu Minh trước nói qua, tấn công Thanh Minh Tông man tộc Thánh Vương, chính là Vân Tiêu sau lưng vị kia thần sư cường giả ra tay đánh chết, có thể ở kiến thức Vân Tiêu lực lượng sau đó. Hắn tin tưởng, trong này nhất định không thiếu được Vân Tiêu bóng dáng. Phải biết, hắn trước cùng Vân Tiêu đụng nhau vậy một cái, hắn nhưng mà một chút tiện nghi đều không chiếm được. Đợi một chút, hắn làm sao ra ta Nam Cực Tông bảo vệ Tông Đại Trận? Chẳng lẽ Trầm Huynh đem ra vào ta Nam Cực Tông bảo vệ Tông Đại Trận lệnh bài đều cho hắn sao? Ngay tại lúc này, hắn vẻ mặt đột nhiên hơi chấn động một chút, lúc này mới chợt ý thức được, Vân Tiêu mới vừa rồi rời đi, căn bản là không có dùng hắn hỗ trợ, thật giống như Nam Cực Tông Đại Trận. Căn bản không có đáp lời tạo thành chút nào ảnh hưởng vậy. Theo đạo lý mà nói, Trầm Thu Minh hẳn sẽ không đem ra vào Nam Cực Tông bảo vệ Tông Đại Trận lệnh bài cho Vân Tiêu. Dưới mắt Vân Tiêu liền như vậy trực tiếp từ bảo vệ Tông Đại Trận bên trong rời đi. Điều này không khỏi làm hắn lần nữa trở nên có chút kinh nghi bất định. Giờ 3. Ngay tại lúc này, đã bố trí xong Đại Trận Quý Thiên Xuyên, Đông Dương từ sương mù dày đặc chỗ sâu bay vút đi ra, ở hộ sơn đại trận ra dừng lại, tỏ ý Diệp Nam Thiên mở đại trận ra. Thấy vậy, Diệp Nam Thiên không dám thờ ơ, đuổi vội vàng lấy ra bảo vệ tông đại trận trận bàn, ở lớn trận phía trên đánh mở một cái lỗ hổng, đem Quý Thiên Xuyên để cho đi vào. Các hạ cực khổ, một khối này mà là Nam Cực Tông bảo vệ tông đại trận ra vào lệnh bài, các hạ có nó, liền có thể tự do ra vào Nam Cực Tông. Vừa nói, vội vàng đưa lệnh bài đưa cho đối phương một khối mà, tràn đầy gần gũi nói. Đa tạ Diệp Tông Chủ, xin Diệp Tông Chủ là tại hạ an bài một chỗ ở, kể từ hôm nay, tại hạ thì phải tạm thời ở lại Nam Cực Tông. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1565, lối đi đả thông. Rời đi Nam Cực Tông, Vân Tiêu ngựa không ngừng vó câu, chạy thẳng tới Thiên Thần Tông hạt khu di chuyển đi. Thiên Thần Tông hạt khu Thần Khuyết Cung phân cung chủ Trần Sở Sinh, chính là hắn chín đại vương phẩm thần sư con rối một trong, cho nên, đi Thiên Thần Tông bố trí thần trận nhiệm vụ, tự nhiên cũng chỉ rơi vào cái này Trần Sở ruột ở trên. Làm hắn di chuyển rời đến Thiên Thần Tông vòng ngoài lúc đó, Trần Sở Sinh cũng sớm đã cùng ở nơi đó, nhưng là hắn ở Nam Cực Tông lúc đó, cũng đã cho đối phương hạ lên đường chỉ thị, để tiết giảm bớt một ít thời gian. Thiên Thần Tông Tông chủ Phùng Kế Trì ngược lại là một người rất dễ thân cận, mà có ở Nam Cực Tông lúc kinh nghiệm dạy bảo, Vân Tiêu lần này trực tiếp chính là lấy ra Trầm Thu Minh Tông chủ lệnh, tránh cho gây nữa xảy ra cái gì hiểu lầm. Trần Sở Sinh bày trận thủ pháp tự nhiên cũng là không có nói, một tòa xương mù dày đặc đại trận, rất nhanh chính là ở tay hắn phía dưới thành hình. Mà Vân Tiêu ở lấy được rồi trước đó nói tốt thủ lao sau đó, lại để cho Trần Sở Sinh đem xương mù dày đặc đại trận trận đồ trợ giúp Phùng Kế Trì giảng giải một phen. Đến khi đối phương không sai biệt lắm đem xương mù dày đặc đại trận nắm giữ sau đó, hắn cái này liền dẫn Trần Sở Sinh rời đi. Lần này, hắn cũng không có để cho Trần Sở Sinh ở lại Thiên Thần Tông trấn thủ, mà là trực tiếp để cho nó trở lại Thần Khuyết Cung chi nhánh chính giữa, thời khắc chờ đợi chỉ thị của hắn liền tốt. Thiên Thần Tông Thần Khuyết Cung chi nhánh, khoảng cách Thiên Thần Tông tông môn cũng không xa, nếu quả thật có tình huống gì mà nói, Trần Sở Sinh coi như là hiện đi qua đuổi cũng tới kịp. Mà đối với Thiên Thần Tông cùng Phùng Kế Trì mà nói, có một tòa xương mù dày đặc đại trận ở bên ngoài làm che chở, hắn đã hài lòng có phải hay không, còn như càng nhiều hơn, Vân Tiêu không mở miệng, hắn cũng không dám tùy tiện đi hy vọng xa vời. Đợi đến rời đi Thiên Thần Tông, Vân Tiêu ngựa không ngừng vó câu, tiếp tục chuyển chiến hạ một tòa tông môn thuộc về Linh Tông. Thuộc về Linh Tông cùng Thiên Thần Tông lẫn nhau tiếp giáp, mà về Linh Tông hạt khu Thần Khuyết Cung phân cung chủ Ngô Cương, giống vậy lệ thuộc với hắn chín đại vương phẩm thần sư con rối, cho nên bảy trận lần này hành động như cũ tương đối đơn giản. Chỉ như vậy, Vân Tiêu tạm thời vứt đi hết thảy, liền như vậy ở toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới Nam vực chuyển khởi vòng tới, là một cái lại một cái đại tông môn bố trí xương mù dày đặc đại trận. Mà tương ứng, tất cả đại tông môn tông chủ ngược lại cũng đầy đủ cũng sẽ không keo kiệt mình bà bối, cái này một vòng mà xuống, Vân Tiêu trong tay các loại trí bảo, sợ rằng thật muốn khó mà lường được. Ngay tại Vân Tiêu khắp nơi tán loạn, ở một cái lại một cái tông môn ra mắc khởi xương mù dày đặc đại trận lúc đó, man tộc một đám vương giả, dĩ nhiên là rất nhanh được tin tức. Chết, cái này còn làm sao chơi? Tất cả đại tông môn vòng ngoài tất cả đều bày ra mê trận, cái này làm cho chúng ta như thế nào lại đối với bọn họ ra tay? Chẳng lẽ muốn dựa vào cảm giác, chui vào xương mù dày đặc đại trận cùng bọn họ sáp lá cả sao? Tân La Tông, trên núi thần trôi lơ lửng, lúc này, man tộc 6 đại thánh vương cường giả, cùng với mấy cái cưới linh thú thiên thần sư, lúc này đang ngồi quay quần một chỗ, sắc mặt âm trầm vừa nói chuyện. Ngay vừa mới rồi trước đây không lâu, mấy đại thiên thần sư lần nữa mang đến tin tức, nói là Nam vực tất cả đại tông môn ra, tiếp liền xuất hiện hết sức kinh khủng xương mù dày đặc đại trận. Những thứ này xương mù dày đặc đại trận cơ hồ lan tràn vài trăm dặm phạm vi, dưới mắt, tất cả đại tông môn đều đã biến mất ở xương mù dày đặc chính giữa, nhưng là liền một cái bóng cũng không thấy được. Mà khi biết tin tức này lúc đó, man tộc 6 đại thánh vương cường giả, mỗi người sắc mặt đều là hết sức khó xem. Bọn họ chiếm lĩnh 6 đại tông môn sau đó, thời gian đầu tiên dùng xương mù dày đặc bao phủ cái này 6 tòa sơn môn, nhưng là không nghĩ tới còn dư lại 30 đại tông môn lại có thể bắt chước làm theo, cũng cho bọn họ chơi như thế một tay. 6 vị vương giả chớ có cuốn cuồng, chuyện này ta đã bẩm báo qua Thánh Tôn Đại Nhân. Thánh Tôn Đại Nhân nói, những tông môn này mặc dù có mê trận bảo vệ, nhưng bọn họ căn bản không có thể có nhiều như vậy thần sư thời khắc vận chuyển đại trận, cho nên, các vị vương giả không cần quá mức lo lắng. Mắt thấy 6 đại man tộc thánh vương từng cái giận không kèm được diễn cảm, một bên mấy đại thiên thần sư vội vàng dè dặt an ủi. Hừ, các người nói nhẹ nhàng, man tộc đối với thần trận một chữ cũng không biết, một điểm này, các người trong lòng so với ai khác đều biết, nói cho Bạch Huyền Nhất, những cái kia mê trận, hắn nhất định phải mau sớm nghĩ biện pháp giải quyết hết. Hừ lạnh một tiếng, man tộc thứ nhất thánh vương Ô Đồ Cổ thần sắc run lên, trực tiếp đem phá trận nhiệm vụ giao cho đối phương. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, võ giả đối với thần trận vốn cũng không quá mức biết rõ, muốn cho bọn họ trực tiếp chui vào sương mù dày đặc trong đại trận đi công kích tất cả đại tông môn, vậy cùng cho người ta đưa thức ăn có cái gì khác biệt. Đồ cổ Thánh Vương yên tâm, chính là nhiều một cái mê trận thôi, chúng ta nhất định có thể giải quyết. Thấy ô đồ cổ tựa hồ muốn nổi giận, mấy cái thiên thần sư đều là con ngươi co giúp một cái, vội vàng cùng kính đáp lại. Như vậy tốt nhất, hy vọng ở chúng ta đối với tất cả đại tông môn xuất thủ lần nữa lúc đó, tất cả đại tông môn chung quanh mê trận, đã đều biến mất hết, đi xuống đi. Dạ dạ dạ, bọn ta cáo lui. Mấy cái thiên thần sư không dám thờ ơ, vừa nói chính là chắp tay thi lễ, sau đó rồi rít lui xuống. Đồ cổ huynh, đây cũng không phải là tin tức tốt gì, tất cả đại tông môn đây là rõ ràng đã đạt đến thần sư giúp đỡ, ta hoài nghi 80% chính là thần khuyết cung bên kia ở trong tối tối tăm phát lực. Đúng vậy, ngắn ngủi một ngày nhiều thời gian, nam vực nơi này 8 đại tông môn, cơ hồ đều đã bị sương mù dày đặc bao phủ lại, trừ thần khuyết cung ra, sợ rằng căn bản không có khác thế lực có thể làm được. Nếu như thần khuyết cung tham dự vào mà nói, như vậy trận đại chiến này, chúng ta sợ rằng rất khó thủ thắng, cho nên... Đồ cổ huynh nhất định phải cùng cái đó Bạch Huyền Nhất trước mặt nói rõ ràng mới được. Đến khi mấy đại thiên thần sư rời đi, tại chỗ những thứ khác thánh vương cường giả, không khỏi rối rít đem ánh mắt nhìn về phía ô đồ cổ, nhưng là hy vọng ô đồ cổ có thể cho Bạch Huyền Nhất làm một ít áp lực, tránh cho man tộc hoàn toàn rơi vào bị động. Bạch Huyền Nhất bên kia, ta nhất định sẽ đi nói, bất quá chúng ta nhất định phải làm xong chuẩn bị tâm tư, nói cho cùng, những thứ này thần sư cùng chúng ta cũng không phải là một lòng, thời khắc mấu chốt. Sợ rằng còn phải dựa vào tự chúng ta mới được. Cặp mắt híp lại, ô đồ cổ đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia lệ mang, hướng về phía mấy đại thánh vương cường giả nói. Cùng Bạch Huyền Nhất hợp tác, vốn là không có quá mức vững chắc chống đỡ, tới vào lúc này, thật ra thì Bạch Huyền Nhất đối với man tộc hồi báo đã không nhỏ. Chư vị, tiếp tục mắc truyền tống lối đi, ta phỏng đoán, còn nữa nửa ngày thời gian, chúng ta thì có thể cùng những thứ khác thánh vương cửa đả thông liên lạc, đến lúc đó, chúng ta rất nhiều thánh vương liền tùy thời có thể tụ tập trung một chỗ. Chung nhau đi chiến đấu. Liếm môi một cái, hắn nhưng cũng không nói thêm nữa, thân hình trước mắt, chính là đi tới một nơi trong hang núi, tiếp theo sau đó mắc khởi truyền tống lối đi tới. Đi, chúng ta cùng nhau. Còn lại năm đại thánh vương cũng không chậm trễ, vậy thì đi theo ô đồ cổ, tiếp tục mắc khởi truyền tống lối đi tới. Không sai biệt lắm qua nhiều nửa ngày thời gian, mỗi một khắc, một cổ quỷ dị năng lượng ba động, đột nhiên từ 6 đại thánh vương chỗ ở trong hang núi truyền ra tới, sau đó, một cái lại một cái bóng người cao lớn. Chính là tiếp liền từ trong hang núi truyền tống lối đi thoáng hiện lên, nhất thời, cả cái hang núi đều là lập tức bị tiếng cười vui tràn đầy. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1566, man tộc từ đâu tới? Tân La Tông, rộng rãi trong hang núi, lúc này, dòng dã 22 cao lớn chàng trai đang ngồi quay quần một chỗ. Cái này 22 cao lớn chàng trai mỗi một cái cũng là khí thế lâm nhiên, bất ngờ tất cả đều là động thiên cảnh siêu cấp cường giả. Chư vị thánh vương. Dưới mắt chúng ta lẫn nhau giữa không gian lối đi rốt cuộc tất cả đều đã thông, từ nay về sau, bất luận còn dư lại 30 đại tông môn như thế nào dày vò, nhưng là cũng vĩnh viễn đừng nghĩ đoạt lại cái này 6 chỗ tông môn à. Sơn động tận cùng bên trong, thứ nhất thánh vương ô đồ cổ ánh mắt ở còn lại 21 đại thánh vương trên mình từng cái quét qua, sau đó chính là có chút cảm khái nói. Ai, chúng ta những người này rằng có nhiều năm như vậy, lần này cuối cùng là có một cái dẹp yên chỗ ở, nhắc tới cũng là không dễ dàng à. Ai nói không phải sao? Ban đầu đi tới nơi này Viêm Hoàng đại thế giới, còn không chờ ổn định bao lâu, liền bị những cái kia đáng chết tông môn chạy tới vô tận man hoang, quá tối tăm không ánh mặt trời cuộc sống, lần này cuối cùng là có thể nặng lấy được sáng rỡ à? Khắc khắc, những tông môn này làm trung thần linh khí thật là không có nói, ta lúc này mới hấp thu mấy ngày thời gian, cũng cảm giác lực lượng mơ hồ có tăng lên, đây nếu là tu luyện cái 10 năm 8 năm, ta ít nhất có thể đủ tăng lên gấp đôi lực lượng. Không sai. Những tông môn này làm trung thần linh khí đích xác là bà bối, những cái kia người ngu xuẩn chiếm cứ cái này các loại tư nguyên, nhất định chính là lớn nhất lãng phí, chỉ có giống như chúng ta như vậy cao đẳng chủng tộc, mới có tư cách hưởng thụ bực này thần linh khí. Man tộc 28 đại thánh vương, bao trừ đã chết đồ hình thánh vương, cùng với năm ở lại còn lại năm đại trong tông môn chấn thủ ổ thánh vương, còn lại 22 đại thánh vương, giờ phút này toàn bộ tụ tập nơi này. Đây là đại chiến đi qua lần đầu tiên tụ tập, nhìn ra được. Đối với man tộc dưới mắt lấy được chiến quả, bọn họ từng cái đầy đủ đều hết sức hài lòng, còn như chết trận đồ hình thánh vương, vào lúc này nhưng là đã sớm bị bọn họ quên đến ngoài 9 tầng mây. Ha ha ha, ban đầu chúng ta vội vàng hạ xuống Viêm Hoàng đại thế giới, nói đến đích xác có chút coi thường cái thế giới này lực lượng, lúc này mới ăn một lần thua thiệt, bất quá dưới mắt, chúng ta lệ tinh đồ trì, dốc lòng kế hoạch, tin tưởng không bao lâu, cái thế giới này tất nhiên thì sẽ tất cả đều thuộc về chúng ta. Nghe từng cái thánh vương cường giả kích động tiếng thảo luận, Ô Đồ Cổ cũng là được mọi người tâm trạng ảnh hưởng, cất tiếng cười dài đứng lên. Nghĩ lúc đó, bọn họ hoảng không chừa đường, cuối cùng ở Viêm Hoàng đại thế giới hạ xuống, hồi đó bọn họ lấy tuyệt đối tư thế vô địch, nhanh chóng sáng lập Thánh Man Tông, hơn nữa muốn một lần hành động tiêu diệt toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới tông môn, trở thành cái thế giới này chủ nhân. Nhưng ban đầu dù sao cũng là đặt chân chưa ổn, hơn nữa đối với tất cả đại tông môn nghiên cứu cũng đích xác là ít một chút, cho nên cuối cùng đưa đến kế hoạch tiết lộ, bị tất cả đại tông môn liên thủ vặn cổ, cứ thế đem bọn họ ép lui đến vô tận man hoang. Bây giờ nghĩ lại, ban đầu bọn họ đích xác là có chút nóng nảy, chí ít, bọn họ lúc ấy hẳn đem lực lượng phân tán ra, như vậy còn có thể đối với tất cả đại tông môn có chút kiềm chế, cũng sẽ không giống ban đầu như vậy, bị người ta trực tiếp tới cái một nồi bưng. Dĩ nhiên, như đã nói qua, lúc đó bọn họ cũng là bởi vì là không muốn cùng tất cả đại tông môn cá chết lưới rách, nếu không, coi như bọn họ những người này tất cả đều chết, hôm nay Viêm Hoàng đại thế giới, cũng tuyệt không thể nào còn có nhiều cao thủ như vậy. Ha ha ha, chúng ta lần này chiếm cứ 6 đại tông môn, lẫn nhau bây giờ giúp nhau canh gác, coi như tạm thời không đi tóm thâu tông môn khác, chúng ta cũng đủ phát triển. Chính phải, cùng chúng ta đem các tộc nhân toàn bộ vận chuyển tới cái này 6 đại trong tông môn, không ra trăm năm. Chúng ta thánh vương cảnh cường giả, chí ít cũng sẽ đạt tới 100 số, đến lúc đó coi như nhiều hơn nữa tông môn liên hiệp chung một chỗ, chúng ta cũng có thể trực tiếp nghiền ép. 100 năm. Nơi nào dùng đến lâu như vậy? 50 năm đủ để, các người cảm thụ một chút, cái này thần linh khí biết bao thuần khiết, lấy chúng ta những tộc nhân kia thiên phú, 50 năm đủ lên cấp động thiên cảnh. Đừng nói là động thiên cảnh, đến lúc đó, coi như chúng ta trực tiếp điều động mấy trăm ngàn tạo hóa cảnh đại quân, cũng hoàn toàn có thể đem Viêm Hoàng đại thế giới đạp bằng, ai dám không phục, trực tiếp chặt chính là. Man tộc thiên phú tu luyện, cũng không phải là Viêm Hoàng đại thế giới những người bình thường này có thể tưởng tượng, thành tựu thần huyết mạch hậu duệ, bọn họ thiên phú tu luyện, coi như là roi mắt muôn vàn thế giới lớn, cũng tuyệt đối là xếp ở hàng đầu. Dĩ nhiên, cũng chính là bởi vì làm cho này cùng cảm giác ưu việt, mới cho bọn họ mang tới họa sát thân, cuối cùng không thể không mang tất cả tộc nhân trốn đến nơi này. Cũng đang là bởi vì bọn họ cảm giác ưu việt, mới để cho bọn họ tự lấy là có thể tùy ý gây khó dễ Viêm Hoàng đại thế giới tất cả đại tông môn, nếu không, bọn họ cũng sẽ không giống ngày hôm nay chật vật như vậy. Tốt lắm, chư vị trước không được tha hồ tưởng tượng, việc cần kíp, chính là nhanh lên đem tộc nhân của chúng ta tất cả đều chuyển rời qua, không biết có vị nào huynh đệ nguyện ý theo bổn vương cùng nhau, đi thành dưới đất rời đi tộc nhân. Nghiêm mặt, Ô Đồ Cổ vây tay đem mọi người thảo luận cắt đứt, sau đó chính là trầm giọng dò hỏi. Ta nguyện ý đi theo Đồ Cổ huynh trở về. Còn có ta cũng nguyện ý. Thính ta một người. Nghe được Ô Đồ Cổ hỏi, từng cái thánh vương cường giả rối rít đứng dậy, nhưng là đầy đủ đều nguyện ý đi theo Ô Đồ Cổ hồi đi đón người. Tuy nói dưới mắt hoàn cảnh, thật để cho bọn họ hận không thể lập tức tiến vào tu luyện chính giữa, từ đó mau chút tăng lên mình lực lượng, có thể ở tộc quần đại nghĩa trước mặt, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không đem người lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Đây cũng là man tộc tại sao ở đắc tội vậy chờ cường địch sau đó còn có thể kéo dài đến nay nguyên nhân căn bản chỗ ở. Ha ha ha, không cần nhiều như vậy, lần này trở về, chúng ta chỉ cần đem các tộc nhân chuyển tới thần điện chính giữa, sau đó ở dưới đất thành phố bên kia mở ra truyền tống lối đi truyền tống đến bên này là được, có 3 người theo bổn vương trở về thì đủ rồi, người quá nhiều, ngược lại có thể bị tất cả đại tông môn chú ý tới, tăng thêm không cần thiết phiền toái. Bọn họ đi rời đi tộc nhân, cũng không phải là mang một đám tu vi thấp đám người chuyển kiếp tất cả đại tông môn tới, nhắc tới. Trải qua nhiều năm như vậy tu bổ, man tộc Linh Bảo Thần Điện đã khôi phục tầng 7 tầng 8, đem tất cả người man tộc chuyển tới thần điện chính giữa, dưới mắt nhưng là không có bất kỳ vấn đề. Năm đó, tất cả man tộc cưới Linh Bảo Thần Điện qua lại vô tận không gian, khiến cho thần điện bị nghiêm trọng tổn thương, khá tốt những năm này có Bạch Huyền Nhất tương trợ, thần điện mới có thể khôi phục năm xưa hơn nửa lực lượng, nếu không, lấy man tộc quy mô như ngày hôm nay mà nói, sợ rằng rời đi đứng lên thật vẫn sẽ có chút phiền toái. Như vậy đi, liền do Đồ Lôi Thánh Vương, Toan Tính Chánh Thánh Vương cùng với Toan Tính Vận Thánh Vương theo bổn vương trở về, còn lại chư vị thánh vương, ngay tại riêng mình trong tông môn bắt chặt thời gian tu hành, nên đón các tộc nhân đến. Ngắn ngủi suy tư sau đó, Ô Đồ Cổ lập tức có liền quyết định, cái này liền đối với mọi người trực tiếp an bài nói. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1567, bừng tỉnh hiểu ra. Đi vòng vo một vòng lớn, Vân Tiêu cuối cùng đem Nam Vực 8 đại tông môn tất cả đều vòng vo một lần. Mà theo hắn cái này một vòng đi xuống, 8 đại tông môn vào ngoài, tất cả đều nhiều hơn một cái to lớn mê trận, khiến cho 8 đại tông môn an toàn tính thật to được tăng lên. Thở dài, cuối cùng là làm xong à, cái này một vòng mà xuống, ngược lại thật đủ mệt mỏi, cũng may hôm nay ta đã xưa không bằng nay, đây nếu là đặt ở không lên cấp tạo hóa cảnh trước, chỉ sợ cũng coi như là mười ta đều đã mệt chết đi được à. Một mảnh hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch trong núi rừng, Vân Tiêu lúc này ngồi ở một dòng suối nhỏ cạnh, lặng lặng khôi phục mấy ngày này tiêu hao, trên mặt đều là một mảnh nụ cười vui mừng. Nơi này là Viêm Hoàng đại thế giới Nam vực Lửa Trời Tông hạt khu, Lửa Trời Tông lực lượng coi là không thể mạnh, nhưng cũng phải so Thanh Minh Tông thoáng mạnh như vậy một tia. Trước đây không lâu, hắn mới vừa là Trời Lửa Tông bố trí xong đại trận, lấy được rồi Lửa Trời Tông tông chủ thù lao, sau đó sai trở lại liền dưới tay thần sư con rối, cái người cuối cùng đi tới này ở giữa nghỉ ngơi. Tuy nói hắn hôm nay đã mạnh mẽ vô cùng, nhưng coi như là mạnh đi nữa người, một khắc không ngừng như vậy dày vò, nhưng cũng không khả năng biết một chút mà đều không mệt mỏi. Cũng may so với hắn trả mệt nhọc, thu hoạch lần này ngược lại cũng rất thành đáng so. Là tất cả đại tông môn giải quyết phiền toái không nói, ở chỗ này thời gian, hắn còn chiếm được tất cả đại tông chủ cho hắn thù lao, trong đó hơn phân nửa đều là chân quý thiên tài địa bảo, coi như là linh bảo cấp thiên tài địa bảo cũng có thật nhiều. Có nhiều như vậy cao cấp thiên tài địa bảo, hắn có thể luyện chế đan dược, tất nhiên sẽ trở nên chủng loại nhiều hơn, cấp bậc cao hơn, cùng lần này rỗi danh sau đó, hắn nhất định phải nhận thức chân thật nghiên cứu một phen. Xem mình vừa có thể luyện chế ra nhiều ít kinh khủng đan dược tới. Dưới mắt Nam vực còn dư lại 8 đại tông môn, ta đã toàn bộ giúp bọn họ gia tăng hệ số an toàn, thời gian kế tiếp, dường như sẽ phải rời khỏi Nam vực, đi khác vực cảnh mới được à. Nghỉ ngơi chốc lát, Vân Tiêu cảm giác mình tinh thần lực tựa hồ khôi phục không thiếu, vậy thì bắt đầu tiếp tục an bài kế hoạch kế tiếp. Thì ra như vậy hắn trước khi ý tưởng, là Nam vực tất cả đại tông môn bố trí xong đại trận sau đó, hắn liền đi 3 đại vực cảnh lớn khác hỗ trợ. Có thể dưới mắt vấn đề là, hắn cho tới bây giờ liền không có ra khỏi Nam vực, cũng không biết 3 đại vực cảnh lớn khác cũng là dạng gì tình huống, cho nên, muốn cho hắn bây giờ liền đi ngoài ra 3 đại vực cảnh, hắn trong lòng còn thật là có chút không sợ được để. Ngoài ra, Nam vực cùng những thứ khác 3 đại vực cảnh bây giờ cách nhau khá xa, từ hắn nắm giữ tình huống tới xem, coi như là khoảng cách Nam vực gần đây Đông vực, lẫn nhau giữa cách nhau, còn muốn vượt qua 7-8 cái đại tông môn khoảng cách, coi như là lấy hắn tốc độ, cũng phải di chuyển không ngắn thời gian mới có thể di chuyển đến. Nếu như hắn bây giờ trực tiếp đi 3 đại vực cảnh lớn khác mà nói, như vậy đến lúc đó muốn từ nơi này chút vực cảnh chạy về Thanh Minh Tông, sợ rằng chí ít cũng phải mấy ngày thời gian. Không thể không nói, như vậy một cái thời gian ngừng, quả thực để cho hắn có chút chần chờ. Hắn muốn phải giúp tất cả đại tông môn không giả, nhưng nếu là ở hắn trợ giúp tất cả đại tông môn lúc đó, Thanh Minh Tông nhưng là bị man tộc cho chiếm cứ, vậy hắn trả hết thảy, liền tỏ ra không đáng giá một đồng. Hắn trong lòng rõ ràng, 36 đại tông môn ngoài mặt nói là đồng khí liên tri, chỉ khi nào có tông môn bị diệt, tông môn khác căn bản cũng không có thể sẽ là bị diệt tông môn ra mặt. Liền giống bây giờ, 6 đại tông môn bị diệt, còn dư lại 30 đại tông môn, có cái nào nói qua phải giúp 6 đại tông môn đi đem tông môn đoạt trở lại. Nói cho cùng, mọi người không chả đều là ở nghĩ đủ phương cách địa củng cố mình tông môn, còn như cùng man tộc đi chiến đấu, dường như thật không có tông môn nào có như vậy dũng khí. Xa không nói, liền nói Tân La Tông cùng Thanh Minh Tông, mặc dù Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Ẩn quan hệ rất tốt, có thể Trầm Thu Minh có thể để cho Triệu Văn Ẩn ở Thanh Minh Tông, nhưng là tuyệt không thể nào dẫn Thanh Minh Tông cao thủ giết hướng Tân La Tông, một điểm này, muốn đến coi như là Triệu Văn Ẩn trong lòng cũng rõ ràng. Hả? Thật giống như ý nghĩ có chút không đúng à ba? Nhìn trước mắt róc rách nước suối, tính hạ tâm Lai Vân Tiêu không kiềm được nhướng mày một cái, nhưng là đột nhiên ý thức được, mình thật giống như bỏ quên một vài vấn đề. Chết, không đúng. Không đúng không đúng, man tộc chiếm lĩnh 6 đại tông môn sau đó, trực tiếp ở vòng ngoài bố trí xương mù dày đặc đại trận, đây căn bản cũng không phải là phải tiếp tục tấn công tư thế, bọn họ đây là muốn phòng thủ. Đã như vậy, tất cả đại tông môn làm sao cần phải khẩn trương thành bộ dáng như vậy? Hắn lúc này mới ý thức được, hắn là tất cả đại tông môn bố trí mê trận, chính là vì có thể làm cho tất cả đại tông môn trở nên an toàn hơn. Tương tự, man tộc ở chiếm lĩnh tông môn chung quanh bày mê trận, chẳng lẽ không phải là vậy muốn để cho mình an toàn hơn sao? Mà vào lúc này, hắn trợ giúp tất cả đại tông môn thiết lập tốt bình phong che chở, chắc hẳn tất cả đại tông môn lập tức sẽ đem lòng thả lại đến trong bụng, lại cũng không cần lo lắng man tộc đánh tới. Nhưng vấn đề là, cứ như vậy, tất cả đại tông môn đầy đủ cũng nghĩ nghiêm phòng tử thủ, cái này há chẳng phải là đang cùng man tộc ý. Chết, ta tại sao lâu như vậy mới phản quá kính mà tới, ta đây cũng không phải đang giúp tất cả đại tông môn, mà là ở hại bọn họ. Đông Dương đứng dậy, mặt hắn ở trên, không khỏi thoáng qua vẻ mơ hồ tái nhợt. Người bất kỳ đều có tham sống sợ chết một mặt, người bình thường như vậy, siêu cấp cường giả cũng như vậy. Hắn trong lòng rõ ràng, lúc này, nếu để cho Nam vực tất cả đại tông môn các tông chủ đi tấn công man tộc, bọn họ là nhất định sẽ không đi, bởi vì là bọn họ đã có an toàn lực lượng phòng vệ, làm sao tất đi theo man tộc liều sống liều chết. Mà coi như muốn đánh, vậy cũng nhất định là man tộc chủ động tới phạm vào, bọn họ mới sẽ xuất thủ, mà đây, át phải lại chúng man tộc hạ trong lòng. Mẹ kiếp, còn đi cái gì ngoài ra ba đại vực cảnh, đây nếu là đem ngoài ra những tông môn kia cũng bảo vệ, những cái kia man tộc còn không phải cao hứng điên lên rồi. Phúc họa thuật chậm rãi vận chuyển, hắn có thể cảm nhận được, mình lần này cách làm đúng là sai rồi, nếu như hắn tiếp tục là tông môn khác bố trí bảo vệ mê trận mà nói, như vậy thật là thì tương đương với là đích thân hắn ở là viêm hoàng đại thế giới chế tạo thai họa khổng lồ. Hả? Tân La Tông? Phúc họa thuật chỉ dẫn ta đi Tân La Tông, 3. Ngay tại lúc này, hắn tâm thần không khỏi hơi rung động, nhưng là phúc họa thuật truyền đưa cho hắn hạng nhất tin tức chính giữa địa điểm, chính là Tân La Tông. Rất rõ ràng, phúc họa thuật đây là đang để cho hắn đi Tân La Tông đi một chuyến. Từ tinh thần lực lên cấp đến thần hoàng cảnh sau này, hắn đối với phúc họa thuật lĩnh ngộ đã càng ngày càng sâu, nếu phúc họa thuật chỉ dẫn hắn đi trước Tân La Tông, như vậy ắt phải là có nhất định đạo lý. Đi ngay Tân La Tông đi một chuyến, còn như ba đại vực cảnh lớn khác, có cơ hội lại đi vòng vòng cũng không một ba. Trong lòng có quyết định, hắn vào lúc này nhưng cũng không chỉ hoan nữa, vừa nói chính là chạy thẳng tới Tân La Tông phương hướng di chuyển đi, mấy cái lóe lên bây giờ, chính là biến mất ở thiên chi cuối. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1568, theo dõi. Từ Lửa Trời Tông đến Tân La Tông, cái này ở giữa ngược lại là còn có thể đi ngang qua Thanh Minh Tông, bất quá, Vân Tiêu cũng không có ở Thanh Minh Tông lưu lại, mà là trực tiếp lướt qua Thanh Minh Tông, chạy thẳng tới Tân La Tông phương hướng đi. Hôm nay Thanh Minh Tông có một cái vương phẩm thần sư cùng với hai đại cao thủ động thiên cảnh ở đây, nói là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn một chút cũng không quá đáng, cộng thêm hắn trước khi phân tích, hắn tin tưởng, man tộc vào lúc này căn bản cũng không biết tùy tiện tấn công tất cả đại tông môn, cho nên, Thanh Minh Tông lúc này, thật sự là an toàn phải không thể lại an bài. Mở hết hỏa lực dưới, rất nhanh, hắn chính là lướt qua hai cái đại tông môn vô tận vực, cuối cùng đi tới Tân La Tông vào ngoài, ở Tân La Tông mấy ngoài trăm dặm dừng lại. Đi tới Tân La Tông vào ngoài, hắn đem mình liễm tức quyết vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, cả người đều là hoàn toàn che giấu ở trong không khí, thêm chi năm loại ngũ hành lực ngụy trang, vào lúc này hắn, coi như là cường giả động thiên cảnh, cũng tuyệt đối không thể nào cảm giác đến. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là cách khá xa, nếu như là cách rất gần mà nói, cường giả động thiên cảnh tự nhiên là có thể nhận ra được. Không tệ sao, xem ra cái này Tân La Tông chính giữa thiên thần sư, số lượng sợ là sẽ không quá thiếu. Lại đem chỗ hòn này mê trận bố trí như vậy khủng bố, muốn đến coi như là ta tiến vào trong đó, sợ rằng cũng biết thời gian đầu tiên bị phát giác ra đi. Xa xa, Tân La Tông chung quanh mê trận chính là có hiện tại trước mặt hắn. Mặc dù cách phải khá xa, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được, Tân La Tông chung quanh chỗ hòn này mê trận, bố trí vẫn là tương đương có tài nghệ, chí ít cũng sẽ không so hắn dưới tay vương phẩm thần sư bố trí kém. Tinh thần lực đạt tới thiên thần sư cảnh giới, bố trí đại trận dĩ nhiên là không nói ở đây. Mà mấy cái thiên thần sư liên hiệp chung một chỗ bố trí đại trận, đích xác có thể đủ đuổi kịp một cái vương phẩm thần sư, nhất là loại này mê trận, ai tới bố trí thật ra thì cũng xê xích không nhiều. Hắn che giấu năng lực mặc dù mạnh, chỉ khi nào tiến vào thần trận chính giữa, như vậy như thường sẽ bị chủ trì mê trận thiên thần sư phát hiện, mà đừng nói là hắn tiến vào trong đó, coi như là hắn tinh thần lực dò nhập trong đó, sợ rằng cũng biết thời gian đầu tiên bị chủ trận thần sư phát hiện. Làm thế nào? Thật chẳng lẽ muốn trực tiếp một người một ngựa giết đi vào sao? Dường như đây cũng không phải một cái sáng suốt quyết định chứ. Đứng ở đằng xa, hắn tâm tư nhanh chóng chuyển động, đồng thời âm thầm vận chuyển phúc hỏa thuật, xem mình kết quả phải làm sao. Liên như vậy giết đi vào, điều này hiển nhiên là tìm chết được là, dẫu sao, hắn cũng không biết trong này có nhiều ít cái cường giả động thiên cảnh. Ngoài ra, nếu tất cả đại tông môn tông chủ có thể mắc truyền tống lối đi, nói không chừng những cái kia man tộc thánh vương, giống vậy đã giá thiết vậy lối đi. Đến lúc đó hắn tiến vào trong đó sau đó, lập tức gặp gỡ mấy chục cường giả động thiên cảnh vây công, coi như hắn có tránh rời thuật trong người, chỉ sợ cũng phải lột ra. Đợi một chút xem kìa, nếu phúc họa thuật chỉ dẫn ta tới nơi này, như vậy thì một nhất định có cái ở giữa nguyên do, đã như vậy, vậy ta chờ một trận nói sau. Phúc họa thuật lần này cũng không có cho ra quá mức rõ ràng đáp lại, thật giống như bởi vì là liên quan đến người thực lực tương đối mạnh, cho nên phúc họa thuật cũng không khả năng cái gì cũng dự đoán được. Đến hiện nay, hắn đã mơ hồ rõ ràng, phúc họa thuật vận chuyển, nếu là nhân vật liên quan đến tương đối yếu tiểu nhân mà nói, như vậy hắn là có thể thấy rõ một ít, còn nếu là nhân vật liên quan đến thực lực rất mạnh mà nói, như vậy dự đoán độ khó tự nhiên cũng sẽ tăng lớn. Đây là trong sâu xa một loại quy tắc, coi như hắn cũng không nói được không nói rõ. Chỉ như vậy, hắn dứt khoát liền như vậy mai phục ở Tân La Tông và ngoài, để đạt được an toàn, hắn trực tiếp đem mình tinh thần lực phóng thích ra ngoài, vừa vặn đem Tân La Tông mê vụ khu vực bao trùm, cứ như vậy, chỉ cần Tân La Tông xuất hiện cái gì tình huống dị thường, hắn liền có thể thời gian đầu tiên được đáp lại. Lấy hắn hôm nay cường độ tinh thần lực mà nói, coi như là cường giả động thiên cảnh, nhưng cũng rất khó nhận ra được hắn dò xét, cũng chỉ có cùng hắn cấp bậc tương đối thần sư, mới có thể ung dung phát hiện hắn tinh thần lực ba động. Chỉ tiếc, hôm nay Viêm Hoàng đại thế giới, tinh thần lực cùng hắn tương đối, chân thực có thể dùng lông phượng và sừng lân để hình dung. Chỉ như vậy, tạm thời vứt đi chuyện khác, Vân Tiêu liền như vậy ở Tân La Tông ra chờ đợi đứng lên, dù sao này ở giữa khoảng cách Thanh Minh Tông không bao xa, nếu là Thanh Minh Tông có tình huống gì mà nói, hắn cơ hồ rất nhanh là có thể chạy trở về, cho nên, coi như ở nơi này chờ ở trên 10 ngày nửa tháng, hắn cũng không việc gì có thể lo lắng. Mà trên thực tế, hắn cũng không có cùng lâu như vậy thời gian, cơ hồ ngay tại hắn đợi không sai biệt lắm nửa giờ không tới thời gian, hắn ánh mắt chính là bỗng dưng sáng lên, cả người đều là lập tức tinh thần tỉnh táo. Cường giả động thiên cảnh. Là man tộc cường giả động thiên cảnh. Có cường giả động thiên cảnh xuất hiện ba. Ở hắn tinh thần lực phạm vi bảo phủ bên trong, bốn cái cao lớn chàng trai bóng người, đột nhiên ở giữa từ Tân La Tông vô tận xương mù dày đặc chính giữa thiểm lược liền đi ra. Mặc dù cái này bốn người tất cả đều thu liễm hơi thở, nhưng bọn họ vậy chờ cường giả động thiên cảnh năng lượng ba động, nhưng lại như cũ không thể nào tránh được hắn cảm giác. Khá lắm, xem lai phúc họa thuật quả nhiên không có lừa gạt ta, thật đúng là có tình huống. Thấy bốn cái động thiên cảnh siêu cấp cường giả xuất hiện ở mình tinh thần lực trong dò xét, Vân Tiêu trong mắt không khỏi hơi co rúm một cái, trong bụng nhất thời có chút lửa nóng. Cái này bốn cái động thiên cảnh man tộc muốn làm gì? Xem bọn họ dáng điệu, dường như không phải là sẽ đối tất cả đại tông môn ra tay đi. Tinh thần lực thời gian đầu tiên đồng bình ở bốn thân người chu, hắn cũng không đi tận lực dò xét bốn người tình huống, tránh cho bị cái này bốn người nhận ra được. Vèo vèo vèo vèo ba. Ngay tại lúc này, tứ đại cường giả động thiên cảnh đều là thân hình bồng bềnh, trực tiếp hướng hư không vô tận chính giữa lao đi, rất nhanh chính là chui vào tầng mây chỗ sâu, hơn nữa còn đang không ngừng hướng lên chạy như bay. Bỏ mặc các người muốn làm gì, ta lần này cũng cùng đặt các người, ta đây muốn xem, các người phải chăng có thể bỏ rơi hết ta. Ninh tâm tinh khí, hắn một bên khống chế tinh thần lực âm thầm bao phủ bốn người, một bên rẻ rạt hướng bầu trời lao đi, rất nhanh chính là giống vậy tiến vào tầng mây chỗ sâu, cùng bốn người giữ vững một cái tương đối khoảng cách an toàn. Bốn cái man tộc cao thủ động thiên cảnh, đây nếu là đánh nhau, hắn dĩ nhiên là rất khó chiếm được tiện nghi, bất quá, coi như là cái này bốn người thực lực mạnh hơn nữa, nhưng cũng không khả năng đem hắn như thế nào, chẳng qua đến thời điểm vận chuyển tránh rời thuật, trực tiếp bỏ chạy là được. Để đạt được an toàn, hắn nhưng là đem mặt nạ đeo lên trên mặt, cho mình thay đổi một chút dung mạo, ngược lại không phải là bởi vì sợ, mà là trước mắt hắn còn không quá nhớ đem mình bại lộ ở nơi này chút man tộc cường giả trước mặt. Tứ đại cường giả động thiên cảnh bay vút đến vạn dặm trời cao sau đó, chính là không lại tiếp tục dương cao, mà như vậy cao độ, nhưng cũng không sai biệt lắm phải đến cực hạn, bởi vì là đi lên nữa mà nói, thì sẽ chạm được không gian phong bạo tầng, coi như là cường giả động thiên cảnh cũng biết hết sức nguy hiểm. Lên cao đến cực hạn, tứ đại cường giả động thiên cảnh khắp nơi quan sát một chút, vậy thì đồng thời hướng phương Nam bay vút đi, mà Vân Tiêu chính là theo sát phía sau, đồng thời hướng phương Nam lao đi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1569, đưa đại lễ. Hư không chính giữa, bốn cái động thiên cảnh siêu cấp cường giả cấp tốc bay vút, kinh khủng tốc độ, trực tiếp ở bọn họ chung quanh hình thành một cơn gió lốc, bất quá, bởi vì bốn người chính là dán bầu trời gió mạnh tầng đang bay cướp, cho nên, bọn họ mang động sức lực gió, ngay tức thì liền bị gió mạnh tầng cuốn vào, nhưng cũng không biết bị người ngoài chú ý tới. Đô cổ huynh, chúng ta đây cũng quá cẩn thận chứ. Dán gió mạnh tầng bay vút, đây nếu là vô tình bị không gian phong bạo cuốn vào, không chết cũng phải lột ra à? Một bên bay vùn vụt, bốn người chính giữa ô đồ lôi không khỏi bĩu môi, hướng về phía bay ở phía trước nhất ô đồ cổ nói. Bọn họ bốn người vào lúc này trên căn bản chính là dán gió mạnh tầng bên bờ, như vậy vị trí là thật tràn đầy nguy hiểm. Mọi người cẩn thận một chút, thời khắc chú ý gió mạnh tầng biến hóa là được, nào có như vậy dễ dàng bị không gian phong bạo cuốn đi. Nghe được ô đồ lôi nói như vậy, ô đồ cổ không khỏi khẽ mỉm cười, mãn bất tại ý nói. Hi hi. Đồ lôi huynh cũng không muốn oán trách, cái này đều không phải là vì để đạt được an toàn sao. Chúng ta lần này hồi thành dưới đất đi đón tộc nhân, đây nếu là bị tất cả đại tông môn tông chủ phát hiện, nói không chừng sẽ có rất phiền toái lớn. Chính phải, dưới mắt mọi người nước lửa bất dung, nói không chừng tất cả đại tông môn đều có ám thủ, nếu như bị bọn họ phát hiện, đây chính là muốn chỉ hoãn đại sự. Đến khi ô đồ cổ tiếng nói rơi xuống, còn không đợi ô đồ lôi làm ra phản ứng, một bên ô đồ thiểm cùng ô đồ vẫn chính là tiếp liền mở miệng. Hướng về phía ô đồ lôi cười nói. Cái này thật giống như là như thế cái đạo lý. Nghe vậy, Ô Đồ Lôi không khỏi gãi đầu một cái, nhưng là không lại tiếp tục than phiền. Hắn vào lúc này cũng đã rõ ràng, gián gió mạnh tầng bay vút, trứng chăn lớn ổn thỏa nhất đi đường phương thức. Mọi người không được nhắc lại chúng ta lần này mục đích, vạn nhất bị người khác nghe đi sẽ không tốt. Nghe được ba người đối thoại, Ô Đồ cổ chân mày không khỏi cau một cái, vội vàng hướng về phía ba người nhắc nhở. Hi hi, Đồ Cổ huynh cũng quá cẩn thận chứ. Chúng ta bốn người gián gió mạnh tầng bay vút, coi như là thật sự có người muốn nghe trộm, sợ rằng cũng không khả năng nghe được chính là, huống chi lấy chúng ta bốn cái thực lực, há lại sẽ không phát hiện được người ngoài nghe trộm. Thấy Ô Đồ cổ trang nghiêm thần sắc, Ô Đồ Lôi lần nữa hắc nhiên cười một tiếng, một bộ không cho là đúng diễn cảm nói. Hắn có thể không tin, có người dám can đảm nghe trộm bọn họ bốn cái nói chuyện, coi như thật sự có, vậy cũng nhất định sẽ thời gian đầu tiên bị bọn họ phát hiện, sau đó đem trực tiếp đánh giết. Cẩn thận một chút cuối cùng là tốt, tốt lắm, cũng chớ nói chuyện, thêm nhanh đi đường đi. Lắc đầu một cái, Ô Đồ cổ sắc mặt không khỏi càng khó coi một tia, nhưng cũng lười lại theo ba nhiều người nói, thân hình động một cái, chính là tăng thêm tốc độ bay lượn. Hắn mặc dù cũng tin tưởng không có người có thể thám thính nói chuyện của bọn họ, nhưng vẫn không quá tán thành Ô Đồ Lôi như vậy cách làm, bất quá dưới mắt đối phương nói đều đã nói, hắn lại oán trách đối phương cũng không việc gì chứng dụng. Cái này, thấy Ô Đồ cổ rõ ràng có chút không vui. Ô Đồ Lôi ba người đều là sắc mặt một san, nhưng cũng tất cả đều ý thức được mình ba người sai lầm, mỗi một người đều là khó tránh khỏi có chút tự trách đứng lên. Đuổi theo đi, không được nói lung tung. Hai mắt nhìn nhau một cái, ba người vậy thì ngậm miệng lại, chuyên tâm vào công việc đi theo Ô Đồ cổ đuổi khởi đường tới, trước mắt bây giờ liền bay vút mười mấy dặm khoảng cách. Hồi thành dưới đất tiếp tục nhân. Khá lắm, cái này bốn người là phải về man tộc ổ. Ngay tại tứ đại man tộc Thánh Vương tiếp tục đi đường lúc đó. Khoảng cách bọn họ mấy ngoài ngàn dặm, Vân Tiêu trong mắt không kiềm được hơi co giúp một cái, cả người đều là lập tức tinh thần tỉnh táo. Ha ha, lần này nhất định chính là được lợi lớn liền à, nếu như có thể phát hiện man tộc ổ, đó nhất định chính là trực tiếp cắt đứt man tộc tất cả đường lui, xem ra lần này có linh cảm, nhất định là không uổng chuyến này à. Đối với bốn đại thánh vương trước khi đối thoại, hắn tinh thần lực nhưng là một chữ không rơi địa đầy đủ đều nghe tới. Nói thật, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này bốn cái man tộc thánh vương lại là phải về ổ tiếp tộc nhân, tin tức này đối với hắn mà nói, nhất định chính là quá trọng yếu. Man tộc ở vô tận man hoang chỗ sâu ổ ở nơi nào, liền liền tất cả đại tông môn tông chủ cũng không biết, nghe nói, ban đầu tất cả đại tông môn còn có tổ chức hơn người tay đi trước man hoang chỗ sâu tìm kiếm man tộc tung tích, đáng tiếc cuối cùng cũng không có tìm được. Dưới mắt, nếu như hắn có thể đi theo bốn người, xác định man tộc ổ vị trí, đây đối với tất cả đại tông môn mà nói, tất nhiên là một lần lịch sử tính đột phá. Cái này bốn người nói phải đi tiếp tộc nhân. Cũng không biết hôm nay man tộc lại có bao nhiêu người. Còn nữa, bọn họ phải đem man tộc tộc nhân nhận được Tân La Tông chính giữa, chẳng lẽ là phải giống như vậy lại bay trở về sao? Bực này gió mạnh tầng, phổ thông võ giả căn bản cũng không có thể gánh nổi. Thêm nữa nói, coi như gánh nổi, cái này tứ đại cao thủ động thiên cảnh vừa có thể mang mấy người trở về đi. Hắn ngược lại cũng nghĩ đến truyền tống lối đi, bất quá. Truyền tống lối đi chỉ có cao thủ động thiên cảnh mới có thể sử dụng, liền liền hắn cũng không có biện pháp sử dụng vậy chờ hàng cao cấp, dẫu sao, hắn mặc dù có cường giả động thiên cảnh thực lực, nhưng trên bản chất còn không phải là động thiên cảnh người. Bỏ mặc, đi theo xem rồi hay nói, chí ít cũng trước xác định man tộc ổ vị trí, đem quyền chủ động nắm ở tay mình bên trong. Lắc đầu một cái, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, mà là tiếp tục dè dặt theo dõi đứng lên. Chỉ như vậy, tứ đại man tộc Thánh Vương ở phía trước, Vân Tiêu theo đuôi phía sau, hai đội người duy trì giống nhau tốc độ, nhanh chóng hướng phương Nam lao đi, không ra nửa ngày thời gian, năm người chính là ra Tân La Tông hạt khu, tiến vào Nam Cực Tông hạt khu phạm vi. Để không đưa tới Nam Cực Tông cường giả chú ý, bốn đại thánh vương còn cố ý đánh một vòng, tránh được Nam Cực Tông tông môn đất nòng cốt, cuối cùng rời đi Nam Cực Tông phạm vi, tiến vào vô tận Nam Hoang chính giữa. Đến vô tận Nam Hoang bầu trời, bốn người lúc này mới thoáng buông lỏng một ít, nhưng là ước chừng bay vút một ngày thời gian. Rồi mới từ gió mạnh tầng hạ xuống ở Nam Hoang chỗ sâu một mảnh sa mạc chính giữa. Phi phi phi, ở Tân La Tông vậy chờ nhân gian tiên cảnh ở lại mấy ngày, lại về tới đây, thật là giống như là trở lại địa ngục vậy. Đáp xuống sa mạc trên, Ô Đồ Lôi không khỏi hung hãn nhổ mấy hớp, mặt đầy chê vẻ nói. Không có so sánh liền không có tổn hại, trước khi bọn họ ở tại Man Hoang chỗ sâu còn không có cảm giác cái gì, nhưng lần này ở Tân La Tông ở lại mấy ngày sau đó, đối với cái này vô tận Nam Hoang. Hắn thật một khắc cũng không muốn dừng lại. Nơi này hoàn cảnh mặc dù tồi tệ, nhưng chớ quên, chính là bởi vì là có hoàn cảnh như vậy, chúng ta mới được lâu như vậy thời gian nghỉ ngơi lấy sức. Thấy ô đồ lôi phản ứng, trước mặt ô đồ cổ không khỏi cười lạnh một tiếng, hướng về phía đối phương nhắc nhở. Ta. Tốt lắm, tập trung tinh lực, về trước tới dưới đất thành phố nói sau. Thấy ô đồ lôi tựa hồ còn muốn mở miệng phản bác, ô đồ cổ trực tiếp đem cắt đứt, vừa nói chính là thân hình động một cái, bắt đầu khiến cho dùng di chuyển thủ đoạn tới. Đến nơi này dạng khu vực, tất cả đại tông môn cường giả là không có thể xuất hiện, cho nên, bọn họ dĩ nhiên là nghĩ thế nào di chuyển liền làm sao di chuyển, căn bản không cần có bất kỳ lo âu. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1570, man tộc thần điện. Tứ đại cường giả động thiên cảnh cùng nhau di chuyển, tốc độ thật là ngay lập tức ngàn giảm, thời gian không lâu, bốn người chính là xuyên qua mịt mở sa mạc, tiến vào một mảnh vừa nhìn vô tận sa mạc trên. Man hoang chỗ sâu, cơ hồ khắp nơi đều là hoang vu sa mạc. Muốn gặp được một nhỏ thốc ốc đảo, tỷ lệ thật là nhỏ đến đáng thương. Lại đi man hoang chỗ sâu, một ít trơ trụi đỉnh núi nô lên, số lượng ngược lại là rất nhiều, bất quá, những thứ này dãy núi mặc dù cao lớn, nhưng vẫn không có nhiều ít vẻ xanh biếc, ngược lại có chút hiểm phong cao vô cùng, chóp đỉnh hàng năm che lấp lau một cái màu trắng. Tứ đại man tộc Thánh Vương di chuyển liền một trận, cuối cùng ở một mảnh dãy núi chỗ sâu ngừng lại, cảnh giác ở chung quanh quan sát một trận, lúc này mới lần nữa lắc người một cái, biến mất ở một tòa đỉnh núi đỉnh cao. Đây là một tòa nhìn lên không có bất kỳ khác thường dãy núi, ở sơn loan vị trí chính giữa có một cái sơn động, mà giống như vậy hang núi, cơ hồ rất nhiều hiểm phong phía trên đều có thể thấy, cho nên căn bản không có đáng giá gì chú ý. Bốn đại thánh vương thân hình liền xuất hiện ở chỗ hòn này giữa sườn núi trong hang núi, mà đến khi bốn người vào núi động, bọn họ trực tiếp ở hang núi chỗ sâu một nơi vách đá trước ngừng lại, một cái trong đó thánh vương cường giả đánh ra một đạo chân khí ở trên vách đá, sau đó, vách đá chính là đột nhiên lộ ra một cái sâu thẳm cửa hang tới. Vèo vèo vèo vèo ba. Trong động hiện ra, bốn người trực tiếp lắc mình tiến vào trong đó, chật, trong động vách đá chính là khôi phục như thường, căn bản không nhìn ra chút nào khác thường. Theo cửa hang không ngừng chầm xuống, rất nhanh, bốn đại thánh vương cường giả chính là chầm xuống hơn 10.000 thước khoảng cách, cuối cùng đi tới một mảnh rộng rãi dưới đất không gian. Bái kiến bốn vị thánh vương ba. Cái này mảnh đất hạ không gian giống như là một tòa rong động vậy, ở chỗ này, còn có ba cái mặt mũi quê mùa người đàn ông trung niên ngồi quay quần một chỗ, làm bốn đại thánh vương lúc hiện thân, ba người vội vàng đứng lên, hướng về phía bốn người làm lễ nói. Miễn, gần đây có thể có cái gì dị thường. Bốn thân người hình đứng yên, cầm đầu đồ cổ thánh vương trực tiếp hướng về phía ba người dò hỏi. Hồi bốn vị thánh vương mà nói, thành dưới đất hết thảy bình yên, cũng không có bất kỳ dị thường. Một người trong đó vội vàng trả lời. Ừ, tiếp tục canh phòng đi. Nghe vậy, đồ cổ thánh vương hài lòng gật đầu một cái. Cái này liền dẫn ngoài ra ba đại vương giả, sâu kín hướng một cái lối đi đi vào. Thời gian không lâu, bốn người chính là đi ra lối đi, đi tới một mảnh vô biên vô tận thành dưới đất chính giữa. To lớn thành dưới đất, lúc này như cũ ngựa xe như nước, nghiễm nhiên chính là một hoàn chỉnh cự đại thế giới. Thế giới bên ngoài có, nơi này trên căn bản tất cả đều có, thậm chí là thế giới bên ngoài không có, nơi này giống vậy sẽ có. Vèo vèo vèo vèo ba. Tới dưới đất thành phố chính giữa, đồ cổ thánh vương dẫn đầu thân hình tiềm lực chạy thẳng tới thành dưới đất trung ương dáng vóc to tháp cao lao đi, mà phía sau ba đại thánh vương chính là vội vàng đuổi theo. Mấy hơi thở thời gian, bốn người chính là tới xuống đất thành tháp cao đỉnh, trên cao nhìn xuống nhìn toàn bộ thành dưới đất cảnh tượng. Vào lúc này, vô số man tộc phổ thông võ giả, có qua lại trong đường phố làm các loại mua bán đổi trác, có ở trà tứ nhà hàng chính giữa uống rượu nói trời, mà càng nhiều hơn người man tộc, chính là ở gian phòng của mình chính giữa, dốc lòng địa tu luyện võ học. Thỉnh thoảng, một ít trong gian phòng thì sẽ dạo dược ra cường đại năng lượng ba động, hiển nhiên là một số võ giả đang tu hành ở trên lấy được đột phá, thành tựu cao hơn cảnh giới võ học. Ai, đã nhiều năm như vậy, các tộc nhân thật giống như đã thích ứng dưới đất này thành sinh sống à. Nhìn phía dưới rộn ràng cảnh tượng nhiệt náo, ô đồ cổ không khỏi lắc đầu một cái, trên mặt không khỏi thoáng qua một tia vẻ cảm khái. Đúng vậy, chúng ta năm đó mở ra tòa thành dưới đất này, vốn chỉ là muốn tạm thời ở nhờ, nhưng là không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Nơi này đã khá cái quy mô, mà tộc nhân của chúng ta cũng đã không dưới trên 10 tỷ. Số người là không thiếu, bất quá phần lớn đều là ở dưới đất thành phố ra đời, ở dưới đất thành phố trưởng thành, bọn họ mặc dù như cũ có man tộc huyết mạch, nhưng đi dần dần mất đi man tộc bản có huyết tính. Đây cũng là ở khó tránh khỏi, mặc dù chúng ta một mực ở cho mọi người truyền bá quang vinh cùng báo thù lý niệm, nhưng nhiều năm như vậy an nhàn sinh hoạt, đã để cho đại đa số người thói quen liền bây giờ bình thản cùng phổ thông. Bốn đại thánh vương bất chi bất giác ở giữa đứng thành một xếp, mỗi người đáy mắt, đều là lộ ra khá là phức tạp ánh sáng. Thẳng thắn nói, ở dưới đất thành phố sinh sống nhiều năm như vậy, coi như là bọn họ, đều đã dần dần thói quen liền nơi này hết thảy, chỉ bất quá, trong lòng bọn họ rõ ràng, nếu như không theo cái này mảnh thế giới dưới đất đi ra mà nói, như vậy cuối cùng có một ngày, man tộc thì sẽ trở thành một cái cấp thấp chủng tộc, cuối cùng một mực phổ thông, thậm chí là bình thường đi xuống. Cũng đừng cảm khái, đi mắc truyền tống lối đi đi, ngay tại tháp cao tầng chót mắc, bổn vương đi tụ họp tộc nhân, chuẩn bị bắt đầu đại rời đi ba. Cảm khái một trận, Ô Đồ Cổ sắc mặt không khỏi hơi đông lại một cái, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kiên định, đồng thời hướng về phía ngoài ra ba đại thánh vương phân phó nói. Ừm, chúng ta vậy thì đi. Nghe vậy, ba đại thánh vương cũng không chậm trễ, trực tiếp chính là lắc mình tiến vào tháp cao tầng chót không gian, sau đó ở tháp cao chính giữa bận rộn. Thần điện, hiện. Đến khi ba đại thánh vương đi trước mắt đi thông Tân La Tông truyền tống lối đi, Ô Đồ Cổ sắc mặt hơi rét một cái, sau đó, hắn chính là đột nhiên khoát tay, trực tiếp lấy ra một tòa nửa thước cao tháp nhỏ. Cái này nửa thước cao tháp nhỏ hết sức tinh xảo, căn bản không nhìn ra là tài liệu gì luyện chế, mà theo cái này tháp nhỏ ra hiện ở trong tay, Ô Đồ Cổ tiện tay ném đi, trực tiếp đem cái này tháp nhỏ vứt cho xa xa một mảnh to lớn đất trống. Ông ba, theo tháp nhỏ đi tới trên đất trống, nguyên bản chỉ có nửa thước cao tháp nhỏ, đột nhiên ở giữa điên cuồng khuyết trường lớn, cũng chính là thời gian nháy mắt, nửa thước cao tháp nhỏ, chính là tăng đến trên trăm thước cao, mấy chục gạo chiều rộng, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Vành bốn, đi đôi với nổ vang một tiếng, trên trăm thước cao tháp cao ầm ầm rơi xuống đất, mà đang ở tháp cao sau khi rơi xuống đất, nó vẫn không có dừng lại sinh dài, thời gian không lâu, tháp cao chính là nhảy lên tới hơn ngàn thước cao, mấy trăm mét chiều rộng, vậy chờ cao độ, cơ hồ đã vượt qua thành dưới đất trung ương hình cái tháp kiến trúc. Mau xem, đó là cái gì? Thần điện, là man tộc chúng ta thần điện, trời ạ, ta còn lấy là man tộc thần điện chẳng qua là truyền thuyết, không nghĩ tới lại có thể thật tồn tại. Thật sự là man tộc thần điện, ta lại gặp được man tộc thần điện. Đã bao nhiêu năm à, man tộc thần điện rốt cuộc xuất hiện lần nữa, xem ra, chúng ta rốt cuộc có thể rời đi cái này mảnh đen nhánh thế giới dưới đất liền à. Mau, mau quỳ xuống, thành tâm cầu nguyện. Một tòa hơn ngàn thước cao to lớn tháp hình cung điện vô căn cứ xuất hiện, tất cả thấy một màn này người man tộc, đầy đủ đều rối rít dừng lại trong tay sự việc, sau đó cung cung kính kính quỳ xuống đất, chứng kiến giờ khắc này thần tích. Đại đa số người man tộc cũng không có gặp qua thần điện, nhưng điển tịch của bọn họ chính giữa đều có liên quan tới man tộc thần điện ghi chép, cho nên đối với man tộc thần điện ngược lại cũng không xa lạ gì. Còn có một chút man tộc ông già, bọn họ là trải qua năm đó đoạn lịch sử kia, cho nên thì càng thêm sẽ không nhận ra trước mắt thần điện, giờ phút này mới gặp lại thần điện xuất hiện, bọn họ đã đoán được sắp đến sự việc, từng cái khó tránh khỏi có chút lao lệ tung hoành cảm giác. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1571, đại rời đi. Vô số người man tộc tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía trung ương tháp cao cạnh xuất hiện to lớn thần điện, mỗi một người đều là thành kính quỳ xuống đất, nhận lấy man tộc thần tích tẩy rửa. Cuối cùng, man tộc thần điện không sai biệt lắm tăng đến không dưới 2.000 thước cao độ, dài rộng cũng chừng hơn ngàn gạo, lúc này mới cuối cùng ngừng sinh dài, lẳng lặng tọa lạc tại man tộc thành dưới đất trung ương. Ông ba, ngay tại thần điện dừng lại phòng lớn lúc đó, Ô Đồ Cổ thân hình bỗng dưng tránh hiện ra, trực tiếp ở dưới đất thành giữa không trung hiện ra, mà mới vừa dừng lại, hắn trên mình chính là thả ra ánh sáng vô tận, giống như là một vòng mặt trời chói chang vậy, chiếu rọi cả tòa thành dưới đất. Mau xem, đó là cái gì? Đột nhiên ở giữa nở rộ ánh sáng, một cách tự nhiên đem người man tộc ánh mắt hấp dẫn, đợi đến tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn sau đó, Ô Đồ Cổ quanh người ánh sáng đột nhiên thu liễm, lộ ra hắn bộ mặt thật hạng ngủ. Là Đồ Cổ Thánh Vương. Thật sự là Đồ Cổ Thánh Vương. Bái kiến Đồ Cổ Thánh Vương ba. Bái kiến Đồ Cổ Thánh Vương. Mắt thấy Ô Đồ Cổ hiện thân ở thần điện một bên, tất cả man tộc đều nhịp điệu cao giọng hô hoán lên, nháy mắt bây giờ, tựa như toàn bộ thành dưới đất man tộc tất cả đều ở hô to, thanh âm thật là chấn cả tòa thành dưới đất đều có chút run rẩy. Tất cả man tộc con dân nghe, ta Ô Đồ Cổ kể cả man tộc 27 đại thánh vương đã ở bên ngoài công chiếm mới lãnh địa, bây giờ, phàm là tu vi ở nguyên đan cảnh trở lên người, tất cả đều tiến vào thần điện chính giữa, đi mới lãnh địa tu hành. Ngay tại vô số người man tộc tiếng hô to mới vừa rơi xuống lúc đó, Ô Đồ Cổ thanh âm quần quận truyền ra tới, nháy mắt bây giờ, toàn bộ thành dưới đất không gian cũng vang dội hắn thanh âm, mỗi cả người chỗ thành dưới đất chính giữa người man tộc, đầy đủ đều nghe rõ ràng. Giờ 4. Thanh âm còn đang vang vọng, Ô Đồ Cổ thân hình đã dẫn đầu hướng thần điện chính giữa lao đi, trực tiếp xuất hiện ở thần điện tầng chót nhất không gian. Ông ba, theo Ô Đồ Cổ tiến vào thần điện, cũng không biết hắn đã làm chút gì, nhất thời, to lớn tháp hình cung điện khẽ run lên, chật, từng ngọn môn hộ chính là ở thần điện trên xuất hiện, mấy hơi thở thời gian, thần điện trên chính là nhiều hơn đếm lấy tính bằng ngàn cửa vào, từ trên xuống dưới rậm rạp chẳng chịt, cho người lấy vô tận cảm giác thần bí. Nghe được sao? Các người nghe được sao? Thánh Vương đại nhân cửa công chiếm mới lãnh địa, chúng ta có thể rời đi cái này thế giới dưới đất liền à? Ha ha ha. Quá tốt, thật sự là quá tốt, cái này tối tăm không ánh mặt trời thế giới dưới đất, ta cũng sớm đã chán ghét, ta muốn đi trước thế giới bên ngoài, hưởng thụ bên ngoài ánh mặt trời cùng không khí. Ha ha ha, rốt cuộc có thể rời đi, mau mau mau, nhanh lên tiến vào thần điện. Vèo vèo vèo vèo. Theo ô đồ cổ thanh âm nhộn nhạo lên, vô số man tộc cường giả tất cả đều hưng phấn có phải hay không, hiển nhiên là đã sớm mong mọi ngày tới đây đâu. Trong lúc nói chuyện thời gian, từng cái bóng người rối rít từ thành dưới đất các nơi bay vút ra, ngay tức thì bắt đầu từ thần điện từng cái cửa vào tiến vào thần điện chính giữa. Rời đi thành dưới đất, đi đi thế giới bên ngoài tu hành. Trong điển tịch mặt nói, thế giới bên ngoài như thế nào xuất sắc, chúng ta rốt cuộc có thể đi cảm thụ một phen à. Còn chờ cái gì? Đồ cổ Thánh Vương đã hạ lệnh, mau mau mau, bây giờ liền tiến vào thần điện, cùng nhau trước đi thế giới bên ngoài. Ha ha ha, các người đi vào trước, ta phải đi về thu thập một chút, sau đó liền đến. Ta cũng phải đi về triệu tập người nhà, cả nhà rời. Vèo vèo vèo vèo. Cả tòa thành dưới đất ngay tức thì sôi trào, đối với thế giới bên ngoài, vô luận là lao tư cách man tộc, vẫn là trẻ tuổi man tộc, nhưng là đầy đủ đều tràn đầy vô tận ước ao và hướng tới. Dẫu sao, thành dưới đất mặc dù rộng rãi, nhưng cuối cùng vẫn một mảnh có hạn không gian, hỏi do, ai không muốn đi đi ra bên ngoài, tự do tự tại bay lượn cửu thiên. Thêm nữa nói, ô đồ cổ mới vừa rồi là trực tiếp ra lệnh, mà đối với man tộc mà nói, điểm trọng yếu nhất chính là nghe theo mệnh lệnh, cho dù có vài người man tộc cũng không phải là rất muốn rời đi thành dưới đất, nhưng cũng căn bản không dám vi phạm ô đồ cổ ra lệnh. Vèo vèo vèo vèo. Tiếng xe gió tiếp liền không ngừng ở dưới đất thành phố chính giữa vang khắp, vô số người man tộc tụ ba tụ năm, rồi rít tiến vào thần điện chính giữa, rất nhanh, chính là dòng dã không hề dưới mấy chục ngàn người tiến vào man tộc thần điện. Mà đối với man tộc thần điện mà nói, mấy chục ngàn người tiến vào trong đó, thật là giống như là một mảnh mênh mông tạt chậu nước đi vào vậy, căn bản là không đáng nhắc tới. Phải biết, man tộc thần điện chính là man tộc vô số các đời trước, hao tốn khó có thể tưởng tượng giá phải trả đúc thành, mặc dù từ bên ngoài tới xem, man tộc thần điện chỉ có 2.000 thước cao, 1.000 gạo dài rộng, có thể trên thực tế, thánh điện mỗi tầng một không gian, đều có chu vi mấy trăm dặm không gian khổng lồ, chứa hơn 10 triệu người nhất định chính là ung dung thêm khoái trá. Mà toàn bộ man tộc cung điện, nhưng là dòng dã không dưới trên trăm tầng. Nói cách khác, một tòa man tộc thần điện, đủ để chứa mấy tỷ người không thành vấn đề. Hôm nay man tộc thành dưới đất chính giữa, số người đã vượt qua 10 tỷ, nhưng nguyên đan cảnh trở lên võ giả, có thể có mấy trăm triệu người đã là cực hạn, tự nhiên có thể tất cả đều tiến vào thần điện chính giữa. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là hạng nhất công trình to lớn, không có một đêm tháng thời gian, man tộc nhiều người như vậy, sợ rằng rất khó toàn bộ chuyển tới thần điện chính giữa chính là. Dầm 4. Ngay tại vô số man tộc bắt đầu hướng thần điện chính giữa điên cuồng tràn vào lúc đó, ô đồ cổ thân hình từ thần điện chính giữa lắc mình ra, lần nữa xuất hiện ở liền giữa không trung. Như vậy rời đi tựa hồ cũng không phải là rất nhanh, xem ra cùng chuyển tống lối đi mắc sau khi hoàn thành, nhưng là có thể trước đem các tộc nhân trở đến Tân La Tông một nhóm, sau đó phân nhóm tiến hành rời đi. Nhìn vô số người man tộc từ bốn phương tám hướng vào tới, ô đồ cổ cao mày, sau đó chính là âm thầm suy tư nói. Man tộc thành dưới đất quá lớn, nếu như là từ thành dưới đất bên bờ vùng hướng thần điện bên này chạy tới mà nói, một cái nguyên đan cảnh võ giả, sợ rằng phải hơn mấy tháng thời gian mới có thể đến. Cho nên, cùng đem trung ương khu vực nồng cốt man tộc cường giả toàn bộ thu vào thần điện sau đó, hắn trước hay là đem cái này nhóm đầu tiên man tộc rời đi trở về một nhóm, sau đó sẽ khác nhau đi thành dưới đất các nơi, đem man tộc một nhóm địa chuyển tới bên ngoài sáu đại trong tông môn. Cái này mảnh thành dưới đất như cũ có thể làm là man tộc căn cứ địa, không ngừng lớn mạnh man tộc quy mô, mà đến khi tất cả đại tông môn đều bị tiêu diệt sau đó, chính là tất cả tộc nhân thấy mặt trời lần nữa một ngày. Bọn hắn hôm nay chỉ chiếm lĩnh 6 đại tông môn, cái này 6 đại tông môn, có thể chứa mấy trăm triệu man tộc đã là cực hạn, nhưng hắn tin tưởng, không bao lâu, man tộc liền có thể chiếm cứ toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới, đến lúc đó, tất cả man tộc đều có thể đi ra bên ngoài, nói không chừng man tộc huy hoàng của ngày xưa, là có thể ở Viêm Hoàng đại thế giới chính giữa đạt được tái hiện. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1572, thành phố chìm xuống đất. Toàn bộ man tộc bắt đầu điên cuồng đại rời đi, mà đang ở những cái kia man tộc cửa khí thế ngất trời bận rộn lúc đó, ở man tộc thành dưới đất trên, man tộc bốn đại thánh vương trước tiến vào trong hang núi, một người trẻ tuổi đang trợn mắt há mồm nuốt ở chỗ xó xỉnh, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Cái này cũng quá khoa trương đi. Một tòa thành dưới đất. Vô số man tộc. Sao tại sao có thể có nhiều như vậy? Vân Tiêu tim đập bắt đầu không tự chủ được thêm mau dậy đi, cả người cũng thì ở vào một loại khiếp sợ trạng thái chính giữa. Trước đây không lâu, hắn một đường theo đuôi man tộc bốn đại thánh vương tới, cuối cùng trơ mắt nhìn bốn đại thánh vương tiến vào hang núi, sau đó từ sơn động thầm nói tiến vào một mảnh hạ không gian, cuối cùng xuất hiện ở một mảnh hạ thành phố chính giữa. Nói thật, làm hắn tinh thần lực theo dõi tới dưới đất thành phố chính giữa lúc đó, hắn là thật bị thành dưới đất chính giữa cảnh tượng cho rung động đến. Khá lắm, đây chính là man tộc cổ sao. Thật là một cái kinh khủng tộc quần, lại có thể ở vạn trượng hạ mở ra một tòa thành ao đi ra, đây là bao lớn hạng nhất công trình à. Hít sâu một hơi, hắn một bên ổn mình tâm thần, vừa tiếp tục dùng tinh thần lực giam nhìn phía dưới hết thảy, trong bụng chính là nhanh chóng suy nghĩ. Kỳ quái không thể tất cả đại tông môn căn bản không tìm được man tộc cổ chô ở đây, nguyên lai những người này giấu xuống đất, hơn nữa còn sinh sôi ra nhiều như vậy tộc nhân, nếu để cho tất cả đại tông môn các tông chủ biết tin tức này mà nói, cũng không biết sẽ khiếp sợ thành hình dáng gì. Hắn rất ít bội phục người nào, nhưng giờ khắc này, đối với man tộc những siêu cấp cường giả kia, hắn thật sự là phát ra từ nội tâm cảm thấy bội phục. Ở tối tăm không ánh mặt trời thế giới dưới đất sinh tồn sinh sôi, lớn mạnh tộc quần quy mô, đây là bực nào dẻo dai và sức chịu đựng mới có thể làm được. Chỉ này một chút, liền đủ gặp man tộc cái tộc quần này kết quả có khủng phố dường nào. Ngoài ra, hắn tinh thần lực đã chú ý tới, man tộc thành dưới đất chính giữa vô số cao thủ, chỉ là tinh thần lực đảo qua thời gian, hắn liền phát hiện sổ dĩ bách kê tạo hóa cảnh hơi thở, còn có mấy lây tính chục nghìn thiên vị cảnh hơi thở, mà đây so với toàn bộ thành dưới đất mà nói, sợ rằng tuyệt đối chẳng qua là một phần nhỏ thôi. Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Nếu để cho nhiều như vậy man tộc tất cả đều vào ở đến tất cả đại trong tông môn mà nói, như vậy không tới mấy năm, sợ rằng cái này man tộc lực lượng nhất định sẽ lớn mạnh vô số lần, đến lúc đó, tất cả đại tông môn chỉ sợ cũng thật không có đường sống à. Ở thế giới dưới đất như vậy địa phương, man tộc cũng có thể phát triển thành như vậy quy mô, đây nếu là đi tới trên đất, chiếm cứ tất cả đại tông môn động thiên phúc địa, trời mới biết cái tộc quần này sẽ biến thành như thế nào hình dáng. Còn nữa, vậy cái gọi là man tộc thần điện lại là bảo bối gì? Lại còn có thể trở nên lớn. Xem ra thế này, coi như là trang bị cái mấy chục triệu người cũng không thành vấn đề, đây quả thực là kinh người nghe bảo bối A3. Hắn tinh thần lực đã chú ý tới bị ô đồ cổ thả ra cung điện khổng lồ, mà đối với tòa kia có vô tận nội bộ không gian cung điện, hắn rung động nhưng là nếu so với man tộc thành dưới đất mang tới rung động còn lớn hơn. Tu luyện đến nay, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua bực này kinh khủng bảo bối. Mặc dù nhận không gian vậy các thứ cũng có to lớn nội bộ không gian, nhưng coi như là lớn hơn nữa nội bộ không gian, cũng không khả năng đạt tới mấy trăm dặm chính là. Thêm nữa nói, nhận không gian chỉ có thể gửi vật chết, có thể man tộc ngôi thần điện này, rõ ràng cho thấy có thể được người. Ta tầm mắt vẫn là quá mức hẹp hòi à, nguyên lấy là đứng ở viêm hoàng đại thế giới chóp đỉnh nhất, như vậy cũng đã là đứng ở cả thế giới đỉnh cấp, bây giờ nhìn lại, cái thế giới này thần diệu, chỉ sợ là ta vĩnh viễn cũng không dò được cuối. Một tòa có thể chứa mấy chục triệu, thậm chí là mấy trăm triệu người quỷ dị cung điện, đây là hắn hiện nay căn bản không hiểu được bảo bối, có lẽ chỉ có hướng một ngày, khi hắn đi ra viêm hoàng đại thế giới, tiến vào khắc càng cường đại hơn thế giới lúc đó, nói không chừng hắn là có thể biết rõ những thứ này. Lần này trở về sau đó, nhất định phải cùng tông chủ đại nhân thật tốt trò chuyện một chút, muốn đến tông chủ đại nhân đối với những chuyện này, hẳn sẽ so ta biết nhiều hơn nhiều chứ. Hít sâu một hơi, hắn tạm thời đem con tim rung động toàn bộ đè xuống. Đem sự chú ý tập trung đến man tộc thành dưới đất chính giữa. Nhất định không thể để cho cái này bốn cái man tộc thánh vương đem những thứ này man tộc tất cả đều chuyển tới bên ngoài. Xem ra, lần này nói không thể phải có một phen đại chiến à. Man tộc cổ đang ở trước mắt, mà lúc này man tộc cũng rõ ràng đang tiến hành trọng yếu nhất một cái khâu. Vô luận như thế nào, hắn đều phải phá hư đối phương lần này hành động mới được. Nếu không, xui xẻo tuyệt đối là tất cả đại tông môn. Làm thế nào? Muốn không muốn trở về rời cứu binh? Nếu như không rời đi cứu binh mà nói, chỉ một bằng ta một người lực lượng, cũng không biết là hay không có thể phá hư man tộc kế hoạch, nhưng nếu là trở về rời cứu binh mà nói, tới một cái không biết lúc nào mới có thể đem cứu binh mang đến. Thứ hai, tất cả đại tông môn tông chủ, chỉ sợ cũng chưa chắc liền sẽ tin tưởng ta cùng nhau chạy đến cái này vô tận nam hoang chỗ sâu tới. Đối với tất cả đại tông môn tông chủ, hắn mặc dù tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng hắn tin tưởng. Muốn đem những cái kia cái tông chủ cấp cường giả mang tới nơi này cùng man tộc đại chiến, những người này 80-90 là sẽ không nguyện ý. Huống chi hắn cũng rõ ràng, nếu như lúc này, tất cả đại tông môn tông chủ tất cả đều chạy đến bên này mà nói, sợ rằng còn lại man tộc thánh vương, nhất định sẽ bắt buổi chống tấn công tất cả đại tông môn, đến lúc đó cũng đích xác sẽ có rất nhiều vấn đề. Xem như vậy mà nói, sợ rằng thật chỉ có thể là ta tự mình ra tay mới được cả ba. Nghĩ tới nghĩ lui, dường như trừ một người một ngựa ra, hắn căn bản không nghĩ ra biện pháp tốt hơn tới. Một người chỉ có một người, không phải là bốn đại thánh vương sao. Bằng ta hôm nay thực lực mà nói, mặc dù không quá có thể lấy sức một mình chiến thắng cái này bốn người, nhưng bọn họ muốn làm gì ta, chỉ sợ cũng chưa chắc là chuyện dễ dàng. Dưới mắt tình huống khẩn cấp, trừ một người tác chiến đến ra, hắn là thật không nghĩ ra những biện pháp khác, đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể là nhắm mắt xông về phía trước. Chuyện của tôi. Nét. Vấn đề mấu chốt hình như là ngôi thần điện kia, nếu như ta có thể đem cái này thần điện phá vỡ mà nói, như vậy những thứ này màn tộc liền căn bản đừng nghĩ rời đi. Ánh mắt sáng lên, hắn ngay lập tức liền tìm xảy ra vấn đề mấu chốt chỗ ở. Man tộc muốn rời đi, rõ ràng cho thấy muốn thông qua tòa kia quỷ dị thần điện để hoàn thành, mà chỉ cần hắn đem thần điện hủy diệt, những thứ này man tộc liền hoàn toàn không nguyện rùa đọc. Cũng được, sẽ để cho ta xem, đây rốt cuộc là một tòa như thế nào quỷ dị cung điện tốt lắm. Khoe miệng kêu một cái, giờ khác này hắn, trong bụng đã co so đo, tâm tư động một cái bây giờ, hắn chính là vận chuyển lên liền tránh rời thuật. Trực tiếp hướng man tộc thành dưới đất chính giữa di chuyển đi. Làm hắn xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đã tới xuống đất thành phố ranh giới một nơi kiến trúc chính giữa, hơn nữa thời gian đầu tiên ẩn nặc. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1573, không thể nào ra tay. Thành dưới đất chính giữa, vô số người man tộc lục tục hướng thần điện chính giữa rời đi trước, như thế chỉ chốc lát, ít nhất có mấy chục ngàn người đã tiến vào thần điện chính giữa, nhưng như vậy số lượng đối với đếm lấy ước kế man tộc mà nói, chân thực có thể nói là thật là ít ỏi. Từ từ đi, dù sao mắc truyền tống lối đi cũng cần mấy ngày thời gian, muốn đến chí ít cũng có thể tụ tập mấy chục triệu tộc nhân, ở trước đó, ta hay là đi hỗ trợ mắc truyền tống lối đi đi. Nhìn vô số người man tộc từ bốn phương tám hướng tụ đến, mặt hắn ở trên không khỏi thoáng qua một nụ cười thỏa mãn, vậy thì thân hình chớp mắt, trực tiếp biến mất ở không trung, tới xuống đất thành trung ương bên trong tháp cao bộ. Tộc nhân tiến vào thân điện, nhưng cũng không cần hắn chỉ huy. Thừa dịp đoạn này thời gian, hắn có thể giúp ngoài ra ba đại thánh vương, mau chút đem truyền tống lối đi mắc đứng lên, đến lúc đó vừa vặn có thể đem nhóm đầu tiên tộc nhân vận đưa trở về. Cùng lúc đó, thành dưới đất bên bờ giải đất một tòa kiến trúc chính giữa, Vân Tiêu thân hình ẩn nút trong bóng tối, âm thầm quan sát toàn bộ thành dưới đất hết thảy. Khá lắm, thật là một nơi thần tích à, cũng không biết cái này màn tộc kết quả hao tốn bao nhiêu năm thời gian, mới kiến tạo ra như vậy một tòa kinh khủng thành dưới đất tới. Núp ở trong một căn mật thất, Vân Tiêu tinh thần lực hướng bốn phương tám hướng tản ra, nhất thời, cả tòa thành dưới đất trên căn bản tất cả đều bị hắn tinh thần lực bao phủ, trong thành hết thảy, đầy đủ đều rõ ràng có hiện tại hắn trước mắt. Trước trên đất lúc đó, bởi vì cách thật dày đất ai, hắn tự nhiên rất khó dò xét phải thái thanh tích, nhưng mắt hạ xuống đất thành phố chính giữa, hắn tinh thần lực nhưng là lại cũng không có chút nào cản trở. Tránh sự muốn chặt, trước hay là nghĩ biện pháp hủy diệt tòa kia man tộc thần điện rồi hay nói, còn như tòa thành dưới đất này. Tương lai thì có nhiều thời gian có thể đi vào nghiên cứu. Lắc đầu một cái, hắn đem tinh thần lực chủ yếu tập trung đến thành dưới đất trung ương ngôi thần điện kia trên, vừa vặn thấy một nhóm lại một nhóm man tộc cao thủ đang vào điện, chẳng qua là mấy hơi thở thời gian, hắn liền thấy hết mấy man tộc thiên vị cảnh cường giả từ bên ngoài lắc mình tiến vào thần điện. Hiển nhiên, ở nơi này trong man tộc, thiên vị cảnh cao thủ căn bản cũng không phải là cái gì hiếm thấy tồn tại, cũng không biết trong này rốt cuộc có bao nhiêu thiếu thiên vị cảnh người. Muốn phá xấu xa ngôi thần điện kia, như vậy tốt nhất biện pháp chính là lẫn vào trong đó, sau đó từ bên trong tìm phá hư cơ hội, tranh thủ một kích tức chúng. Tinh thần lực ở cả ngôi thần điện từ trên xuống dưới quét mắt một phen, cho hắn cảm giác, nếu như là từ bên ngoài tiến hành phá hư mà nói, như vậy cho dù là lấy hắn thực lực, sợ cũng chưa chắc là có thể đem ngôi thần điện này phá hư. Cho nên, duy nhất biện pháp, chính là lẫn vào thần điện nội bộ, xem nội bộ không gian phải chăng có cơ hội gì. Hả? Tên kia rời đi. Rất tốt, thật là trời cũng giúp ta. Ngay tại lúc này, hắn tinh thần lực đột nhiên phát hiện, nguyên bản ở thần điện đứng một bên man tộc Thánh Vương, lại có thể chạy xuống đất thành một tòa tháp cao bên trong, cùng ngoài ra ba đại Thánh Vương cùng nhau bận rộn, thấy vậy, hắn ánh mắt nhất thời hơi sáng lên. Rất tốt, không có tên kia ở bên cạnh, ta lẫn vào cái này thần điện chính giữa thật là dễ như trở bàn tay. Tinh thần lực ở chung quanh quét mắt một vòng, lập tức, hắn chính là ở một nơi kiến trúc chính giữa tìm được một bộ cùng mình dáng người xê xích không nhiều man tộc quần áo trang sức, sau đó động đọc bây giờ tiến vào trong đó, đem cái này bộ man tộc quần áo trang sức thay. Đổi xong man tộc quần áo, hắn trực tiếp tâm tư động một cái, liền là xuất hiện ở man tộc thần điện cách đó không xa một xó xỉnh, sau đó thừa dịp không người hiện ra thân hình. Ổn thỏa khởi gặp, hắn thậm chí còn tận lực cảm thụ một chút người man tộc hơi thở, sau đó vận chuyển lên liễm tức quyết, khiến cho được từ mình hơi thở cùng người man tộc tương đối đến gần. Làm xong những thứ này, hắn chính là cùng những thứ khác man tộc cao thủ vậy, lắc mình hướng man tộc thần điện chính giữa bay vút đi. Thời gian không lâu, hắn chính là đi theo mấy cái man tộc pháp tướng cảnh cao thủ, trước sau chân tiến vào thần điện nội bộ. Hoa ha ha, đây chính là chúng ta man tộc thần điện nội bộ thế giới sao? Thật sự là quá rộng. Trong điển tịch mặt nói, man tộc thần điện tự thành nhất giới, bên trong 108 tầng không gian, mỗi tầng một không gian cũng có mấy ngàn dặm khu vực. Đối với lần này, ta vẫn luôn còn không tin, bây giờ rốt cuộc tin. Ngươi lại còn sẽ hoài nghi man tộc điển tịch. Loại này tâm tư bản thân chính là đối với man tộc đời trước đại bất kính. Hù hù hù, không cần để ý những chi tiết này, mau mau mau, chúng ta đi lên mặt đi tới lui xem, cũng không biết phía trên không gian cũng là dạng gì, thật là tò mò chết ta. Ngay tại Vân Tiêu tiến vào thần điện nội bộ không gian lúc đó, các loại các dạng thanh âm, ngay tức thì chính là lộn xộn bừa bãi địa truyền vào trong lỗ tai, nhưng là những cái kia tiến vào thần điện nội bộ man tộc những cao thủ, lúc này đang hưng phấn tham khảo trước. Đối với đại đa số người man tộc mà nói, bọn họ đều là không có chính mắt gặp qua man tộc thần điện, bọn họ trước kia chẳng qua là từ man tộc trong điện tịch mặt thấy có liên quan thần điện giới thiệu, dưới mắt đích thân tiến vào thần điện nội bộ, đương nhiên là tươi có phải hay không. Có không ít man tộc người tuổi trẻ, vào lúc này thậm chí ở nhảy lên nhảy xuống, giống như là một đám con nít lấy được rồi chuyện đùa đồ chơi vậy. Lợi hại, thật là lợi hại, nhỏ như vậy một tòa tháp nhỏ, bên trong lại có rộng lớn như vậy không gian, cái này các thủ đoạn, nhất định chính là kinh người nghe. Vân Tiêu lúc này cùng những người khác vậy, cũng là sắc mặt kinh dị đánh giá chung quanh, nhưng là căn bản không cần tận lực ngụy trang cái gì. Không thể không nói, đích thân thân tiến vào ngôi thần điện này nội bộ lúc đó, vậy chờ rung động, nhưng là trước khi hắn dùng tinh thần lực dò xét căn bản không cảm giác được.